Ta muốn gặp bảy tông lão, gần nhất có chút hoang mang còn muốn hỏi hạ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Bản ma vương cũng muốn thấy một chút đại tông lão, cùng đại tông lão nói nói thần đô thành sự. Đại ma vương mở miệng nói. Trên thực tế hai người chính là không yên tâm giả thương. Phổ La cùng Đường Tông đều gật gật đầu. Đường Tông đã biết đại ma vương cùng Lâm Phiếu Miểu vượt qua thiên đạo 6 kiếp sự tình, hiện tại đều đến hôm tới, liền không thể chọc. Mặt khác Lâm Phiếu Miểu đi theo bảy tông lão lục thất làm việc, là đời kế tiếp chấp pháp tông lão người được chọn, đại ma vương là đi theo đại tông lão, hai người muốn đi theo, lý do thành lập. Theo sau đoàn người liền đến đại tông lão tiểu thế giới nội, ở tiểu thế giới nội, đại tông lão cùng một cái ăn mặc kim sắc mang theo ngọn lửa trường bào nam tử nói chuyện. Vị này chính là Kỳ Thụy tộc trưởng, các ngươi cũng nhận thức một chút. Đại tông lão đối với đoàn người nói, đi vào mấy người đều đối với ăn mặc kim bào nam tử chắp tay. Nhân tộc trong khoảng thời gian này là nhân tài xuất hiện lớp lớp, là khí vận muốn tới. An mặc kim bào huyết lân tộc trưởng đối với mấy người gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương đối với Kỳ Thụy chắp tay, Dạ Thương gặp qua tiền bối. Nhân loại công đức đế vương, tuổi thực nhẹ, khó lường, thực khó lường. Kỳ Thụy nhìn Dạ Thương không ngừng gật đầu. Nếu tiền bối tới, kia Dạ Thương liền nói nói. Dạ Thương nhìn Kỳ Thụy nói. Ngươi muốn nói nói. Vậy ngươi liền nói nói, bổn tọa nghe. Kỳ Thụy sửng sốt một chút sau, đối với Dạ Thương gật gật đầu. Lần đầu tiên tiếp xúc đến huyết lân này hai chữ, là ở mấy năm trước, khi đó ta đánh chết một cái đối thủ, mà ở trên người hắn được đến huyết lân thần châu, bất quá huyết lân thần châu ta tặng người. Dạ Thương mở miệng nói. Ân, ngươi tiếp tục nói. Nhìn Dạ Thương lời nói không để yên, Kỳ Thụy đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ta này đem huyết lân chu tả thương mũi thương là dùng huyết lân xương cùng chế tạo. Bất quá kỳ lân xương cùng là vạn bối ở sâu kín Hoàng Tuyển Hà phụ cận đoạt được đến, ta tưởng này đều trở thành không được tiền bối ngươi tiến đến nhân tộc vấn tội lý do. Dạ Thương dẫn theo huyết lân chu tà đoạt nói. Có không cấp bổn tọa nhìn xem. Kỳ Thụy đứng lên nói. Chỉ cần ta còn có thể đứng, binh khí cũng không giả người khác tay. Dạ Thương trực tiếp từ chối. Vậy ngươi cầm, bổn tọa xem một chút hành đi. Kỳ Thụy nhìn Dạ Thương hỏi. Có thể. Dạ Thương cánh tay phải tìm tòi. Đem huyết lân chu tà thương rỗi tới rồi lân thụy trước người, làm Kỳ Thụy có thể quan sát đến huyết lân chu tà đoạt mũi thương. Nhìn một chút sau, Kỳ Thụy tay phải ngón cái hướng tới ngón trỏ ngón tay bụng cắt một chút, một giọt kim sắc máu xuất hiện, tiếp theo rơi xuống huyết lân chu tà thương mũi thương. Ở Dạ Thương kinh ngạc gian, kia lấy máu dịch bị huyết lân chu tà đoạt mũi thương hấp thu. Này huyết lân xương cùng là thuộc về bổn tọa con thứ ba kỳ cánh, ở mấy cái kỷ nguyên trước, ma dược tộc muốn bắt hắn cuối cùng tự bạo. Thân hình hài cốt chịu công đức chi lực ảnh hưởng tiến vào hư không loạn lưu, không có bị ma dược tộc người được đến, chỉ là không thể tưởng được trên người hắn cứng rắn nhất một đoạn xương cùng, tới rồi ngươi trong tay. Kỳ Thụy trên mặt có chút một tia thống khổ. Xin lỗi. Nếu đã chứng minh, này đoạn huyết lân xương cùng là thuộc về tiền bối chi tử, Dạ Thương tự nhiên không thể làm tiền bối đau lòng. Dạ Thương hít sâu một hơi, tay trái lau một chút huyết lân chu tà đoạn, sau đó đôi tay phủng huyết lân chu tà thương đưa đến Kỳ Thụy trước mặt. Huyết lân chu tà đoạt mũi thương hấp thu Kỳ Thụy máu, kia thuyết minh huyết lân xương cùng chủ nhân chính là này chí thân. Ngươi khả năng có chút hiểu lầm, bổn tọa đi vào nhân tộc, thấy các ngươi đại tông lão, còn có gặp ngươi, không phải vì này đó, cũng không phải vì này côn thương. Kỳ Thụy mở miệng nói Dạ Thương, Kỳ Thụy tộc trưởng tiến đến, là hy vọng ngươi có thể giúp một cái vội, không phải tới hưng sư vấn tội, càng không phải vì huyết lân thần châu cùng huyết lân chu tà thương mà đến. Đại tông lão thỉnh Kỳ Thụy ngồi xuống đồng thời mở miệng nói. Theo sau đại tông lão nói, làm Dạ Thương minh bạch, Kỳ Thụy tộc trưởng thê tử Lân Tiêu ở một cái kỷ nguyên trước sản có một nữ, nhưng tại đây phía trước, Hắc Long tộc đối huyết Lân tộc ra tay quá. Lân Thụy thê tử Lân Tiêu bị thương, dùng thân hình nội năng lượng chữa thương, làm cho sản xuất nữ nhi, vẫn luôn là hôn mê vô pháp thanh tỉnh trạng thái, nghe nói nhân tộc ra công đức đế vương, Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu liền quyết định tiến đến thỉnh cầu một chút trợ giúp. 3. Xem không chính y o bản ép chương thượng. Kỳ Lân tộc, nam tính vị kỳ, nữ tính vì lân. Nguyên lai là như thế này, kia tiền bối yêu cầu Dạ Thương làm cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúng ta kỳ lân tộc xuất thân chính là công đức chi thân, nhưng tiểu nữ gân mạch bị thương, chúng ta vô pháp khơi thông là bởi vì chúng ta công đức năng lượng trình tự không đủ, cho nên tiến đến thỉnh cầu hỗ trợ, này thương ngươi thu hồi đi, bổn tọa không phải vì cái này tới. Kỳ Thụy mở miệng nói. Cây súng này ở trong tay ta, trước sau là các ngươi trong lòng đau, thân nhân ly thế đã là rất thống khổ sự. Như thế nào còn có thể giẫm đạp này hải cốt? Thương, ta về sau lại chế tạo một phen chính là. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không làm ở người khác miệng vết thương giải mối sự, hắn cũng không muốn vi phạm chính mình nội tâm đạo đức quan. Chương 1836, thương ý tận trời. ngươi có thể từ bổn tọa lập trường suy xét, cảm ơn. Nhưng trên thực tế kỳ cánh ngã xuống, hiện trường thi cốt đều không, ngươi có thể được đến một đoạn, cũng là một loại cơ duyên, có hắn dấu vết tại thế gian, đối bổn tọa tới nói cũng là một loại vui mừng, ở trong tay ngươi cùng ngươi sóng vai chiến đấu, không tính bôi nhọ hắn, cho nên này côn thương ngươi cầm, hắn thuộc về ngươi. Kỳ Thụy lại lần nữa nhẹ nhàng sờ sờ huyết lân chu tà đoạn, sau đó đẩy hồi cho Dạ Thương. Kia Dạ Thương cảm ơn tiền bối. Dạ Thương thu hồi huyết lân chu tà thương, tiếp theo đem thương thả lại phía sau lưng thương túi. Ngươi nói kêu huyết lân chu tà thương, thực hảo, huyết lân nhất tộc không tham dự các tộc tranh bá, nhưng đối chu tà việc cũng không hạ xuống ai chi thân sau, chờ mong hắn tương lai tỏa sáng rực rỡ. Kỳ Thụy mở miệng nói, quá đoạn thời gian, Thiên Thành Hoang đem cử hành trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh chi tranh đoạt, Kỳ Thụy tộc trưởng có thể xem lễ. Đại Tông Lão mở miệng làm ra mời. Có thể. Này giới ngươi thiếu chút nữa hòa hậu. Hạ giới bổn tọa tới cấp ngươi cố lên. Kỳ Thụy tiếp nhận rồi mời sau, nhìn Dạ Thương nói. Tiên bối, này giới ta cũng muốn tham gia. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Đây là quyết đoán, bổn tọa cấp tới cấp ngươi khuyến khích. Kỳ Thụy ngẩn ra một chút nói. Đa tạ. Kia tiền bối khi nào yêu cầu Dạ Thương hỗ trợ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Còn muốn ở Thiên Thành Hoang ngốc hai ngày, các ngươi đại tông luôn bổn tọa lão hữu, bổn tọa tới cố nhiên là cầu người làm việc, nhưng cũng không quá con buồn, như thế nào cũng muốn bồi các ngươi đại tông lão uống vài chén. Kỳ Thụy mở miệng nói. Xê đầu X phát ca. Kia hảo, đại tông lão, tộc trưởng đại nhân phải đi thời điểm, thông chi Dạ Thương liền hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu mấy người rời đi đại tông lão tiểu thế giới. Không thể tưởng được còn có việc này, Dạ Thương ngươi đây là muốn đi huyết lân tộc một chuyến, huyết lân sơn chính là cấm địa, mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc đều không thể tiến vào, ngươi chịu mời đi trước, đây cũng là một phần vinh quang. Phổ La nhìn Dạ Thương nói, có một số việc ta không quá minh bạch, huyết lân tộc không tham gia các tộc tranh bá, kia Hắc Long tộc như thế nào sẽ đối bọn họ động thủ? Kỳ Thụy tộc trưởng con thứ ba, như thế nào sẽ ngã xuống ở ma dược tộc trong tay? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu mấy người dò hỏi ra chính mình trong lòng khó hiểu. Tục ngữ nói, có người địa phương liền có tranh đấu, kỳ thật không phải, chỉ cần có sinh mệnh địa phương liền tranh đấu. Huyết lân con thứ ba sự tình ta không biết, nhưng Hắc Long tộc tiến công huyết lân sơn sự tình là biết đến, lần đó Hắc Long tộc có hại, nhưng không nghĩ tới huyết lân tộc trưởng phu nhân bị thương. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, này Hắc Long tộc như thế nào bắt được ai căn ai? Dạ Thương có chút không rõ. Ai biết, này trạng thái duy trì rất dài thời đại. Phổ La hừ lạnh một tiếng. Dạ Thương mấy người trở về tới rồi hắn sân, tiếp theo một bản tiểu rượu liền mang lên. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khó xử chúng ta minh chủ không có. Vũ Trúc mở miệng hỏi. Ta bắt đầu cũng tưởng huyết lân tộc là tới hưng sư vấn tội, không nghĩ tới là tới thỉnh minh chủ tới hỗ trợ, không có bất luận vấn đề gì, bất quá loại cảm giác này thật không tốt, có thực lực, chúng ta còn sợ ai hưng sư vấn tội sao? Đại Ma Vương mở miệng nói. Trong thiên địa có thể vượt qua hoàng kiếp tu luyện giả rất ít, nhưng các thần thú chủng tộc tộc trưởng cùng cây trụ đều là cái này chính tự, như vậy tồn tại muốn nhằm vào ai? Đó chính là vô giải ác ngộng. Đại Ma Vương cũng quyết định chờ bản tôn đình chỉ tu luyện sau, tiếp tục đánh sâu vào đế kiếp, không vượt qua hoàng kiếp liền không có tự tin, không có vô pháp vô thiên tự tin. Uống lên hai ly rượu, Dạ Thương đứng dậy, rút ra huyết lân chu tà thương, không thể tưởng được ngươi ngã xuống ở ma dược tộc tay, như vậy về sau ta vì ngươi ra khẩu khí này. Nói xong lời nói Dạ Thương bắt đầu rồi thi triển thương pháp, hắn trong lòng có cổ khí, nghe được kỳ cánh vì không cho thân hình bị ma dược tộc được đến mà tự bạo, thi cốt vô tổn, Dạ Thương trong lòng liền đè nặng một cổ tức giận, thương pháp tự nhiên là toàn lực thi triển. Theo Dạ Thương thương pháp thi triển, huyết lân chu tà thương thượng xuất hiện lóng lánh kim quang, đó là công đức ánh sáng thêm vào lĩnh vực. Trong lòng có một cổ tức giận, Dạ Thương lăng thiên thương ý liền càng thêm rõ ràng, mỗi một thương đều dục muốn đâm thủng trời cao, mỗi một thương đều là lăng tuyệt thiên hạ. Đã chịu công đức ánh sáng kích phát huyết lân chu tà đoạt mũi nhọn phóng thích kim sắc quang mang. Lúc này ở tháp cao một phiến cửa sổ trước, nhìn Thiên Thành Hoang nội kiến trúc, nói chuyện phiếm đại tông lão cùng Kỳ Thụy tự nhiên tra xét tới rồi một màn này. Lăng Thiên thương pháp hỏa hậu lại là như vậy thâm. Đây là được đến ra võ vương thương pháp chân truyền a. Nhìn Dạ Thương tiểu viện trên không lượn lờ kim sắc quang mang cùng điều điều màu đen không gian cái khe, đại tông lão có chút khiếp sợ, hắn thật không biết Dạ Thương thương pháp đã tới rồi cái này trình tự. Hôn nguyên thương pháp cảnh giới không cũng giống nhau có hỏa hậu, thương thương đều có chứa lĩnh vực chi lực, các ngươi vì cái này mầm phế đi không ít tâm a. Kỳ Thụy tự nhiên là hiểu biết đại tông lão thương pháp. Là nhọc lòng, gia hỏa này có thể nháo sự, nhưng lo lắng thật chưa nói tới, bổn tọa chính là đem thương phổ hướng tới trong tay hắn một ném, phỏng trừng ra võ vương cũng là giống nhau, chúng ta thương pháp là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đồ vật, có thể tu luyện ra hỏa hậu, cũng là hắn bản lĩnh. Đại tông lão mở miệng. Thực tuổi trẻ, này tương lai chính là nhân tộc lương đống, trách không được dám lấy sơ cấp đế quân tu vi, liền phải tham gia trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, có năm chắc, một thương nơi tay, dám chiến thiên hạ, dù cho không địch lại, nhưng ai lại lược này mũi nhọn. Kỳ cánh chi cốt có thể cùng với hắn, là chuyện tốt. Kỳ thủy tộc trưởng mở miệng nói. Mấy năm trước, hắn vẫn là nhị tinh đế vương thời điểm, ở mất đi hải kiểu thượng, một người cùng ma dược tộc 5 vị đế quân chém giết. Bổn tọa gặp qua chiến đấu nhiều, nhưng như vậy thảm thiết, như vậy kinh tâm động phách thật đúng là lần đầu tiên. 5 vị đế quân hơn nữa một đạo phân thân toàn bộ bị hắn chém giết, hắn kéo gãy chân, liền như vậy một bước một cái huyết dấu chân đi trở về tới. Đại tông lão mở miệng nói xong, ném cho Kỳ Thụy một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu nội ký lục dạ thương chiến đấu cảnh tượng. Ký lục cái này chiến đấu trường hợp thủy tinh cầu đã phục chế rất nhiều truyền lưu ở nhân tộc chung, đó là kinh điển một trận chiến, đó là dốc lòng một trận chiến Kỳ Thụy kích phát lúc sau, tinh tế nhìn một lần sau, nhìn về phía đại tông lão, các ngươi liền nhìn. Là thành chủ đại nhân tử mệnh lệnh, con đường này, liền phải chính hắn sát trở về, bổn tọa cùng mặt khác nhân tộc tông lão chỉ có thể đứng ở tường thành nhìn hắn chiến đấu. Nội tâm rất đau. Đại tông lão gật gật đầu. Nếu đã xảy ra chuyện, có các ngươi hối hận, bất quá này xác thật bá đạo, lợi hại. Thủy tinh cầu Kỳ Thụy không còn, trực tiếp ném vào nhẫn chữ vật. Ngươi cấp huyết lân chu tả thương nội tích một giọt tinh huyết, hẳn là không đơn giản đi. Đại tông lão cười cười, thủy tinh cầu rất nhiều, bất quá nguyên bản liền một viên thực chân quý, bất quá hắn không thèm để ý. Đầu tiên là xác định một chút đó có phải hay không con ta hài cốt, nếu không phải kia tích máu tươi liền sẽ không dung nhập. Bổn tọa sẽ thu hồi, nếu là, như vậy sẽ hấp thu, nếu con ta còn có linh hồn mảnh nhỏ ở trong thiên địa, sẽ hướng tới kia khối hải cốt trung tụ tập. Kỳ Thụy mở miệng nói, các ngươi huyết lân nhất tộc có công đức chi lực hộ thân, sẽ có thiên đạo chiếu cố. Đại tông lão mở miệng nói, uống một chén, uống xong bổn tọa liền đi. Kỳ Thụy có chút sốt ruột. Chương 1837, huyết lân tộc địa. Không phải nói muốn ngốc hai ngày. Đại tông lão cười nói, nguyên bản cảm thấy có hy vọng. Cũng chỉ là có hy vọng, hiện tại phát hiện dạ thương công đức chi lực cùng bổn tọa dự đoán khác nhau không nhỏ, cho nên hy vọng rất lớn. Kỳ Thụy mở miệng nói, kia cũng đúng, này đối huyết lân tộc tới nói là đại sự, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai các ngươi lại trở về, bằng không ngươi nói ngốc hai ngày, hiện tại trực tiếp sửa miệng liền đi, sẽ ở tiểu bối trước mặt mất mặt. Đại tông lão mở miệng nói, Kỳ Thụy gật gật đầu, hắn biết đại tông lão cũng là vì hắn suy xét. Dạ thương thi triển một đốn thương pháp, phát tiết một chút cảm xúc sau trở lại biệt viện đại sảnh. Ngươi này thương pháp là càng ngày càng bá đạo. Phổ La cấp dạ thương đổ một chén rượu. Ngượng ngùng, quấy rầy đại gia hứng thú, chỉ là có chút cảm xúc. Dạ thương mở miệng nói. Có thể lý giải, ta nghe xong lúc sau, cũng không thoải mái, kỳ cánh, không biết hắn thực lực như thế nào, vì không rơi nhập trong tay địch nhân, trực tiếp tự bạo, ta liền kính trọng hắn là điều hắn tử. Đại ma vương mở miệng nói. Không có gì đại sự, chúng ta đây liền hoàn hồn đô thành. Bên kia không có người chấn thủ không thích hợp, chúng ta đắc tội tiện nhân quá nhiều, phát hiện chúng ta không ở, tập kích chúng ta thế lực khu vực, đó chính là phiền toái. Phổ La suy nghĩ một chút nói. Cuối cùng đại gia quyết định, Lâm Phiếu Miểu lưu lại, nhìn xem Kỳ Thụy tộc trưởng có đồng ý hay không cùng đi, nếu đồng ý liền từ Lâm Phiếu Miểu bồi dạ thương đi trước, nếu không đồng ý kia cũng không có biện pháp, đến nỗi nguy hiểm, đại gia không lo lắng. Huyết lân là thủy thú, đứa thú, sẽ không làm không phẩm sự, nếu dùng ám chiêu, kia sẽ chọc giận ra võ vương, cho nên một chút sự tình liền sẽ không phát sinh. Tiến đi đại ma vương đoàn người, dạ thương cùng Lâm Phiếu Miểu về tới trong sân, dạ thương trà lao huyết lân chu tà thường, huyết lân xương cùng lịch sử hắn đã biết, cho nên nội tâm nhiều một phần tôn trọng. Huyết lân là thần thú chung nhất đặc thù tồn tại, cũng là nhất thưa thớt, mỗi một vị thành viên đều là đáng giá tôn trọng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Huyên Nhi tỷ, ngươi nói ta hiểu, hắn về sau sẽ cùng ta sóng vai chiến đấu. Dạ thương mở miệng nói. Một vĩnh lâu bốn miễn, e giờ phí. L xem N tiểu ho nói về. Ngươi có thể kêu ta mở mịt, như thế nào vẫn luôn không có sửa miệng. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Không cần đi. Ta cưới hai vị sư tỷ sau, cũng là vẫn luôn kêu sư tỷ. Các nàng chiếu cô ta, trừ bỏ phu thê gian tình cảm, kính trọng cũng vẫn luôn ở đáy lòng ta. Huyên Nhi tỷ là giống nhau, tôn trọng nhau như khách còn không phải là như vậy. Dạ thương mở miệng nói, hắn liền không nghĩ tới đổi xưng hô. Lâm Phiếu Miểu cười cười. Không có nói cái gì nữa, nàng cảm thấy dạ ra một mảnh hài hòa, các nữ nhân cảm tình cực hảo, cùng tự thân lòng dạ có quan hệ, cũng cùng dạ thương thái độ có cực đại quan hệ. Nhưng vào lúc này dạ thương trên người hơi thở thay đổi, quần áo tràn đầy năng lượng lốc xoáy, theo sau hơi thở bắt đầu bò lên. mãi cho đến 5 sao đế vương trung kỳ mới ngừng lại được. Dạ Thương bản tôn ngộ đạo kết thúc, ở linh hồn cũng tương liên kia một khắc, phân thân phải tới rồi hiểu được, tiếp theo cảnh giới cùng trình tự đều đạt tới cùng bản tôn giống nhau. Thời không thiên địa đại thế tăng lên tới 5 thành 5 phần, 5 sao đế vương trung kỳ. Hư vô thiên địa đại thế lĩnh ngộ vọt tới 4 thành 8 phần, đã tới rồi 4 sao đế vương hậu kỳ. Hủy diệt thuộc tính tới rồi 4 thành 6 phần, 4 sao đế vương trung kỳ. Lúc này đây ngộ đạo, làm Dạ Thương sở nắm giữ thuộc tính đều tiến vào đế quân trình tự. Vận chuyển thân nội năng lượng, cảm thụ một chút, Dạ Thương phát hiện công đức chi lực cũng hồn hậu rất nhiều. Dạ Thương chúc mừng ngươi. Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy vui sướng, bởi vì Dạ Thương lại có một cái đại biên độ vượt qua. Còn tính không tồi, bất quá về sau còn tưởng như vậy cao tốc tu luyện khó khăn, chính là bởi vì lĩnh ngộ tốc độ giảm xuống, bản tôn mới từ ngộ đạo trung rời khỏi tới. Dạ Thương mở miệng nói, có thể, từ từ tới, dùng thời gian tích lũy, tiến vào đế hoàng trình tự không có bất luận vấn đề gì. Lâm Phiếu Miểu cười nói, theo sau hai người liền nói lời nói, Dạ Thương hiểu được tự thân tình huống. Dạ Thương cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, ở cảnh giới tăng lên đồng thời, năng lượng cũng đuổi kịp. Chủ yếu cũng là vì ra võ sơn, là nhân tộc khí vận trường long long đầu nơi, năng lượng phun trào đánh sâu vào vòng trời, dẫn phát rồi các loại thiên địa đại thế bày ra. Cơ duyên, khó được cơ duyên, đều là khả ngộ bất khả cầu cơ duyên. Người thực lực tăng lên lên, ta cũng yên tâm, như vậy trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, đối thủ nhiều nhất cũng liền cao hơn ngươi một bậc, đối với ngươi thực tế sức chiến đấu tới nói. Này một bậc không tính cái gì. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương cũng cao hứng, bởi vì tứ cấp đế vương cùng ngũ cấp đế vương, thân hình nội ẩn chứa năng lượng không giống nhau, có cũng đủ năng lượng duy trì, cảnh giới cùng chiến kỹ mới có thể phát huy ra huy lực. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người uống lên một chút rượu lúc sau, Dạ Thương liền đi cảm thụ tân cảnh giới. Ngày hôm sau giữa trưa, Dạ Thương luyện thương thời điểm, Đại Tông Lão cùng Kỳ Thụy hai người tới rồi Dạ Thương biệt viện. Trong một đêm, người này tu vi tăng lên một bậc nhiều. Đại Tông Lão có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Nơi nào là trong một đêm, là vãn bối bản tôn kết thúc nộ đạo. Dạ Thương đối với Đại Tông Lão cùng Kỳ Thụy chắp tay. Công đức chi lực cũng thuần hậu rất nhiều, vãn nhất điểm bổn tọa liền hồi huyết lân sơn, liền phiền toái ngươi, các ngươi nhân đạo minh thực không tồi. Kỳ Thụy đối với Dạ Thương nói, tộc trưởng đại nhân khách khí, vị này chính là ta thế tử, không biết vãn bối đi theo tộc trưởng đại nhân đi huyết lân sơn, nàng có thể hay không tổng cộng đi trước. Dạ Thương mở miệng dò hỏi. Có thể, thực hoan nên, vậy các ngươi chuẩn bị hạ, khi nào có thể xuất phát kêu bổn tọa một tiếng. Kỳ Thụy gật gật đầu. Hắn là đức thú, thủy thú, đức hạnh chính người cho hắn cảm quan liền hảo, cho nên đối Lâm Phiếu Miểu không có bài xích. Dạ Thương, Phổ La giúp ngươi tìm Hoàng Tuyển Thạch sự tình, bổn tọa đã biết, chuyện này bổn tọa sẽ giúp ngươi nhìn xem, chờ ngươi từ huyết lân sơn trở về, cũng liền không sai biệt lắm. Đại Tông Lão mở miệng nói. Kỳ Thụy tộc trưởng, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Dạ Thương đa tạ Đại Tông Lão. Dạ Thương đối với Đại Tông Lão thiếu không người. Buổi chiều thời điểm, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu đi theo Kỳ Thụy liền xuất phát, đi trước huyết lân nhất tộc tộc địa. Ngồi vài lần truyền tống trận sau, bắt đầu phi hành, ba người tốc độ cao, dùng hai ngày thời gian, ba người tới rồi một tòa núi lớn dưới chân. Nơi này chính là huyết lân nhất tộc nơi khởi nguyên, cũng là chúng ta huyết lân nhất tộc tu hành địa phương, bất quá nói là nhất tộc, kỳ thật không có mấy cái thành viên. Kỳ Thụy nói liền mở ra huyết lân sơn hộ sơn đại trận. Theo sau ở Kỳ Thụy dẫn dắt hạ, tiếp tục phi hành. Điềm lành nơi, huyết lân sơn bay tường vân, các loại chim bay ríu rít đều. Một lát sau, ba người tới rồi một tòa cung điện trước, tiếp theo một đội mẹ con già tới nghênh đón. Dạ Thương, hai vị này là bổn tọa phu nhân Lân Tiêu cùng nữ nhi Lân Vân, bọn họ là nhân tộc công đức đế vương Dạ Thương cùng hắn thế tử. Kỳ Thụy mở miệng làm giới thiệu. Khách quý từ phương xa tới, còn thỉnh trong đại điện nghỉ ngơi một chút. An mặc một thân kim sắc phết đất váy dài Lân Tiêu nghiêng người đón khách. Chương 1838, lễ rửa tội thần thương. Theo sau mấy người tiến vào trong đại điện. Dạ Thương, bổn tọa có hai trai hai gái, Lân Vân là trưởng nữ, nhị tử không ở huyết lân sơn, tam tử kỳ cánh sự tình ngươi biết đến, mặt khác chính là tiểu nữ Lân Nguyệt. Ngồi xuống sau, Kỳ Thụy làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Tộc trưởng đại nhân, yêu cầu ta làm địa phương cứ việc mở miệng, Dạ Thương có thể giúp tuyệt đối không keo kiệt. Dạ Thương đối với Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu chắp tay, đối với Lân Vân cũng gật gật đầu. Nếu tới, như thế nào cũng muốn trước nghỉ ngơi một chút, Lân Vân ngươi trước cấp khách quý an bài một chút nghỉ ngơi chỗ. Tần Thụy đối với nữ nhi nói. Theo sau ở Lân Vân dẫn dắt hạ, Dạ Thương ba người tới rồi huyết lân sơn một gian lầu cắt trước. Hai vị khách quý thực xin lỗi, chúng ta huyết lân sơn không có khách quý đã tới, cho nên liền không tồn tại tiếp đãi khách nhân khách quý lâu. Nơi này chính là một gian nghỉ ngơi gác mái, thỉnh hai vị không cần ghét bỏ. Công chúa khách khí. Dạ Thương chắp tay nói, Huyết Lân tộc tộc trưởng chính là Huyết Lân Vương. Này con cái tự nhiên chính là vương tử cùng công chúa. Đừng như vậy xưng hô, kỳ thật là ta nên xưng hô một tiếng đại nhân. Chúng ta Huyết Lân tộc là đức thú nhất tộc, nhưng còn không có tiến vào quá công đức đế vương chính tự, nhưng đại nhân đã là công đức đế vương. Lân Vân chắp tay đáp lễ, hành vi cử chỉ đều rất lớn khí. An bài hảo Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu lúc sau, Lân Vân về tới Huyết Lân Sơn chủ điện. Tiến vào chủ điện Lân Vân, phát hiện bầu không khí không đúng lắm, cha mẹ trên mặt đều có một cổ bí thương. Phụ thân, mẫu thân đại nhân, chẳng lẽ nhân tộc công đức đế vương cũng không thể trợ giúp tiểu muội sao? Chúng ta Huyết Lân tộc liền như vậy vài vị thành viên, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải làm tiểu muội thanh tỉnh cùng trưởng thành lên. Lân Vân mở miệng nói, Huyết Lân tộc kéo dài thực khó khăn, họ hàng gần cùng luân lý không thông không thể thành thân. Huyết Lân tộc thành viên đều sẽ đến bình thường kỳ Lân tộc tìm kiếm phối ngẫu, thậm chí nói mặc dù là tìm được rồi phối ngẫu, khả năng cũng vô pháp kéo dài hậu đại, nhưng có con nối dõi nhất định là Huyết Lân tộc, kỳ Lân trong tộc hoàng tộc. Kỳ Thụy là Huyết Lân tộc, nhưng Lân Tiêu không phải, nàng bản thể là băng Lân. Trước mắt tồn tại Huyết Lân số lượng cực thấp, cho nên Kỳ Thụy nơi nơi nghĩ biện pháp giải quyết tiểu nữ nhi vấn đề, lần này cũng tìm được rồi nhân tộc. Không phải ngươi tiểu muội vấn đề, là về ngươi tam đệ Kỳ Cánh. Kỳ Thụy thở dài liền nói, Huyết Lân Chu tả thương sự tình. Lân Vân ngồi xuống, trong lòng cũng có chút khổ sở, phụ thân, chúng ta không tranh không đấu, nhưng Hắc Long tộc cùng Ma Dược tộc cấu kết, đã đối chúng ta động thủ, chúng ta cùng nhân tộc quan hệ lại hảo, vì cái gì không gia nhập chiến tranh. Chuyện này vi phụ sẽ suy xét, nhân tộc công đức đế vương xuất thế, cùng dĩ vãng tình huống đã có điều bất đồng, mặt khác các ngươi không cần nghĩ lấy về kêu Huyết Lân Chu tả thương, Dạ Thương đối này thực coi trọng. Kỳ Thụy nói Dạ Thương ngay lúc đó thái độ. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tới rồi ngày hôm sau, Lân Tiêu cùng Lân Vân tới rồi bọn họ nghỉ ngơi chỗ, mở miệng dò hỏi thói quen không thói quen. Ở uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, Lân Vân đứng lên, ta biết đêm đại nhân vũ khí không giả tay người khác, nhưng có thể hay không ngươi cầm ta nhìn xem. Dạ Thương minh bạch, Kỳ Thụy hẳn là cùng thê nữ nói về Huyết Lân Chu tả thương tình huống. Gật gật đầu, Dạ Thương đứng dậy, lấy ra Huyết Lân Chu tả đoạn, đôi tay nâng hướng tới Lân Vân đưa qua đi. Ta có thể lấy. Lân Vân nhìn Dạ Thương, có chút kinh ngạc hỏi. Tự nhiên có thể. Dạ Thương đem Huyết Lân Chu tả thương phóng tới Lân Vân trong tay. Rồi tay vướt ve Huyết Lân Chu tả thương mùi thương, Lân Vân nước mắt lộc cộc hạ xuống. T. Tiếp theo. Mặc kệ phụ thân ngươi nguyện ý hay không, mẫu thân đều sẽ xuất chiến, Ma Dược tộc cần thiết vì đối kỳ cánh thương tổn trả giá đại giới. Lân Tiêu trên mặt tràn đầy tức giận. Dạ Thương không nói gì, đây là kỳ Lân trong tộc bộ sự tình, Lân Tiêu không phải Huyết Lân. Cho nên vấn đề xử lý thượng cùng Kỳ Thụy cùng Lân Vân là không giống nhau. Nhìn Lân Tiêu cùng Lân Vân cảm xúc có chút kích động, Lâm Phiếu Miểu phao một hồ trà địch tâm trà. Khi nào xuống tay giải quyết tiểu công chúa vấn đề? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hẳn là nhanh, ta phụ thân chính luyện chế một loại đan dược giải quyết, liền có thể xuống tay khơi thông tiểu muội kinh mạch. Lân Vân nói chuyện, đem Huyết Lân Chu tả thương đưa cho Lân Tiêu, bởi vì Lân Tiêu cũng phải nhìn vừa thấy. Lân Tiêu cầm Huyết Lân Chu tả thương nhìn. Luyện khí trình độ rất cao, nhưng tài liệu không được, dù sao ngươi muốn ở Huyết Lân Sơn ngây ngốc một ít thời gian, này Huyết Lân Chu tả thương có thể hay không đặt ở bổn tọa trong tay mấy ngày, bổn tọa đem này phóng tới Thánh Quang Chỉ nội tiếp thu một lần lễ rửa tội, kia sẽ tăng lên rất nhiều phẩm chất. Này, Dạ Thương không dám làm phiền. Dạ Thương sửng sốt một chút nói, bổn tọa chỉ là không nghĩ này Huyết Lân Chu tả thương, tương lai có hư hao, đây cũng là bổn tọa cái này làm mẫu thân, trước mắt có thể vì kỳ cánh làm. Lân Tiêu mở miệng nói, kia vất vả. Dạ Thương không có lại cự tuyệt. Ngồi một hồi, Lân Tiêu cùng Lân Vân rời đi. Chủng tộc thượng có khác nhau, làm cho tính cách cũng bất đồng, tộc trưởng phu nhân tính cách càng thêm dữ dằn một ít. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, bất quá hắn có thể minh bạch, công đức chi thân giả cùng bình thường tu luyện giả xem thế giới ánh mắt là không giống nhau. Ở Dạ Thương đã đến ngày thứ tư, Kỳ Thụy tới rồi Dạ Thương cư trú gác mái. Mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? Kỳ Thụy nhìn Dạ Thương hỏi. Chính là Thương không ở thân không quá thói quen. Dạ Thương cười nói, lúc này hắn phía sau cóng chính là một phen giản dị huyền thiết thương, thực thô siêu, chính là dùng để tìm kiếm cảm giác. Thánh Quang Chỉ là chúng ta Huyết Lân nhất tộc giáng sinh sau, tiến hành thân hình lễ rửa tội địa phương, Huyết Lân Chu tả thương đặt ở trong đó, là có chỗ lợi, cũng không nên gấp gáp. Kỳ Thụy mở miệng nói, chuyện này hắn đã huấn quá Lân Tiêu, có chút không thích hợp, quá mức lỗ mãng. Thánh Quang Chỉ là Huyết Lân tộc quan trọng nhất trung tâm truyền thừa chi nhất, mỗi một vị Huyết Lân tộc thành viên giáng sinh, trải qua Thánh Quang Chỉ lễ rửa tội, thiên phú mới có thể xuất chúng, một phen binh khí để vào trong đó, không ổn định nhân tố liền tương đối nhiều, thậm chí nói nếu có mặt khác linh hồn giấu ở trong đó, đều sẽ đối thánh quang chỉ sinh ra một ít đánh sâu vào. Nhưng là Lân Tiêu làm như vậy, Kỳ Thụy biết cũng không kịp ngăn lại. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Dạ Thương đối với Kỳ Thụy chắp tay. Kia hôm nay chúng ta đi xem, bổn tọa tiểu nữ như thế nào? Kỳ Thụy mở miệng hỏi. Hảo. Dạ Thương gật gật đầu. Theo sau ở Kỳ Thụy dẫn dắt hạ, ba người tới rồi Huyết Lân Sơn đại điện, trong đại điện Lân Tiêu cùng Lân Vân đi theo, tiếp theo đoàn người tới rồi Huyết Lân Sơn tối cao chỗ. Pháp trận. Dạ Thương chú ý tới, nơi này có một tòa pháp trận tụ tập đạo đạo kim quang, dừng ở trận pháp trung tâm chỗ. Pháp trận trung tâm chỗ là một tòa ngọc thạch ngôi cao, ở ngôi cao thượng nằm một vị ngủ thiếu nữ. Dạ Thương biết đó chính là Huyết Lân tộc tiểu công chúa Lân Nguyệt, từ sinh ra liền không có tỉnh lại cho rằng Huyết Lân tộc thành viên, cũng là chính mình lúc này đây tiến đến yêu cầu trợ giúp mục tiêu. Nàng thực đáng thương, liền như vậy nằm thật lâu, ta biết nàng là có tư tưởng, chính là tỉnh không tới. Chương 1839, Hắc Long đột kích. Kỳ Thụy đánh ra pháp quyết, giải khai bách linh pháp trận môn hộ, mang theo mấy người đi vào, theo sau duỗi tay vướt thiếu nữ tay, hai mắt nội tràn đầy đau đớn cùng tự ái. Dạ Thương có thể cảm nhận được, Kỳ Thụy trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, hắn cũng là làm phụ thân người, hài tử chính là cha mẹ tâm đầu nhục, nếu có thể dùng mệnh đổi hài tử khỏe mạnh như ý, cha mẹ đều sẽ nguyện ý. Yêu cầu ta làm cái gì? Dạ Thương thở ra một hơi hỏi. Dùng công đức chi lực khơi thông tiểu nữ gân mạch, nàng tuy rằng là nhân thân, nhưng thân hình nội gân mạch cùng nhân tộc là không giống nhau, nguyên bản nàng hẳn là kỳ lân thân, bất quá bởi vì nơi này tụ tập thiên địa trung linh khí, nhân tộc là trăm tộc chi linh, nàng thân hình tự nhiên liền biến ảo thành nhân thân. Ngươi yêu cầu làm chính là ở ta linh hồn chi lực dẫn đường dưới, khơi thông nàng gân mạch, chủ yếu là thân hình cùng thần hải tương liên mấy cái quan trọng gân mạch. Kỳ Thụy mở miệng nói. Không có vấn đề. Dạ Thương gật gật đầu. Nhất bảy mau không e lờ thượng 6G. Lâm Chiến Hoàng, chúng ta nơi này cứu người, một ít cảnh giới vấn đề, liền dựa ngươi cùng Lân Vân. Kỳ Thụy đối với nữ nhi cùng Lâm Phiếu Miểu nói. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, mờ mịt ở, liền sẽ không làm mặt khác bọn đạo trích tới quấy rầy. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Lân Tiêu, ngươi cùng ta liền khởi động này bách linh đại trận, tụ tập năng lượng phối hợp Dạ Thương tới chữa trị Lân Nguyệt gân mạch. Kỳ Thụy đối với thê tử nói. Phân công xong sau, Kỳ Thụy đem pháp trận mở ra, làm Lân Vân cùng Lâm Phiếu Miểu có thể đi ra ngoài cảnh giới, tiếp theo hắn lấy ra ba cái đệm hương bù. Một hồi bắt đầu lúc sau, Dạ Thương ngươi theo bổn tọa linh hồn chi lực chỉ dẫn tiến hành gân mạch khơi thông, bổn tọa cùng phu nhân khống chế đại trận năng lượng ở phía sau nhuận dưỡng nàng gân mạch. Kỳ Thụy ý bảo Dạ Thương ngồi xuống sau, nói một ít chi tiết. Tiếp theo lại cấp Lân Nguyệt ăn một viên đan dược. Chuẩn bị ổn thỏa sau, Dạ Thương tay phải đáp ở Lân Nguyệt huyền mạch thượng, chờ Kỳ Thụy chỉ dẫn. Một lát sau ở Lân Nguyệt huyền mạch nội xuất hiện một đạo hồng quang, Dạ Thương biết đó chính là Kỳ Thụy linh hồn chi lực. Dạ Thương khống chế được công đức chi lực bắt đầu hướng tới Lân Nguyệt thân hình nội chuyển vận, đả thông gân mạch liền phải từ thủ đoạn bắt đầu, đây là một cái khởi điểm. Lân Nguyệt gân mạch rất nhỏ tiểu, thực yếu ớt, Dạ Thương rất cẩn thận vận hành công đức chi lực, bởi vì một cái không cẩn thận liền sẽ chấn vỡ Lân Nguyệt gân mạch, vậy không phải cứu viện, là mưu sát. Khó khăn khó đại, Lân Nguyệt gân mạch không chịu năng lượng, cũng chính là có công đức chi lực mới được. Hơn nữa lực cản rất lớn, đây cũng là Kỳ Thụy chính mình không được, yêu cầu cầu viện nguyên nhân. Hắn dù cho có ngập trời thực lực, nhưng năng lượng đối Lân Nguyệt gân mạch không có hiệu quả. Dạ Thương ngồi ngay ngắn, không ngừng đem công đức chi lực vận chuyển tới Lân Nguyệt gân mạch nội, một chút khơi thông. Thực thông thả, cũng may đối Dạ Thương tiêu hao không lớn, công đức chi lực không tiêu tan, liền không có đánh rơi, chỉ là bị Lân Nguyệt gân mạch hấp thu một ít. Ba ngày qua đi, Dạ Thương công đức chi lực tới rồi Lân Nguyệt bả vai, cũng chính là hoàn thành một cái cánh tay đả thông. Kế tiếp là thân hình nội từng điều gân mạch khơi thông, chân chính cứu viện cũng mới bắt đầu. Dạ Thương thực ổn, hắn đã đóng cửa tâm thần, cảm thụ được Kỳ Thụy linh hồn chi lực lôi kéo, tiến hành cứu viện. Thời gian một chút trốn, một tháng thời gian trôi qua. Lân Nguyệt thân hình nội gân mạch bị toàn bộ đả thông, đương nhiên cũng chỉ là chủ yếu gân mạch. Theo sau chính là quan trọng nhất cứu viện bộ phận, đem thân hình liên tiếp thần hải gân mạch đả thông cùng chữa trị. Dựa theo Kỳ Thụy cách nói, Lân Nguyệt là có tư tưởng, chỉ là khống chế không được thân hình vô pháp tỉnh lại, hiện tại thân hình nội gân mạch chữa trị, dư lại chính là chữa trị cổ cùng thần hải, này một bước hoàn thành, chính là Lân Nguyệt tỉnh lại là lúc. Kỳ Thụy lúc này rất cẩn thận, ở hắn linh hồn chi lực dẫn đường hạ, quá khứ một tháng, Dạ Thương đối Lân Nguyệt gân mạch đả thông không có bất luận vấn đề gì, nói cách khác thành công cùng thất bại, mấu chốt ở chỗ hắn dẫn đường. Một bên khống chế được Bách Linh đại trận nhu hòa năng lượng chữa trị Lân Nguyệt bị Dạ Thương đả thông gân mạch, hắn một bên cẩn thận dẫn đường Dạ Thương công đức chi lực tiếp tục tiến hành khơi thông. Lúc này ở Huyết Lân Sơn ngoại đã xảy ra tình huống, hai cái hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện. Hắc Long tộc các ngươi tới phạm ta Huyết Lân Sơn, chẳng lẽ là muốn chết sao? Lân Vân trên mặt tràn đầy tức giận, nếu không phải Hắc Long tộc đối Huyết Lân tộc phát động tiến công, nàng mẫu thân Lân Tiêu cũng sẽ không bị thương, càng sẽ không có Lân Nguyệt ngủ say việc này phát sinh, Hắc Long tộc chính là đầu sỏ gây tội. Chúng ta muốn chết, các ngươi có thể giết được mới được, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ sát sao? Đừng đầu, hôm nay các ngươi Huyết Lân Sơn tình huống như thế nào, tộc của ta đại trưởng lão đã bói toán quá, cũng liền các ngươi hai cái có thể đặng xuất thân, Huyết Lân Vương kia lão đầu như cùng Lân Tiêu kia tiện nữ nhân, đều vội vàng đâu. Một cái hắc y nhân mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu tay cầm trường kiếm, nàng biết sự tình phiền toái, bởi vì Hắc Long tộc là có dự mưu, đây là bắt được Huyết Lân Vương, Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu đằng không ra tay tới thời điểm tới tiến công. Lân Vân bắt được Lâm Phiếu Miểu thủ đoạn, không làm Lâm Phiếu Miểu động, nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có mất đi bình tĩnh. Các ngươi có bản lĩnh liền tiến công, ta Huyết Lân tộc không tranh không đấu, nhưng các ngươi Hắc Long tộc một hai phải chọn sự, kia về sau liền liều mạng xem đi. Có lẽ hôm nay chính là cho các ngươi Hắc Long tộc mai phục mầm thai họa nhật tử. Lân Vân mở miệng nói. Long Ngai, phá trận. Mở miệng nói chuyện hắc y nhân thân mình lăng không, hóa thành một cái thân hình uốn lượn mấy ngàn trượng hắc long. Hắc long thân mình một cái quay cuồng, cái đuôi liền hướng tới Huyết Lân Sơn hộ sơn đại trận phòng ngự cháo chịu tới. Lân Vân cánh tay duỗi ra, một đạo năng lượng từ Huyết Lân Sơn nội dâng lên, theo màu đỏ nhạt hộ sơn đại trận phòng ngự cháo liền xông ra ngoài. Theo một tiếng nổ đùng, hắc long cái đuôi cùng hộ sơn đại trận năng lượng đánh vào cùng nhau, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Lúc này mặt khác kia đầu kêu long nhai hắc long hóa thành bản thể sau, cái đuôi ở hộ sơn đại trận phát ra công kích sau không đương chịu lại đây, dán chắc chịu ở hộ sơn đại trận phòng ngự cháo thượng. Phòng ngự cháo không phá, nhưng lay động vài cái. Lâm Phiếu Miểu biết, hai cái hắc long đều là đế hoàng cấp, sức chiến đấu mạnh mẽ, như vậy đi xuống, chỉ có tám tinh đế vương cũng chính là trung cấp đế hoàng tu vi Lân Vân ngăn không được, hộ sơn đại trận phòng ngự cường độ, cũng phải nhìn thao tác giả thực lực. Bách Linh đại trận nội Kỳ Thụy hai mắt toát ra tinh mang, hắn biết Huyết Lân Sơn bị công kích, Lân Vân ngăn không được lâu lắm, hiện tại chính là đoạt thời gian, nếu ở trị liệu hảo Lân Nguyệt phía trước bị người sát tiến vào, kia hết thể đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Kỳ Thụy biết đây là đối thủ tính kế hảo, liền ở trị liệu thời khắc mấu chốt ra tay, nếu khơi thông thân hình thời điểm còn có thể dừng lại, hiện tại chữa trị thần hải thời khắc mấu chốt, căn bản là dừng không được. Gia tăng tiến độ, đây là Kỳ Thụy trước mắt duy nhất có thể nắm giữ, cũng là giải quyết khốn cục duy nhất biện pháp. Lâm Phiếu Miểu chào bắt lấy trường kiếm, chuẩn bị chiến đấu, nàng rất rõ ràng, hôm nay là một kiếp số, nguyên bản là Huyết Lân tộc cùng Hắc Long tộc tranh phong, nhưng là nàng cùng Dạ Thương trộn lẫn tiến vào, hộ sơn đại trận phá, đối mọi người đều là nguy cơ. Chương 1840, giết chóc lời thề. Lâm Chiến Hoàng, hôm nay tới là Hắc Long tộc hai cái trưởng lão, Long Dương cùng Long Ngai, đây là hai điều chó điên, một hồi hộ sơn đại trận phá, ta khiêng một chút, ngươi nhanh chóng đi Bách Linh đại trận. Lân Vân một bên khống chế hộ sơn đại trận, một bên đối với Lâm Phiếu Miểu nói. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu, bất quá nội tâm đối Huyết Lân tộc cảm quan lại tăng lên một bước, như vậy nguy cơ thời khắc Lân Vân còn làm nàng trước tiên lui, đây là đức hạnh cao một loại bày ra, bất quá nàng không thể lui, bởi vì này liên lụy đến Dạ Thương, Dạ Thương tâm thần đều ở trị liệu Lân Nguyệt trên người, nếu lúc này bị quấy rầy, như vậy hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Long Dương cùng Long Nhai đối Huyết Lân tộc hộ sơn đại trận tương đối hiểu biết, chuyên môn công kích bạc được chỗ. Hộ sơn đại trận bắt đầu lung lay. Mở ra một cái khe hở, ta đi ra ngoài, kéo dài một chút thời gian. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Không được, này quá nguy hiểm. Lân Vân một bên không chế được đại trận một bên nói. Ta trước đứng vững một đầu. Chỉ có một đầu công kích trận pháp có thể nhiều khiêng một đoạn thời gian. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Nhưng ta vô pháp cùng Phụ Hoàng, còn có đêm đại nhân công đạo. Lân Vân bắt đầu không chịu. Nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Lâm Phiếu Miểu đối với Lân Vân hô một tiếng, hai đầu Hắc Long đều rất mạnh, Lâm Phiếu Miểu tính ra bọn họ đã là vượt qua đế kiếp Hắc Long tộc thành viên, nhưng lúc này nàng cần thiết đứng ra. Lân Vân tay trái huy động, đem hộ sơn đại trận mở ra một cái khe hở, Lâm Phiếu Miểu liền xông ra ngoài. Long Ngai! Giết hắn! Long Dương một bên công kích hộ sơn đại trận, một bên đối với mặt khác một vị Hắc Long hô một tiếng. Cục diện thành hai bên đối chiến, Lâm Phiếu Miểu cùng Long Nhai bắt đầu rồi đối đua. Long Dương công kích tới lung lay Huyết Lân Sơn hộ sơn đại trận. Kỳ Thụy thực cấp, bất quá vẫn là vững vàng dẫn đường Dạ Thương công đức chi lực đối Lân Nguyệt cổ gân mạch tiến hành khơi thông cùng đối thần hải chữa trị. Đoạt thời gian, hai bên đều ở đoạt thời gian. Vĩnh, Lâu Miễn bê phí tờ xem tám tiểu, nói. Huyết Lân Sơn hộ sơn đại trận ngoại, Lâm Phiếu Miểu mang theo tràn ngập màu tím quang mang lĩnh vực đi theo Long Nhai bắt đầu rồi chém giết. Nguyên bản đối đánh bừa am hiểu Hắc Long tộc Long Nhai, lại bị Lâm Phiếu Miểu áp chế đến không ngừng lui về phía sau, Lâm Phiếu Miểu là lực hoàng chi thân, lĩnh vực có lực chi lĩnh vực thêm vào, tràn ngập thẳng tiến không lùi cái nghiền áp đại thế, Long Nhai căn bản đỉnh không được. Hộ Sơn đại trận có thể đứng vững. Lúc này Long Dương khổng lồ thân mình nhoáng lên, lại một cái hắc long xuất hiện. Phân thân. Long Dương thi triển phân thân, bản tôn cùng phân thân đối Hộ Sơn đại trận tiến hành cuồng bạo công kích. Có chút đỉnh không được Lâm Phiếu Miểu tiến công, Long Nhai cũng thi triển phân thân, ở bản tôn cùng phân thân cắt gian, cũng không ngừng phối hợp Long Dương công kích tới Hộ Sơn đại trận. Theo một tiếng nổ đùng, ở Long Dương bản tôn cùng phân thân, cộng thêm Long Nhai phối hợp công kích hạ, Huyết Lân Sơn Hộ Sơn đại trận phá. Không phải Huyết Lân Sơn Hộ Sơn đại trận không được, là bởi vì Hắc Long tộc chuyên môn nghiên cứu Huyết Lân Sơn Hộ Sơn đại trận, biết bạc được chỗ, mặt khác chính là Huyết Lân đỉnh núi Bách Linh đại trận toàn diện khởi động, chịu đi rồi nguyên bản nên dùng cho Hộ Sơn đại trận năng lượng, cho nên làm cho Hộ Sơn đại trận rách nát. Hộ Sơn đại trận rách nát, Kỳ Thụy trên người quang mang chớp động, một đạo phân thân thoáng hiện, tiếp theo ra Bách Linh đại trận, Hộ Sơn đại trận phá hắn cần thiết. Xuất chiến, cho dù là phân thân chiến đấu sẽ ảnh hưởng bản tôn tâm thần, hắn cũng đến chiến. Kỳ Thụy vừa mới đến chiến trường, không chờ đối Long Dương cùng Long Nhai ra tay, một cái ăn mặc viền vàng áo đen, mang theo kim quan trung niên nhân xuất hiện. Long Trạch, ngươi nhất định phải Huyết Lân tộc cùng các ngươi Hắc Long tộc không chết không ngừng sao? Kỳ Thụy nhìn mang kim quan trung niên nam tử nói. Kỳ Thụy, nếu sợ các ngươi Huyết Lân tộc không chết không ngừng uy hiếp, bổn vương hôm nay liền sẽ không tới. Bị Kỳ Thụy gọi Long Trạch áo đen nam tử mở miệng nói, hắn chính là Hắc Long tộc vương giả Long Trạch. Cũng hảo, nếu đã xé rách ra mặt, mặc kệ hôm nay một trận chiến này như thế nào, ngươi liền chờ Hắc Long tộc không ngừng bị bổn tọa công kích liền hảo. Vẫn luôn bị động phòng ngự nhiều năm, không chủ động công kích những người khác lời thề, liền ở hôm nay đánh vỡ. Tổ tiên tại thượng, Tần Thụy nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Kỳ Thụy ngửa đầu nhìn bầu trời, nói ra một đoạn lời nói. Kỳ Thụy nói âm rơi xuống, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen quang mang, hắc mang dừng ở Kỳ Thụy trên người, đem Lân Thụy bao phủ. Đương hắc mang tan đi, Kỳ Thụy giữa mày xuất hiện một đạo màu đen lôi điện hình dạng ấn ký. Đoạ Thiên Lân. Kỳ Thụy ngươi điên rồi. Long Trạch sửng sốt một chút. Ha ha. Không tranh không đấu, lại thành người khác khinh nhục ta Huyết Lân tộc tư bản. Hôm nay bổn tọa từ bỏ công đức thân, rơi vào hắc ám, vì đến chính là làm ngươi Hắc Long tộc trả giá huyết đại giới. Kỳ Thụy duỗi tay chỉ vào Long Trạch hô một tiếng. Sắt. Long Trạch động, phân thân xuất hiện, bản tôn cùng phân thân hướng tới Kỳ Thụy đánh tới. Lựa chọn xa đoạ chi lộ. Kỳ Thụy cũng là bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết Long Trạch là bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến, không lựa chọn như vậy một cái lộ, tăng lên chiến lược, ở bản tôn tạm thời không thể xuất chiến dưới tình huống, hắn ngăn không được. Chiến đấu kịch liệt lên, chiến trường hướng tới Bách Linh trận di động. Lâm Phiếu Miểu áp chế Long Nhai, còn không ngừng kiểm chế Long Dương. Bách Linh trận nội, Kỳ Thụy đứng dậy, hắn làm xong dẫn đường, kế tiếp đối Lân Nguyệt cứu trợ chỉ có thể dựa dạ thương, vì tranh thủ điểm này thời gian, hắn từ bỏ công đức chi thân. Đại giới không thể nói không lớn. Kỳ Thụy sờ sờ Lân Nguyệt gương mặt, tiếp theo ra Bách Linh đại trận. Thương ta Huyết Lân tộc khách quý, đi tìm chết. Kỳ Thụy tới rồi chiến trường, một trưởng hướng tới Long Dương bản tôn chụp đi, Lâm Phiếu Miểu muốn kiểm chế chống đỡ Long Ngai, còn muốn cản Long Dương, bị Long Dương một đao đem ngực đâm thủng. Không phải Lâm Phiếu Miểu chiến lực không được, nàng chỉ là một cái phân thân tiến đến, Long Dương cùng Long Ngai đều là bản tôn cùng phân thân xuất chiến, Lân Vân cũng chỉ là có thể kiểm chế một cái mà thôi. Kỳ Thụy liên tục ra chiêu, đem Long Dương bản tôn cùng Long Nhai phân thân đánh chết, lúc này Long Trạch bản tôn mới tiến đến chặn lại Kỳ Thụy. Long Trạch biết lúc này đây thua, cùng hắn dự đoán không giống nhau, Kỳ Thụy trực tiếp lựa chọn một cái xa đoạ chi lộ, không hề là đức thú, mà là đoạ thiên lân, khống chế hủy diệt chi hỏa đoạ thiên lân, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chặn Kỳ Thụy giết chóc, Long Trạch hạ lệnh lui Long Dương cùng Long Nhai lui, hai cái trưởng lão lui lúc sau hắn mới có thể rời đi, hắn trước tiên lui. Hai cái Hắc Long tộc trưởng lão phải lưu tại Huyết Lân Sơn. Dạ Thương đem Lân Nguyệt Thần trong nước tổn thương chữa trị hảo, đem này thần hải cùng gân mạch liên tiếp lên sau, liền từ trong nhập định tỉnh lại. Theo cha xét, hắn thấy tay phải chống trường kiếm, quỳ một gối trên mặt đất Lâm Phiếu Miểu. Thân mình chợt lóe, Dạ Thương hướng tới Bách Linh ngoài trận phóng đi, bất quá bị Bách Linh chặn chặn. Nói là làm ngay, đại trận khai. Dạ Thương lúc này đã giận cực. Bách Linh đại trận là tương đối nhu hòa trận pháp, đã chịu Dạ Thương công đức chi lực ảnh hưởng, liền khai một cái khe hở. Dạ Thương một cái lắc mình, rơi xuống Lâm Phiếu Miểu bên người, đem Lâm Phiếu Miểu nâng dậy. "Huyên Nhi tỷ, ngươi thế nào?" Dạ Thương trong mắt tràn đầy lo lắng. "Không có việc gì, chính là đan điền ngoại gân mạch bị chấn đoạn, năng lượng vô pháp thi triển, không thể tiếp tục chiến đấu." Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương lắc đầu, nàng nhìn ra Dạ Thương lo lắng cùng đội vàng. Dạ Thương tay phải thành đao, cắt ra chính mình tay trái huyền mạch, "Ta máu có rất mạnh khôi phục lực, ngươi uống một ngụm." Hắc Long tộc, hôm nay ta Dạ Thương thể, chỉ cần ta tồn tại, các ngươi không đến an bình. Cưỡng bách Lâm Phiếu Miểu uống một ngụm chính mình máu tươi, Dạ Thương đứng dậy, phát ra thiên đạo lời thề. Chương 1841, Long Trạch rút đi. Kỳ Thụy bản tôn cùng phân thân toàn bộ xuất chiến, Long Trạch trực tiếp bị này áp chế. Nhìn thấy Kỳ Thụy vứt bỏ công đức chi thân, biến thân thành Đoạ Thiên Lân, Long Trạch liền không có cái gì cầu thắng, chỉ là cấp Hắc Long tộc trưởng lao tranh thủ rút đi cơ hội, bởi vì hắn đã không có thủ thắng khả năng, lúc này Kỳ Thụy quá cường. Long Trạch chỉ là bị động phòng ngự, Kỳ Thụy muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Long Trạch cũng không hiện thực, rốt cuộc Long Trạch là đây là thế gian tuyệt đỉnh cao thủ chí nhất. Thuộc hạ an toàn rút đi, Long Trạch cũng lắc mình rời đi. Long Trạch, ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay bổn tọa còn có mặt khác sự tình, liền trước không đuổi giết các ngươi. Chờ trong tay sự xử lý xong, ngươi Hắc Long tộc liền chờ bổn tọa trả thù đi. Không đem các ngươi Hắc Long tộc mà sát cái khắp nơi khói báo động, ngươi có thể nói ta Kỳ Thụy không bản lĩnh. Kỳ Thụy đối với rút đi Long Trạch giống lên một câu, hắn đã nổi giận, Hắc Long tộc 5 lần 7 lượt khiêu khích, còn nghiêm trọng xúc phạm tới Huyết Lân nhất tộc, cái này làm cho hắn vô pháp chịu đựng. Rời khỏi Huyết Lân Sơn, Long Trạch sắc mặt thay đổi. Kỳ Thụy nguyên bản chiến lược siêu quần, hiện tại vứt bỏ công đức chi thân, trở thành Đoạ Thiên Lân, sức chiến đấu sẽ càng cường, đi Hắc Long tộc lăn lộn, thật không ai có thể đỉnh được. Nhưng sự thật đã tạo thành, Long Trạch chỉ có thể rút đi, sau khi trở về lại tưởng đối sách, Kỳ Thụy trả thù là nhất định, cái này hậu quả Long Trạch cũng sợ. Nhìn Hắc Long tộc rút đi, Dạ Thương trong mắt tràn đầy lửa giận, đây là này dậu đổ bìm leo, làm được thực không hạ cuối. Hít sâu một hơi, Dạ Thương nâng dậy Lâm Phiếu Miểu, Huyên Nhi tỷ, ngươi không sao chứ? Này phân thân phỏng chừng là yêu cầu tĩnh dưỡng một thời gian. Lâm Phiếu Miểu lấy ra một kiện áo ngoài, mặc ở tổn hại váy lụa ở ngoài, tiếp theo hệ thượng dây lưng. Dạ Thương, Lâm Chiến Hoàng, ta Huyết Lân tộc thiếu các ngươi một cái đại nhân tình. Kỳ Thụy đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu chắp tay, tiếp theo cho Lân Vân một cái nhận chữ vật. Làm Lân Vân chiếu cố Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương đi nghỉ ngơi sau, Kỳ Thụy tiến vào Bách Linh đại trận. Lân Vân đưa Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tới rồi nghỉ ngơi gác mái, bất quá nàng cảm xúc không cao. Lân Vân ở nhẫn chữ vật nội lấy ra hai bình đan dược, đưa cho Lâm Phiếu Miểu, đây là ta phụ thân luyện chế về một đan, chữa thương hiệu quả thực hảo, Lâm Chiến Hoàng chức dùng chữa thương, ta phụ thân cùng muội muội bên kia ta cũng là sốt ruột đi xem. Ngươi đi đi, bên này không có gì sự. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Lân Vân đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu chắp tay, tiếp theo rời đi, nàng hiện tại trong lòng thực cấp. Huyên Nhi tỷ ngươi thế nào? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Ngươi máu sao lại thế này? Khôi phục năng lực rất mạnh, hiện tại gân mạch đứt gãy không có chuyển biến xấu, đã là khôi phục giai đoạn. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi, tình huống này nàng có chút không rõ. Ta thân hình nội có Bát Long đỉnh nội dược linh chi lực, khôi phục năng lực tương đối cường một ít, cái kia về một đan hiệu quả hẳn là không tồi, ngươi chạy nhanh dùng, tiến không gian ra tốc pháp bảo nội khôi phục. Nhìn Lâm Phiếu Miểu tinh thần trạng thái khôi phục một ít, Dạ Thương trong lòng kiên định không ít. Lâm Phiếu Miểu tiến vào không gian pháp bảo nội chữa thương, gác mái nội chỉ còn lại có Dạ Thương, hắn lâm vào tự hỏi, hắn biết Huyết Lân tộc cùng Hắc Long tộc đã tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, chủ yếu cũng là Hắc Long tộc đem sự tình làm quá tuyệt. Huyết Lân tộc có việc, Dạ Thương cũng không đi quấy rầy, liền khoanh chân đả tọa tu luyện. Nay hơn một tháng, đối Dạ Thương tới nói không có gì tiêu hao, dùng công đức chi lực vì Lân Nguyệt chữa thương, nhưng cũng không có cái gì tiêu hao. Rốt cuộc công đức chi lực không phải ai đều có thể hấp thu, hắn cũng chính là dùng công đức chi lực giúp đỡ Lân Nguyệt đả thông cùng nhuận dưỡng một chút gân mạch. Chiến hậu ngày thứ 3. Kỳ Thụy, Lân Tiêu cùng Lân Vân tới rồi Dạ Thương nghỉ ngơi gác mái. Tiểu công chúa tình huống như thế nào? Dạ Thương đứng dậy đem mấy người nên vào gác mái hỏi. Lân Nguyệt đã tỉnh, chính là yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lần này thật sự cảm ơn ngươi cùng Lâm Chiến Hoàng, bằng không này thật là một cái kiếp số, Lân Nguyệt không còn có tỉnh lại cơ hội. Kỳ Thụy ngồi xuống nói, tiền bối tình huống thế nào? Dạ Thương hiện tại tương đối lo lắng Kỳ Thụy. Bổn tọa cũng không có gì, chỉ là không thể lại đảm nhiệm Huyết Lân tộc tộc trưởng. Kỳ Thụy mở miệng nói, vãn bối có chút không rõ. Dạ Thương lắc đầu. Kỳ Lân là thủy thú, đước thú, lấy huyết Kỳ Lân vi tôn, ngày đó tình huống khẩn cấp, vì có thể tăng lên một ít chiến lực, bổn tọa liền vứt bỏ công đức chi thân, trở thành sa đoạ Huyết Lân, ngoại giới xưng là Đoạ Thiên Lân. Kỳ Thụy mở miệng nói, ảnh hưởng lớn sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ảnh hưởng không lớn, bổn tọa tuy rằng mất đi công đức chi thân, nhưng đức hạnh vô mệt, không thể làm tộc trưởng, làm thái thượng trưởng lão vẫn là có thể, về sau ngươi có việc tới Huyết Lân tộc, bổn tọa vẫn là có thể làm chủ. Kỳ Thụy cười cười, hòa hoãn một chút không khí. Chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, chủ yếu là Hắc Long tộc cũng quá tiện một ít, lần này bọn họ bị thương ta thê tử, ta sẽ không bỏ qua, tu vi không đủ liền tăng lên tu vi, bọn họ tổng muốn trả giá đại giới. Dạ Thương trên mặt xuất hiện sát khí. Chuyện này bổn tọa cũng sẽ không tính xong, bọn họ tính toán muốn bổn tọa tiểu nữ nhi mệnh, thù đã không đội trời chung, bị thương ta huyết lân tộc khách quý, chuyện này không lấy ra một cái cách nói, bổn tọa vô pháp đối mặt các ngươi nhân tộc đại tông lão, huyết lân tộc cũng vô pháp đối mặt thiên hạ. Kỳ Thụy mở miệng nói, không có gì, huyết lân tộc cùng nhân tộc giao hảo, ta thân là nhân tộc, có thể trợ giúp huyết lân tộc làm điểm sự, này không tính cái gì. Dạ Thương mở miệng nói, kia trước không nói cái này, Lâm Chiến Hoàng hiện tại tình huống như thế nào? Kỳ Thụy mở miệng hỏi, đã tiến vào thời gian gia tốc pháp bảo nội chữa thương, cụ thể tình huống ta không biết. Dạ Thương lắc đầu. Kỳ Thụy nói cho Dạ Thương, nếu Lâm Phiếu Miểu bên này có tin tức, muốn trước tiên thông chỉ hắn, theo sau hắn cùng thê nữ rời đi gác mái, hắn còn có chút sự muốn xử lý. 7 ngày sau, Lâm Phiếu Miểu mới xuất quan, nàng ở không gian gia tốc pháp bảo nội khôi phục, dùng thế giới hiện thực 10 ngày thời gian, tương đương chữa thương dùng đã hơn 1 năm thời gian, bởi vì nàng pháp bảo lưu ly tháp là 40 lần thời gian gia tốc. Huyên Nhi tỷ, ngươi khôi phục thế nào? Thấy Lâm Phiếu Miểu xuất quan, Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Hoàn toàn phục hồi như cũ, vết sẹo đều không có lưu lại một, cho nên ngươi yên tâm đi. Lâm Phiếu Miểu nhìn đến Dạ Thương vẻ mặt sốt ruột biểu tình, vội vàng lôi kéo Dạ Thương tay nói. Như vậy liền hảo, này lo lắng chết ta. Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Lâm Phiếu Miểu xảy ra chuyện gì, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình, là hắn muốn Lâm Phiếu Miểu đi theo hắn tới. Lân Nguyệt hiện tại thế nào? Đã tỉnh không có? Lâm Phiếu Miểu lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống sau hỏi. Đã tỉnh, bất quá Kỳ Thụy tộc trưởng nói yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dạ Thương một bên pha trà một bên nói. Ân, đó chính là nói vất vả không có uổng phí, đây là chuyện tốt. Dạ Thương gật gật đầu. E giờ vĩnh cửu miễn phí cờ ép xem tiểu thuyết. Liên ở hai người ra gác mái muốn đi huyết lân sơn chủ điện thời điểm, Kỳ Thụy mang theo Lân Vân lại đây. Kỳ Thụy đã thay đổi trang phục, lúc này hắn ăn mặc chính là màu đen chiến bào, thiếu điểm lành hơi thở, nhiều một phần túc sát hơi thở. Lân Vân trong tay cầm hồng lụa bọc huyết lân chu tả thương. Chương 1842, quá dơ bẩn. Lâm Chiến Hoàng, thực xin lỗi, là huyết lân tộc tiếp đại không chu toàn. Kỳ Thụy đối với Lâm Phiếu Miểu chắp tay, hắn biết nếu không phải Lâm Phiếu Miểu liều chết chặn lại Hắc Long tộc cao thủ, hắn liền không có thời gian dẫn đường Dạ Thương hoàn thành đối Lân Nguyệt cứu trị. Tộc trưởng đại nhân khách khí, này không có gì. Lâm Phiếu Miểu lắc đầu nói. Tộc trưởng, bổn tọa đã không còn là huyết lân tộc tộc trưởng, trải qua tự hỏi cùng một ít nguyên nhân, bổn tọa quyết định đem tộc trưởng chi vị chuyển cho Lân Vân. Kỳ Thụy mở miệng nói. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng đối Lân Vân nói cái gì chúc mừng nói, bọn họ rõ ràng, Lân Vân không nghĩ muốn này phân chúc mừng, này phân chúc mừng đối huyết lân tộc ý vị mất đi rất nhiều. Kỳ Thụy từ bỏ công đức chi thân, này đối Lân Vân tới nói là một cái đau xót. Lân Vân đem đã chịu huyết lân sơn thánh quang chỉ lễ rửa tội huyết lân chu tà đoạn, trả lại cho Dạ Thương. Bởi vì Dạ Thương muốn chuẩn bị trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong chinh chiến, cho nên không có ở huyết lân sơn làm lâu lắm lưu lại, lại ngây người vài ngày sau, liền cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi huyết lân sơn. Lo lắng Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu an toàn, Kỳ Thụy phân thân vẫn luôn đem hai người đưa về thiên thành hoang. Nhìn thấy giữa mày mang theo màu đen lôi điện ấn ký Kỳ Thụy, Thiên Thành Hoang đại tông lão đầy mặt khiếp sợ. Không có gì, chỉ là từ bỏ công đức chi thân, lại không phải đọa thân thành ma, bổn tọa vẫn là ngươi lão bằng hữu Kỳ Thụy. Nhìn khiếp sợ đại tông lão, Kỳ Thụy mở miệng nói: "Kia tiền bối cùng đại tông lão trò chuyện, vãn bối cùng thê tử liền trước rời đi." Dạ Thương xem Kỳ Thụy cùng đại tông lão có chuyện muốn nói, liền tính toán rời đi. "Hảo, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút." Đại tông lão đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. "Dạ Thương, Lâm Chiến Hoàng, các ngươi biết đi Huyết Lân Sơn lộ, Huyết Lân Sơn hoan nghênh nhị vị đi trước, các ngươi là Huyết Lân tộc vĩnh viễn khách quý." Kỳ Thụy đối với phải rời khỏi Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, làm ra mời, cũng có thể nói là một cái hứa hẹn. Lại lần nữa đối với Kỳ Thụy chắp tay, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu liền về tới biệt viện. Biệt viện trong đại sảnh phổ là cùng Đại Ma Vương hai người trò chuyện thiên, nói cái gì? Các ngươi hai cái này vừa đi liền gần 2 tháng, Huyết Lân Sơn hảo chơi sao? Chỉ biết Huyết Lân Sơn là điểm lành nơi, lại không có cơ duyên tiến vào. Phổ La mở miệng nói. Hảo chơi sao? Thiếu chút nữa đem mệnh đều chơi không có. Ngồi xuống lúc sau Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu như vậy trọng thương. Tình huống như thế nào? Bọn họ bất hữu thiện. Chúng ta nhân đạo minh không đành lòng khẩu khí này. Đại Ma Vương không hài lòng. Không phải, là Huyết Lân Sơn bị tấn công. Lâm Phiếu Miểu nói một chút tình huống. Hắc Long tộc là thật tiện, liền tính là xa đều biết, muốn ổn trọng tu luyện, bọn họ Hắc Long tộc xác bị ổi không để yên, không ngừng cùng cái này đấu, cùng cái kia đấu, hơn nữa không biết xấu hổ đem đánh lén chơi nghệ rồi. Đại Ma Vương mở miệng mắng một câu lời thô tục. Bởi vì những năm gần đây, Hắc Long tộc không thiếu đánh lén trăm tộc liên minh, đối nhân tộc Thiên Thành Hoang đánh lén quá, khoảng thời gian trước lại tới điều tra, lần này lại đối Huyết Lân Sơn công kích, thực nhận người phiền. Về sau nhìn thấy Hắc Long tộc thành viên liền giết chết, trách không được nhân tộc tông lão hội lúc trước đối chúng ta như vậy tàn nhẫn, này Hắc Long tộc xác thật quá tiện. Dạ Thương trong lòng còn có hỏa, đây là Kỳ Thụy ra tay kịp thời, bằng không Lâm Phiếu Miểu này nói phân thân liền phải ngã xuống, bất quá lúc này hắn cũng nhớ tới Long Ngữ. Cái này trướng, chúng ta nhớ kỹ, có cơ hội liền hướng tới trên ngõ. Đại Ma Vương mở miệng nói, nhân đạo minh bảy vị người sáng lập chi gian, tuy rằng không có quá sâu giao lưu, nhưng lẫn nhau chi gian đều thực kính trọng, phát sinh chuyện như vậy, Đại Ma Vương cùng Phổ La hai người trong lòng đều thực khó chịu. Đúng rồi, ngươi làm chúng ta giúp ngươi làm sống, đều chuẩn bị cho tốt, Đại Tông Lão biết ngươi muốn Hoàng Tuyển Thạch, ở Thiên Thành Hoang tìm hai khối, ta ở Phổ La Sơn kho hàng tìm được rồi một khối. Phổ La lấy ra tam khối Hoàng Tuyển Thạch đưa cho Dạ Thương. Bổn tọa cũng không có bạch vội, cũng lộng tới hai khối, phỏng chừng nhân tộc thế giới chữ hàng đều bị làm ra. Đại Ma Vương lấy ra hai khối Hoàng Tuyển Thạch. Năm khối, hơn nữa nguyên lai một khối, liền có sáu khối, này vậy là đủ rồi, còn có ba tháng chính là trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt đại hội, thời gian là không đủ, chờ lần này đại hội kết thúc lúc sau, ta lại đi tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói, Lâm Tông Lão, lần này chúng ta khả năng phải đối thượng một hồi, trăm tộc liên minh đệ nhất thống lĩnh tham chiến điều kiện ra tới, chúng ta là có thể tham gia. Đại Ma Vương cười nói, lần này ta liền không tham gia, có ngươi ở, này đệ nhất thống lĩnh cũng sẽ lưu tại nhân tộc. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ngươi đây là nhường bản Ma Vương. Đại Ma Vương buông chén trà có chút bất mãn nói, không có nhường ngươi. Ta không phải bị thương, tuy rằng nói không ngại, bất quá cũng muốn điều dưỡng hạ. Chủ yếu một chút, ta là cảm thấy, chúng ta nhân đạo minh liền không thể có người một nhà cùng chính mình động thủ sự xuất hiện, mặc kệ liên lụy đến bao lớn ích lợi tranh cãi, đều không thể khai cái này tiền lệ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, xem, chính bản chương thượng. Lời này có đạo lý, là bản Ma Vương không phóng khoáng, thành. Không nói nhân tình gì nói, về sau gặp phải Hắc Long tộc, bản Ma Vương làm thịt kéo trở về nhắm rượu thời điểm, kêu Lâm Tông Lão. Đại Ma Vương đối với Lâm Phiếu Miểu chắp tay. Dạ Thương, ngươi thương giống như không giống nhau. Phổ La nhìn Dạ Thương phía sau lưng thương nói. Là không giống nhau, ở Huyết Lân tộc Thánh Quang Trì nội tiếp nhận rồi lễ rửa tội, hiện tại là công đức thần thương, thực thích hợp ta. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương Huyết Lân Chu Tà Thương ở Huyết Lân tộc Thánh Quang Trì nội, tiếp nhận rồi một tháng lễ rửa tội sau, hoàn thành tiến hóa, hấp thu Thánh Quang Trì nội một ít năng lượng, Huyết Lân xương cùng càng là hấp thu một ít công đức chi lực. Này thương lợi hại, hảo vũ khí, ngươi phải cho bản tôn sử dụng. Phổ La mở miệng nói, tu luyện giả giống nhau đều sẽ đem chính mình tốt nhất vũ khí cùng tốt nhất áo giáp trang bị cấp bản tôn, bởi vì bản tôn mới là quan trọng nhất, muốn bảo trì tối cao sức chiến đấu, bản tôn ngã xuống cùng phân thân tử vong, hậu quả là hoàn toàn không giống nhau. Cái này thật không cần thiết, ta bản tôn sử dụng vũ khí cũng không kém. Dạ Thương cười nói, ngươi bản tôn vũ khí, ta không có phát hiện có cái gì bất đồng. Phổ La mở miệng hỏi, đó là căn nguyên thần thương, mũi thương là dùng luân hồi thạch chế tạo, trải qua hai cái thế giới căn nguyên nhuận dưỡng, hiệu quả vẫn là thứ tốt, chủ yếu là kia khẩu súng ở ta trước kia săn thú, cũng chính là không có tu luyện thời điểm liền đi theo ta, có hoàn mỹ phù hợp độ. Dạ Thương mở miệng nói, căn nguyên thần thương, cũng tương đối lợi hại, xem ra chính ngươi là có cân nhắc, vậy chuẩn bị đi. Nếu trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh đều ở chúng ta nhân đạo mình, chúng ta đây nhân đạo mình tưởng không hỏa đều không được. Phổ La tương đối hưng phấn. Đại Ma Vương ngươi được không? Dạ Thương nhìn Đại Ma Vương, cười hỏi. Ngươi lời này hỏi, bản Ma Vương khi nào không được quá, ngươi hành sao? Đại Ma Vương mở miệng hỏi lại một câu, một đôi mắt dừng ở Lâm Phiếu Miểu trên người. Ngươi quá dơ bẩn. Dạ Thương có chút vô ngữ nói. Chương 1843, thân mình đứng thẳng. Ha ha. Được chưa, ngươi nói được không tính, Lâm Tông Lão nói được mới tính. Đại Ma Vương thật giống như không có thấy đại gia khinh bỉ ánh mắt. Đại Ma Vương ý tứ, mọi người đều minh bạch, cái này được chưa? Chỉ chính là nam nữ quan hệ kia một loại. Chính bản, tê đầu A Phát. Lâm Phiếu Miểu nhìn Đại Ma Vương phun ra hai chữ, vô sỉ. Đại Ma Vương cười cười, vô sỉ sao? Ta như thế nào không cảm thấy, là các ngươi làm vô sỉ chuyện này. Cho chuyện các ngươi liền chạy trật, không nói cười. Nếu đệ nhất thống lĩnh cùng đệ nhất tiên phong đều ở chúng ta nhân đạo minh giữa, như vậy chúng ta nhân đạo minh danh khí sẽ đại đại tăng lên lên. Phổ La mở miệng nói. Dạ Thương hút khẩu khí. Ta chỉ có thể đi nỗ lực làm, chỉ mình lớn nhất nỗ lực đem cái này đệ nhất tiên phong lưu tại chúng ta nhân tộc. Dạ Thương không thành vấn đề, bản Ma Vương bên này cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đại Ma Vương mở miệng nói. Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu đều gật gật đầu, đối với thực lực bọn họ trong lòng tự nhiên có cân nhắc. Thượng một lần trăm tộc liên minh đại hội, Lâm Phiếu Miểu bắt được đệ nhất thống lĩnh vị trí, khi đó nàng là trung cấp đế hoàng, đương nhiên, nàng có vượt cấp chiến đấu thực lực, lúc trước nàng cùng hiện tại vô pháp so sánh với, hiện tại nàng lướt qua đỉnh đế hoàng, trở thành vượt qua thiên đạo 6 kiếp tu luyện giả, mà Đại Ma Vương cùng nàng ở sàn sàn như nhau, cho nên cái này đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt không có gì trì hoãn. Ở Thiên Thành Hoang ngây người 2 ngày, đưa Kỳ Thụy rời đi Thiên Thành Hoang sau, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi Thiên Thành Hoang, tới trước ra Võ Sơn. Dạ Thương đem Hoàng Tuyền Thạch giao cho bản tôn, hơn nữa cùng bản tôn hợp hai là một. Lập tức chính là trăm tộc liên minh đại hội, cho nên Dạ Thương cũng tính toán rời đi ra Võ Sơn một đoạn thời gian, điểm này ra Võ Vương là đồng ý. Mặt khác mấy ngày hôm trước, Dạ Thương bản tôn cũng cùng ra Võ Vương nói, ở Huyết Lân trên núi phát sinh hết thảy. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, ở tuổi trẻ một thế hệ chung, các ngươi là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất, nhưng thế hệ trước cao thủ rất nhiều, mở mịt ngươi cũng thấy rồi, kia Hắc Long tộc xác thật rất mạnh. Gia Võ Vương mở miệng nói, đúng vậy, cái kia Hắc Long Vương Long Trạch thực bá đạo, hắn nếu muốn giết ta, ta bản tôn cùng phân thân ở bên nhau, cũng đỉnh không được bao lâu thời gian. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Hắn là vượt qua vài lần hoàng kiếp tu luyện giả, tự nhiên không phải không có vượt qua hoàng kiếp tu luyện giả có thể ngăn cản, nhưng hắn cùng Kỳ Thụy vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Lần này hắn là bắt được Kỳ Thụy cứu trợ nữ nhi, phân thân không rảnh, tâm thần tiêu hao cực đại dưới tình huống ra tay, còn là không có chiếm được tiện nghi, hơn nữa thọc một cái đại cái sọt, Kỳ Thụy là sẽ không theo bọn họ thiện bãi cam hưu, trước kia Huyết Lân Vương cùng hiện tại Đoạ Thiên Lân là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Gia Võ Vương mở miệng nói. Nói như vậy, Hắc Long tộc nếu đỉnh không được Kỳ Thụy tiền bối trả thù, liền có hủy diệt nguy hiểm. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Không đơn giản như vậy. Long Trạch đảm nhiệm Hắc Long Vương thời gian cũng không phải rất dài, chân chính lợi hại đời trước Hắc Long Vương Long Thiên Nguyên, Long Thiên Nguyên cùng Thiên Hoang Thành chủ từng có một trận chiến, bị thương sau, thoái nhượng Hắc Long Vương chi vị, Long Trạch là hắn tiếp nhận chức vụ giả. Kỳ Thụy rất mạnh, biến thân thành Đoạ Thiên Lân sau sẽ càng cường, hắn có thể áp chế Hắc Long tộc bất luận cái gì một cường giả, nhưng là muốn làm đến chém giết, tưởng bản thân chi lực diệt Hắc Long tộc là không thể, nhưng là chuyện này đối Hắc Long tộc tới nói là một cái tiềm tàng nguy hiểm. Hắc Long tộc cường giả không thể vẫn luôn đi theo Kỳ Thụy phía sau. Không đi theo, Kỳ Thụy muốn giết liền sát, này đặt ở ai trên người, đều là đau đầu sự. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu phân tích một chút tình huống. Hắc Long tộc bức cho Kỳ Thụy tiền bối từ bỏ công đức chi thân, thành Sa Đoạ Kỳ Lân, đây là một cái tiếc nuối. Dạ Thương mở miệng nói, bất quá chuyện này hắn cũng là vô pháp ngăn cản. Không có gì tiếc nuối, Đoạ Thiên Lân cũng là Kỳ Lân tộc vinh quang. Trong lịch sử xuất hiện Đoạ Thiên Lân đều là chiến lược mạnh mẽ hạng người, sẽ không bị Kỳ Lân tộc phỉ nhổ không nói, sẽ được đến tôn trọng, bởi vì không có bất luận cái gì một cái Kỳ Lân tộc thành viên nguyện ý từ bỏ tự thân công đức thành tựu mà xoay người thành Đoạ Thiên Lân. Đoạ Thiên Lân sau khi xuất hiện sẽ tự động trở thành Kỳ Lân tộc quá thượng. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, thực phức tạp, bất quá Huyết Lân Sơn phòng ngự cùng thực lực sát thật thấp một chút, nếu Hắc Long tộc toàn lực tập sát, có thể chống đỡ được sao? Dạ Thương nói ra trong lòng lo lắng. Người suy nghĩ nhiều, lần này là đột phát tình huống, Kỳ Thụy vì cứu trợ nữ nhi, không có chính mình thao tác hộ sơn đại trận, cho dù là hắn thê tử thao tác hộ sơn đại trận, đều sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ. Liên dựa theo lúc ấy tình huống phân tích, nếu Kỳ Thụy thê tử Lần Tiêu có thể ra tay, nàng chỉ cần kiểm chế Long Trạch một lát, mặt khác Hắc Long tộc thành viên còn có mạng sống cơ hội sao? Hơn nữa chiến đấu chỉ cần rằng co một hồi, Kỳ Lân tộc mặt khác Hỏa Lân tộc, Hắc Lân tộc chờ liền sẽ tới chi viện, kia chiến đấu liền chơi lớn. Gia Võ Vương cấp Dạ Thương giải thích một chút, Huyết Lân Sơn không phải thực lực không đủ, là lần này tình huống, ra ngoài mọi người đoán trước. Tự hỏi một chút, Dạ Thương suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý. Được rồi, trở về bồi người nhà một đoạn thời gian, sau đó liền đi tham gia trăm tộc liên minh đại hội, nhớ kỹ một chút, thân mình đứng thẳng, mặc kệ bất luận cái gì một phương diện, ngươi đều không thua kém bất luận kẻ nào, so hậu trường ngươi cũng không kém ai. Sự yên tâm lớn mật làm. Gia Võ Vương đối với Dạ Thương nói, cảm ơn sư bá, đệ tử minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Gia Võ Vương là lo lắng hắn cảm thấy chính mình xuất thân thấp hèn, cảm thấy thấp người một đầu, không nói chuyện không kiên cường, làm việc không tự tin. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu xuống núi. Sư bá còn lo lắng ngươi không tự tin, ngươi chuyện gì không dám làm. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương cười nói. Dạ Thương không hô thanh, bởi vì Lâm Phiếu Miểu nói rất đúng. Hắn tự nhận là đúng sự liền sẽ đi làm, chưa bao giờ sẽ bởi vì chính mình hậu trường không được liền sợ tay sợ chân. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu, tới trước Phiếu Miểu Hoàng Thành ngây người một ngày, sau đó liền về tới cựu vực thế giới. Bồi người nhà rất nhiều, Dạ Thương liền tu hành thương pháp, trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong không phải cá nhân chi tranh, là chủng tộc chi tranh, là khí vận chi tranh, hắn cần thiết nỗ lực, mặt khác hắn cũng hy vọng ở trăm tộc liên minh đại hội thượng nhìn thấy chính mình huynh đệ tỉ muội. Thiên thành hoang dần dần náo nhiệt lên, bởi vì các tộc khôi thủ mang theo trong tộc thanh niên tài tuấn đều tới rồi. Trăm tộc liên minh lấy nhân tộc cầm đầu, vì cái gì đâu? Bởi vì trước mắt nhân tộc mạnh nhất, không chỉ có hai vị khiêng đỉnh đại năng, ở tuổi trẻ một thế hệ, cũng là xuất sắc, đệ nhất thống lĩnh là nhân tộc, đệ nhất tiên phong cũng là nhân tộc, cảnh này khiến nhân tộc có tuyệt đối lời nói quyền. Kỳ Thụy tới, mang theo chính mình một đôi nữ nhi, huyết lân tộc không phải tới tham gia cuộc đua, là tới xem lễ, cũng là vì Dạ Thương cố lên. Kỳ Thụy tộc trưởng, dĩ vãng nhiều ít giới ngươi này đều không hiện thân một lần, lần này như thế nào tới, tộc nhân muốn tham gia. Một cái lao giả đi tới khách quý lâu Kỳ Thụy chỗ ở. Bổn tọa không phải huyết lân tộc tộc trưởng, lần này tới cũng không phải làm tộc nhân tranh đoạt đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh, chỉ vì cấp một cái tiểu gia hỏa cố lên, đây là ta Kỳ Thụy đáp ứng. Kỳ Thụy mở miệng nói. Đoạ Thiên Lân. Kỳ Thụy tộc trưởng ngươi. Cái này lao giả chú ý tới Kỳ Thụy hơi thở, tức khắc có chút kinh ngạc đến ngây người. Chương 1844, chào xui xẻo trứng. Thông minh sắc xảo tộc trưởng, không cần khiếp sợ. Chính là đã phát một chút việc, bổn tọa có không giống nhau lựa chọn. Kỳ Thụy mở miệng nói. Ai? An mặc áo bào cho mang theo một sừng lão giả thở dài, hắn biết huyết lân tộc nhất định đã xảy ra biến cố, bằng không Kỳ Thụy sẽ không có như vậy lựa chọn. Hàn huyên một thời gian, ở thông minh sắc xảo tộc trưởng truy vấn hạ, Kỳ Thụy liền nói mấy ngày trước phát sinh sự. Đáng chết, Hắc Long tộc hiện tại là muốn phiên thiên, cần thiết muốn ngăn chặn cùng đả kích, bằng không chuyện như vậy. Còn không biết phát sinh bao nhiêu lần, bọn họ hiện tại quá không kiêng nể gì. Thông minh sắc xảo tộc trưởng nổi giận đùng đùng nói. Chờ lần này trăm tộc liên minh đại hội sau khi kết thúc, bổn tọa sẽ tìm bọn họ tính sổ. Kỳ Thụy mở miệng nói, hắn hiện tại tâm thái cùng trước kia đã không giống nhau, trước kia Kỳ Thụy một thân tường hòa hơi thở, hết thảy đều là dĩ hòa vi quý. Từ bỏ công đức chi thân sau hắn muốn lấy sát ngăn sát. Lúc này ở một tòa hải đảo thượng, một cái ăn mặc kim bảo trung niên nam tử khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn không trung. Không trung một cái kim long ở bay múa. Từng đạo kim sắc năng lượng trảo hướng tới mặt đất đánh ra, một lát sau kim long hóa làm một thanh niên nam tử. Này long hành cửu thiên, cũng quá khó khăn một chút. Thanh niên nam tử mở miệng nói. Ngu ngốc, chúng ta kim long tộc tu luyện đến đế quân, liền không có không thể thi triển long hành cửu thiên, như thế nào đến ngươi nơi này liền khó khăn. Kim bảo trung niên nam tử mở miệng nói. S.L. càng ca tân đú nhất mau thượng 6N. Ta lại không nghĩ học. Tuổi trẻ nam tử thấp giọng nói. Ngoại giới thời gian còn có một tháng. Chính là trăm tộc liên minh đại hội, lần này chúng ta Kim Long tộc muốn tham gia, nơi này thời gian gia tốc gấp trăm lần, nói cách khác ngươi còn có 8 năm thời gian, 8 năm nội ngươi không thể đem Long hành cửu thiên luyện hảo, cũng đừng trông cậy vào đi ra ngoài, liền ở chỗ này nốc, hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh. Kim Bảo trung niên nam tử mở miệng nói, đại bá, ta tiếp nhận rồi truyền thừa tu luyện đến đế quân, đã cảm giác thực hảo, cái gì trăm tộc liên minh đại hội, khiến cho ngài nhi tử, nữ nhi đi thôi. Thanh niên nam tử mở miệng nói. Này thanh niên nam tử không phải người khác, chính là bị Kim Long Vương mang đi Long Kim. Bang! Kim Bảo nam tử thân mình chợt lóe, một cái đại ba trưởng vỗ vào Long Kim cái gáy thượng, đem Long Kim chụp một cái lảo đảo, biết đây là bổn vương trong lòng đau, ngươi còn dám miệng vết thương giải muối. Cha mẹ ngươi chạy, ngươi đường huynh đường tỷ chạy, bổn vương lười đến đi bắt, hiện tại liền bắt ngươi đỉnh hố, ngươi đỉnh cũng đến đỉnh, không đỉnh cũng đến đỉnh. Bởi vì bổn vương quyết định chấp hành gia pháp, liền từ ngươi bắt đầu. Dựa vào cái gì là ta? Qua đi ta sống được hảo hảo, có huynh đệ, có uống rượu, có ra đánh, đại bá, ngươi không đi bắt người khác, ngươi bắt ta trở về làm cái gì? Long Kim là vẻ mặt không phục. Bổn vương làm việc dùng ngươi dạy. Liền 8 năm ngươi có thể luyện hảo Long Hành Cửu Thiên, kia chuyện gì cũng không có, ngươi nghĩ ra đi chơi liền đi ra ngoài chơi, nếu không được, hừ. Hừ, ngươi hiểu, trước quan ngươi cái mấy trăm vạn lại nói, ai tới cầu tình thu thập ai, cùng nhau quan. Bổn vương phỏng trừng không ai quản ngươi. Bởi vì Kim Long tộc trừ bỏ hai chúng ta, những người khác đều sống được thực tiêu giao tự tại. Kim Bảo trung niên nhân chợt lóe biến mất. Đây là xui xẻo trứng, muốn bắt đỉnh hố. Long Kim minh bạch, hiện tại Kim Long tộc liền Kim Long Vương chính mình khiêng, mặt khác thành viên đều chạy, Kim Long Vương đem hắn trảo trở về, chính là dùng để đỉnh hố. Bang! Trống giống lại là một cái tát. Trực tiếp lại đem Long Kim chịu siêu siêu vẹo vẹo lui lại mấy bước, ngươi nói đúng, ngươi chính là đỉnh hố. Nhưng còn không có người dám nói bổn vương là xui xẻo trứng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Long Kim cảm thấy vẫn là trước đem cái này Long Hành Cửu Thiên luyện hảo lại nói, khi đó có thể đi ra ngoài, đi ra ngoài chính là Long Du biển rộng. Trên thực tế, xui xẻo chứng không chỉ là Long Kim một cái, Thiên Vũ cũng sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa, bọn họ đều là trong tộc xem trong mầm, bằng không cũng sẽ không ném đến cựu vực thế giới đi, mang về trong tộc, tiếp thu tự nhiên là nhất nghiêm khắc huấn luyện. Mặt khác Thanh Bằng tộc cũng tương đối đầu đại, bởi vì Huyền Loan nhất tộc, không có việc gì liền tới cửa tới nháo sự, Thiên Vũ ký ức có một bộ phận không sai, hắn chính là Thanh Bằng tộc vương tử cùng Huyền Loan tộc công chúa hài tử, hắn cha mẹ đã không thấy ảnh, đã sớm tư buôn chạy, là hắn thái tổ, Thanh Bằng lao tổ đem hắn tiếp trở về. Thanh Bằng nhất tộc cùng Huyền Loan tộc, nguyên bản giao tình không tồi, hiện tại có xung đột cũng không thể chân chính chết méo, đối với có được Thanh Bằng cùng Huyền Loan huyết mạch hài tử ai đều muốn, Huyền Loan tộc muốn người, Thanh Bằng tộc tự nhiên không cho. Thiên Vũ bị nghiêm khắc sửa chữa vừa lần, dựa theo Thanh Bằng lão tổ kế hoạch tu luyện, bất quá ở sinh hoạt thượng thượng lưu, đó chính là Thanh Bằng tộc tiểu tổ tông, thái tử gia. Bị cướp về, Thiên Vũ trong lòng có khí đâu, tu luyện rất nhiều là bắt lấy ai mắng ai, bị mắng đều không thể hé răng, chẳng sợ bối phận cao cũng không được. Bởi vì Thanh Bằng lão tổ quá thích Thiên Vũ, bị mắng, bị ném giày, dám đi Thanh Bằng lão tổ nơi đó cáo trạng, sẽ bị lần thứ hai mắng, dùng Thanh Bằng lão tổ nói, như thế nào không mắng người khác? Mắng ngươi, nếu không phải ngươi lớn lên khó coi, hoặc là chính là làm việc thảo người ngại. Căn bản là không đạo lý như giảng. Ở tộc địa nội thức tỉnh rồi Thiên Phú huyết mạch Thiên Vũ, đã là sơ cấp đế quân, chiến đấu thực lực cũng là tiến bộ vượt bậc, tu luyện không ít Thanh Bằng tộc tuyệt học. Đối với Huyền Loan tộc lan lộn, Thanh Bằng lão tổ có chuyện, chỉ cần không giết người, mặt khác không cần phải xen vào, hủy đi phòng ở, cho dù là phóng hỏa đều không sao cả. Người ở Thanh Bằng tộc, tổng muốn cho nhân gia phát tiết một phen, trong lòng cân bằng một chút. Đồng thời làm Thanh Bằng tộc trưởng, cũng chính là trước mắt Thanh Bằng vương, Thiên Vũ tổ phụ mang theo Thiên Vũ đi tránh đầu sóng ngọn gió, tránh đầu sóng ngọn gió lựa chọn chính là đi Thiên Hoang tộc trăm tộc liên minh đại hội nhìn xem. Vũ Nhi, ngươi ghét bỏ buồn, chúng ta liền đi ra ngoài đi một chút, đi trăm tộc liên minh đại hội nhìn xem, ngươi cũng có thể đi lên đi một hồi, tuy rằng ngươi là vừa nhập đế quân, nhưng đỉnh đế quân cũng không thấy đến có thể thắng ngươi. Thanh Bằng tộc trưởng đối với Thiên Vũ nói. Mặt khác một ít đối thủ nhưng thật ra không có gì, chỉ là ta thập tam ca, hắn nếu tham gia, cho dù là hoàn toàn đi vào đế quân, ta cũng nhất định đánh không lại. Thiên Vũ mở miệng nói. Người thập tam ca. Thanh Bằng tộc trưởng sửng sốt một chút. Chính là vẫn luôn mang theo ta, vẫn luôn nâng đỡ ta trưởng thành dạ thương, ta thập tam ca. Thiên Vũ mở miệng nói. Dạ thương. Hiện tại cái này người trẻ tuổi phát hỏa, là nhân tộc một phương hùng chủ, nhân đạo minh minh chủ. Một người liền chọn ma dược tộc 5 vị đế quân, chỉ là tu vi thấp một ít, nếu hắn là lục tinh đế vương, là đỉnh đế quân, kia này trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong, hẳn là chính là hắn, chỉ là nhân tộc thiên phú vẫn là kém một ít, vô pháp cùng thần thú nhất tộc so sánh với. Thanh Bằng tộc trưởng mở miệng nói, không cần dùng xem người bình thường ánh mắt xem ta thập tam ca, kia sẽ bị vả mặt, đến nỗi lần này trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, ta thập tam ca nhất định sẽ tham gia, cũng hảo, đến lúc đó thử xem cùng hắn chính lệnh. Mặc dù là có chính lệnh, ta tưởng sóng vai chiến đấu hẳn là không thành vấn đề. Thiên Vũ mở miệng nói, hắn tu luyện động lực, chính là tưởng cùng dạ thương cùng nhau sóng vai chiến đấu. Hảo, chúng ta đây liền đi một chút. Thanh Bằng tộc trưởng cười cười, hắn nội tâm thực cảm tạ dạ thương, bởi vì Thiên Vũ thơ hấu rất vui sướng, cho nên có hiện tại ánh mặt trời tính cách. Chương 1845, không hiểu biết ngài. Vậy xuất phát, không biết Long Kim tình huống như thế nào, lần này có thể hay không gặp mặt. Thiên Vũ mở miệng nói thầm một tiếng, thí thần tiểu đội thành viên quan hệ đều là thập phần tốt. Long Kim là ai? Thanh Bằng tộc trưởng mở miệng dò hỏi một câu. Tổ phụ khả năng không biết, chúng ta cái kia tiểu đội, có mấy cái cùng Tôn Nhi tình huống giống nhau. Long Kim có Long tộc huyết mạch, hắn ở ta phía trước đã bị tiếp đi, mặt khác còn có một cái cùng Tôn Nhi quan hệ đặc biệt tốt giả mị, nàng là cửu vĩ hồ huyết mạch, phỏng chừng cũng sẽ có người đi tiếp. Thập tam ca sẽ không ngăn, hắn quan tâm chúng ta, sẽ không chống đỡ chúng ta lộ. Tiền đề là chúng ta tự nguyện. Thiên Vũ mở miệng nói. Đi sau, cấp tổ phụ dẫn kiến một chút, ngươi cái này thập tam ca, là nhân tộc công đức đế vương, cho hắn thời gian, tiền đồ không thể hạt lượng, chúng ta Thanh Bằng tộc không chào hỏi, liền đem ngươi tiếp trở về, đây cũng là đối lý địa phương. Thanh Bằng tộc trưởng mở miệng nói. Dạ thương mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện thương pháp. Hắn muốn đem thương pháp hình thành ký ức, tu luyện thành bản năng, chỉ cần ra tay chính là có chứa linh hồn, có chứa ý cảnh thương pháp. Tu luyện một thời gian thương pháp, dạ thương tới rồi diễn võ trường bên cạnh, vài vị thê tử đều ở chỗ này. Vẫn là khiếm khuyết thời gian, nếu cho ta thời gian, đem cái chết vong thuộc tính tu luyện ra tới, tướng lãnh vực tăng lên một chút, như vậy liền sẽ càng có nắm chắc. Dạ thương uống một ngụm thủy đạo. Ngươi cho người khác một chút đường sống, nếu song chí tôn thuộc tính mang theo 3 loại cao cấp thuộc tính lĩnh vực hình thành, kia mặt khác đế quân như thế nào cùng ngươi chiến? Trực tiếp đã bị lĩnh vực áp chế thua. Lâm Phiếu Miểu cười nói, cũng là, cũng muốn cho người khác điểm cơ hội, bất quá tiến vào Thiên Hoang Tháp cơ duyên, ta nhất định phải bắt được, cơ hội không phải khi nào đều có cơ hội phải bắt ở trong tay. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu bọn người gật gật đầu, các nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Trăm tộc liên minh đại hội, thời gian rất lâu mới cử hành một lần, có đôi khi là 2 tỷ năm, ngắn nhất thời điểm cũng là 1 tỷ năm, nói cách khác cơ hội như vậy 1 tỷ năm mới có một lần. Dạ Thương cũng không nóng nảy, Đại Ma Vương nói, đã đến giờ liền đến mở mịt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang tìm hắn, có Mạn Đà La phân thân ở nơi đó, cho nên có tin tức, hắn sẽ trước tiên biết. Luyện tập thương pháp đồng thời, Dạ Thương cũng đem thân pháp cùng linh hồn công kích toàn diện tu luyện một chút, hắn muốn cho chính mình chiến đấu tiêu chuẩn, đuổi kịp hiện giờ cảnh giới. Một tháng thời gian trôi qua, Dạ Thương đem chiến đấu trình độ tăng lên tới cùng cảnh giới ngang hàng, mặt khác lại tu luyện ra một đạo diệt hồn trạm trăng non nhận, nói cách khác chỉ bản tôn hoặc là phân thân, liền có thể thi triển 3 đạo diệt hồn trạm nguyệt nha nhận công kích. Mặt khác về không gian nước, Dạ Thương cũng cường hóa một chút, có thời gian thuộc tính phối hợp, không gian nước cắt năng lực càng thêm mạnh mẽ. Thiên giới không gian hàng rào cứng cỏi, muốn hoàn toàn cắt ra không hiện thực, nhưng không gian chi lực cùng thời gian chi lực tổ hợp cắt, lực sát thương cũng thực kinh người, mặt khác sẽ khởi chặn lại cùng phong tỏa tác dụng, nếu đối phương bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến, hắn không gian nước liền có thể cắt ngăn trở, sau đó bản tôn cùng phân thân toàn lực công kích một cái, thủ thắng liền dễ dàng đến nhiều. Bảo kiếm phong từ mài rua ra, đều biết Dạ Thương vượt cấp chiến đấu năng lực cường, nhưng ai thấy được Dạ Thương nỗ lực. Lâm Phiếu Miểu cảm khái một câu. Bởi vì Dạ Thương là nàng nhìn thấy nhất nỗ lực tu luyện giả. Hắn cũng không nề quyện, một chút mỏi mệt chán ghét ý tứ đều không có. Thanh Cơ mở miệng nói, bình thường tu luyện giả, như vậy tu luyện khả năng đã bực bội cùng chán ghét. Không có gì đáng ghét quyện. Tu luyện đều có tu luyện là thú. Dạ Thương tu luyện xong sau, ngồi xuống nói. Phục ngươi rồi. Dương Lôi nói thầm một câu. Không trung chi thành đại hồ, diện tích mở rộng rất nhiều, chúng ta cái kia tiểu thuyền hoa theo không kịp tiết tấu. Tìm người chế tạo một cái đại hình, về sau chúng ta cả nhà có thể tới đại hồ thượng nhìn xem phong cảnh. Dạ Thương mở miệng nói. Kia được rồi, nghĩa phụ mang mấy cái thợ thủ công tới lộng. Cầm đại kéo, tu bổ xong hoa cỏ cổ lão cha mở miệng nói. Hành a, nhìn xem lão cha ngươi sáng ý như thế nào. Dạ Thương cười nói. Ở trong nhà nhật tử, là nhất thoải mái, không có gì sự phiền lòng, nhưng có chút lộ vẫn là muốn đi sớm, ngây người một tháng, Dạ Thương liền phải rời đi. Nguyên bản Dạ Thương tính toán mang theo vài vị thê tử cùng hài tử đi được thêm kiến thức, bất quá suy xét đến lần này đi thiên thành hoang người sẽ rất nhiều, rồng rắn hôn tạp sẽ thực loạn, người trong nhà đi sẽ gánh vác một ít không cần thiết nguy hiểm, liền quyết định không mang theo. Phụ thân, lần trước ngài chém giết ma dược tộc 5 vị đế quân ký ức thủy tinh cầu, tiểu la cùng ca ca cùng tỷ tỷ nhìn, trận chiến ấy chúng ta đây thấy được phụ thân ngài mặt khác một mặt, chúng ta phát hiện, căn bản không hiểu biết ngài, ngài ở chúng ta trước mặt, trước sau là nhất hiển từ một mặt. Một ít khổ sở, một ít trắc trở đều là chính mình chậm rãi thừa nhận, chúng ta trước mắt không có thực lực tham dự đến phụ thân ngài thế giới, nhưng chúng ta muốn hiểu biết, còn thỉnh đem chiến đấu ký ức thủy tinh cầu mang về. Dạ Tiểu La đối với Dạ Thương thiếu không người. Dạ Thương duỗi tay nâng dậy nhi tử, phụ thân thế giới cùng các ngươi không quan hệ, đều không cần tưởng quá nhiều, các ngươi có thể vui sướng trưởng thành, chính là vi phụ lớn nhất tâm nguyện. Di nương giúp các ngươi mang về, cho các ngươi kiến thức một chút các ngươi phụ thân phong thái. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Cảm ơn mở mịt di nương. Dạ Tiểu La mấy người đối với Lâm Phiếu Miểu thiếu không người. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi, trong nhà hắn yên tâm, tài nguyên cũng đủ dùng, đến nơi nói Tinh Nguyệt Hồ cùng Dạ gia ở thiên giới sản nghiệp, có Mạn Đà La xử lý, bất quá Mạn Đà La cũng chỉ là xử lý một ít quan trọng sự tình, đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện. Mạn Đà La có nàng tu luyện ưu thế, nàng bản thể là thiên địa trung linh khí sinh ra Mạn Đà La hoa, bản tôn là hoa thân cây, phân thân là cánh khô. Bản tôn có năng lực phân thân đều có, bản tôn có thể lĩnh ngộ thiên địa ý chí, phân thân cũng có thể, đây là nàng được trời ưu ái thiên phú, tốc độ tu luyện là người khác gấp đôi, lúc trước nàng liền cùng Dạ Thương nói qua, chỉ cần Dạ Thương hành, như vậy tương đương là cưới 2 cái thê tử, bất quá Dạ Thương vẫn luôn không có làm như vậy. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tới trước tương ứng thế lực khu vực trước nhìn nhìn, sau đó tới rồi thần đô thành Dạ Nguyệt Sơn Trang. Đại Ma Vương, Phổ La, Duệ Tư cùng Vũ Trúc đều ở. Vài người vây quanh một bàn rượu và thức ăn khai uống đâu. Các ngươi cũng là vô địch, có một chút đế giả bộ dáng sao. Dạ Thương mở miệng nói một câu. Họ xem, chính. Bản chương e tiết giết thượng. Chúng ta liền cái dạng này làm sao vậy? Chúng ta là nhân đạo mình, về sau chúng ta tới tạo đế giả nên như thế nào? Ngươi còn nói chúng ta, về tới Ôn Nhu Hương liền không nghĩ trở về. Còn có 3 ngày chính là trăm tộc liên minh đại hội nhật tử. Phổ La nhìn Dạ Thương nói. Thật sự, Ôn Nhu Hương thiếu chút nữa liền thành anh hùng trùng. Vũ Trúc nhìn Dạ Thương nói. Kia đảo sẽ không, tà sư huynh đâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hắn là thần đô thành thống lĩnh, lần này thần đô thành động tĩnh rất lớn, cho nên hắn mang theo nhân mã đi trước thiên thành hoang. Phổ La cùng Dạ Thương nói một chút tình huống. Không biết ta kia vài vị huynh đệ đến không tới thiên thành hoang, các ngươi uống xong không? Uống xong rồi xuất phát. Dạ Thương trong lòng có chút chờ đợi. Chương 1846, không phải đồ vật. Không uống, chúng ta này bản tiệc tùy thời có thể bãi, hơn nữa phân công minh xác. Vũ Trúc, Duệ Tư phụ trách rượu và thức ăn, ta cùng Phổ La bảo đảm rượu, yêu cầu, kêu gọi một tiếng cái bàn lập tức chi lên. Đại Ma Vương đứng dậy nói. Dạ Thương nhìn mấy người liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, liền hướng tới truyền tống trận đi, hắn biết nhân đạo minh này mấy người vô địch, không chỉ là ở sức chiến đấu thượng, ở các phương diện đều là vô địch trạng thái. Xem ba chính bản chương ít thượng ngôi truyền tống trận, mấy người liền đến Dạ Thương biệt viện. Ở Thiên Thành Hoang, luận chỗ ở điều kiện, Dạ Thương biệt viện là mấy người giữa kém cỏi nhất, bởi vì mặt khác mấy người đều là nhân tộc tông lão, ở Thiên Thành Hoang đều có thân phận cùng địa vị, liền Dạ Thương một cái là lâu. Có cái chỗ ở đã thực không tồi, này vẫn là đặc thủ chiếu cố. Bất quá Đại Ma Vương bọn người thích đến Dạ Thương nơi này hốn. Người nhiều náo nhiệt, không quẳng cú ẽ, đại gia còn tương đối hợp ý. Phổ La, ngươi nói chúng ta nhân đạo minh hiện tại cũng là đỉnh cấp thế lực, minh chủ ở như vậy biệt viện keo kiệt không keo kiệt. Ngươi là chấp pháp tông lão, liền không thể chơi một chút đặc quyền, cấp an bài một cái không sai biệt lắm điểm địa phương. Đại Ma Vương mở miệng nói, như thế nào không thể? Việc này ta có khả năng. Vẫn luôn cảm thấy không cần phải, bởi vì Dạ Thương bắt lấy đệ nhất tiên phong, kia tông lão hội tuyệt đối sẽ tung ta tung tăng cấp Dạ Thương an bài tốt chỗ ở, không hảo chúng ta đều không cần. Dạ Thương, đến lúc đó bọn họ an bài chỗ ở, ngươi không hài lòng cũng đừng trực tiếp cự tuyệt, liền nói cho bọn họ, cùng ngươi ở thần đô thành cùng phiếu miểu hoàng thành chỗ ở so sánh với kém xa, ngươi nói hoàn hồn đô thành trụ, xem bọn hắn như thế nào an bài. Phổ La suy nghĩ một chút nói, quá xấu rồi. Nhân tộc tông lão hội những cái đó lao cũ kít đều thực sĩ diện, nếu trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong, khinh thường ở tại thiên thành hoang, bọn họ mặt hướng tới nơi nào phóng. Phổ La ngươi có thể, này cũng coi như là đánh ngươi chính mình mặt. Vũ Trúc cười nói, không sao cả, ta chưa bao giờ so đo cái này, theo chân bọn họ đua thể diện có ý tứ sao. Nhân đạo minh, chúng ta hiện tại muốn nhân đạo minh thể diện. Phổ La uống một ngụm trà, xem Vũ Trúc ánh mắt tỏ vẻ, ngươi căn bản không hiểu ta. Thành. Liên ấn Phổ La người ý tứ làm. Dạ Thương gật gật đầu, hắn minh bạch, nhìn thực địa đạo, thực ánh mặt trời Phổ La cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Phổ La, ngươi thật không phải đồ vật. Lúc này Lục Thất xuất hiện ở biệt viện trong đại sảnh. Bảy tông lao tới, mau mời ngồi. Dạ Thương kéo ra một phen ghế dựa, hắn cùng mặt khác mấy người đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Thất sẽ đến. Bảy tông lão, ta Phổ La tôn kính ngươi, nhưng lời nói ngươi đừng loạn giảng, ai mà không đồ vật. Phổ La chụp một chút cái bàn nói. Hành, tính bổn tọa nói sai rồi, ngươi có thể tính kế đến chúng ta một đám tông lão hội tông lão là ngươi bản lĩnh, ngươi là đồ vật. Lục Thất ngồi xuống. Phổ La duỗi tay chỉ một chút Lục Thất, nhưng chưa nói cái gì, bởi vì vô pháp phản bác, có phải hay không đồ vật đều không thích hợp. Bảy tông lão có chuyện sao? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi, nàng hiện tại là chấp pháp tông lão người nối nghiệp, bổn hẳn là đi theo Lục Thất xử lý tông lão hội sự tình, quan hệ cũng là nhất hòa hợp. Một chút chuyện nhỏ. Dạ Thương muốn tham gia trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, nhưng để cử sự tình các ngươi an bài sao? Phổ La, ngươi quái bổn tọa nói ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt giả yêu cầu tông lão hội tông lão đề cử? Các ngươi mấy cái ai an bài chuyện này? Lục Thất trừng mắt nhìn Phổ La mấy người liếc mắt một cái. Phổ La trừng mắt Lục Thất. Há mồm lại nói không ra lời nói tới, bởi vì bị Lục Thất đổ đến gắt gao. Hắn cảm thấy Dạ Thương là đại tông lão yêu cầu tham gia lần này trăm tộc liên minh đại hội, sự tình liền không cần hắn nhọc lòng, cho nên một ít việc liền không suy nghĩ. Các ngươi liền chờ ai mắng chửi đi. Đại tông luôn muốn cho Dạ Thương đại biểu thiên thành hoang xuất chiến, nhưng kết quả đâu? Không ai an bài, cuối cùng yêu cầu thần đô thành thành chủ đề cử, ý tứ này các ngươi hiểu sao? Lục Thất lấy ra một cái tin hàm, bên trên có một cái thần đô thành ba cái chói lọi chữ to. Ta vượng, như thế nào tình huống này? Vũ Trúc có chút kinh ngạc nói, không chỉ là nàng, mặt khác mấy người cũng giống nhau đều là trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, chính là cái này tình huống, thần đô thành thành chủ gia Võ Vương đề cử, cái này mặt mũi ai có thể phản bác, thiên thành hoang tương ứng không ai sẽ làm như vậy, cho nên sự tình liền thành kết cục đã định, ai không ai mắng, các ngươi chờ xem đi. Lục Thất đem tin hàm đẩy đến Dạ Thương trước người. Ta nói huynh đệ, chúng ta nhận thức thời gian không ngắn, này đều đã bao nhiêu năm, việc này ngươi không thể nhắc nhở một chút. Nhìn hố to làm chúng ta mấy cái nhảy vào đi. Phổ La đôi mắt muốn bốc hỏa, hắn không nghĩ vô cớ ai mắng. Cùng ngươi nói, bổn tọa không chỉ là ở Thiên Thành Hoang Co thân phận, vẫn là Thần Đô Thành chấp pháp trưởng lão, ngươi làm ta nói như thế nào? Chủ yếu một chút, ngươi gần nhất quá kiêu ngạo, vẫn luôn hố bị người, hiện tại cũng làm ngươi thử xem, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Lục Thất đứng dậy, đối với Dạ Thương gật gật đầu rời đi, đi ra đại sảnh thời điểm, còn xoay người đối với Phổ La ý vị thâm trường cười cười, cao hứng hắn đều không tự xưng bổn tọa. Chúng chiêu. Cái này hố có điểm đại, hắn như thế nào hình như là khổ đại cửu thâm giống nhau, minh bạch, hắn không thể gặp chúng ta chơi đến hảo, chơi đến tiêu sái. Là hâm mộ, ghen ghét, không sai, chính là hâm mộ ghen ghét. Phổ La lấy ra chính mình kim sắc gạch, hướng tới Lục Thất biến mất bóng dáng vứt vứt, nhưng không bay ra đi. Phổ La, chúng ta là cùng ngươi hỗn, việc này ngươi xem làm. Vũ Trúc, ngươi không phải nói còn có chút việc mời ta hỗ trợ. Hiện tại ta có thời gian, chúng ta đi. Duệ Tư nhìn Vũ Trúc nói, ta thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi có lầm hay không? Ân, là có chuyện như vậy, chúng ta đi. Nguyên bản trừng mắt Duệ Tư Vũ Trúc, nhìn Duệ Tư thẳng nháy mắt, vội vàng sửa miệng, hai người trực tiếp lóe. Gia súc, hai cái không nghĩa khí, vô nhân tính đồ vật. Phổ La mở miệng mắng một câu, tiếp theo nhìn về phía Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu. Ngươi đừng nhìn chúng ta, bản Ma Vương cùng Lâm Tông Lão là tân tấn Tông Lão, căn bản là không hiểu quy củ. Lâm Tông Lão ngươi nói có phải hay không? Đại Ma Vương nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, cũng nâng nâng cằm. Lâm Tông Lão ngươi đừng nói chuyện, cho ta nội tâm chừa chút ánh mặt trời, làm ta cảm thấy thế gian vẫn là tốt đẹp, sự tình ta khiêng, bất quá ta muốn nói một câu, Đại Ma Vương ngươi thật là cái đồ vật. Phổ La vừa rồi muốn phi Lục Thất không bay ra đi gạch vàng bay về phía Đại Ma Vương trong lòng ngực. Phổ La đi rồi, chuyện này hắn cần thiết đến cùng Đại Tông Lão giao lưu một chút. Thật là, ăn cơm ra hỏa đều từ bỏ. Đại Ma Vương nhìn trong lòng ngực gạch vàng nói. Lấy tới. Đi ra Phổ La đã trở lại, dọn nổi lên chính mình gạch vàng lại lần nữa rời đi. Đại Ma Vương, việc này có phải hay không có điểm không phúc hậu? Lâm Phiếu Miểu trong lòng có chút băn khoăn. Mọi người đều là nói giỡn, Đại Tông luôn người nào. Nhân tộc ích lợi tối thượng, nơi nào sẽ trách hắn, chúng ta chính là đấu chơi chơi, Phổ La so với ai khác đều rõ ràng. Đại Ma Vương mở miệng nói. Hắn tức giận lời nói, lông mày sẽ dựng ngược. Lông mày không dựng ngược, vậy tùy tiện chơi. Duệ Tư cùng Vũ Trúc đã trở lại. Đúng lúc này, tiểu viện bên ngoài truyền đến thanh âm, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu đứng dậy, tay đặt ở vũ khí thượng. Chương 1847, vì ngươi hết giận. Dạ Thương đi mau hai bước, ra biệt viện ngoại đứng một già một trẻ hai người. Nhìn trong đó một thanh niên, Dạ Thương trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cánh tay phải dùng huy động một chút. Này thanh niên tiến lên ôm chặt Dạ Thương, thập tam ca, mấy năm nay muốn chết ta. Thanh niên không phải người khác, chính là sớm nhất cùng Dạ Thương sóng vai chiến đấu Thiên Vũ, đi theo Thiên Vũ bên người, tự nhiên chính là Thanh Bằng tộc trưởng, cũng là hắn cấp Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu mang đến áp lực. Thiên Vũ, mấy năm nay quá đến như thế nào? Vị này cấp dẫn kiến một chút, chúng ta đi vào nói. Dạ Thương vô vô Thiên Vũ bả vai nói. Tổ phụ ta, Thanh Bằng tộc trưởng Thiên Vân Thương. Thiên Vũ mở miệng giới thiệu. Dạ Thương đối với Thiên Vân Thương chắp tay chào hỏi lúc sau. Lại đem phía sau Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu mấy người làm một cái giới thiệu. Dạ Thương, bổn tọa lần này tới, trừ bỏ bồi Thiên Vũ, mặt khác chính là tới cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, thượng một lần không chào hỏi liền tiếp đi Thiên Vũ, là chúng ta Thanh Bằng tộc làm được thiếu thỏa, Thanh Bằng tộc cảm tạ những năm gần đây ngươi đối Thiên Vũ chiếu cố, ngày nào đó, ngươi Dạ Thương có sở cầu, Thanh Bằng tộc nhất định tương trợ. Thiên Vân Thương đối với Dạ Thương chắp tay. Càng ca vê tân nhanh nhất thượng. Tộc trưởng đại nhân khách khí, Thiên Vũ là ta huynh đệ. Chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu, cùng nhau dại nắng dầm mưa, sớm đã có quá mệnh giao tình, chưa nói tới chiếu cố nói, đối Thiên Vũ có chỗ lợi sự, ta tán thành còn không kịp, căn bản sẽ không ngăn trở. Dạ Thương mở miệng nói, chủ yếu là lúc ấy quá kích động, cho nên gia tộc lão tổ, trực tiếp liền đem người trước tiếp đi, là chúng ta xem thường ngươi đại khí. Thiên Vân Thương mở miệng nói, đế quân tu vi, xem ra ngươi mấy năm nay, đủ nỗ lực. Dạ Thương lại lần nữa vô vỗ Thiên Vũ bả vai. Đừng đứng bên ngoài biên, Dạ Thương, thỉnh tộc trưởng đại nhân bên trong ngồi đi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Tiến vào biệt viện nội, phân chủ khách ngồi xuống sau, Thiên Vân Thương luôn mãi tỏ vẻ xin lỗi, bất quá này đó Dạ Thương cũng không để ý. Thiên Vũ, ngươi lần này là muốn tham gia trăm tộc liên minh đại hội đi. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ có luận bàn. Dạ Thương cười nói. Ta tự nhiên không phải thập tam ca đối thủ, bất quá những người khác có thể dẫm dứt mấy cái là mấy cái. Thiên Vũ mở miệng nói. Thiên Vũ ngươi tận lực liền hảo, lão tổ nói, mang ngươi ra tới chính là đi một chút, đến nơi nói muốn bắt đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh sự, trong tộc trưởng lão hội phụ trách, dạ thương ngươi cẩn thận một chút nga, thanh bằng tộc còn có một chi chính thức dự thi đội ngũ, kia chính là đỉnh đế quân. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Thiên Chi Nhai. Thiên Vũ nhìn về phía Thiên Vân Thương. Thiên Vân Thương gật gật đầu, lần này thanh bằng tộc còn có một con đội ngũ, là hắn huynh trưởng, thanh bằng tộc trưởng lão Thiên Vân Hải mang đội. Thập tam ca, ta không thể đối Thiên Chi Nhai động thủ, ngươi giúp ta thu thập hắn. Thiên Vũ sắc mặt trở nên khó coi một ít. Thiên Vũ, sao lại thế này? Thiên Vân Thương nhìn về phía Thiên Vũ. Gia Gia, Tôn Nhi mới vừa trở lại trong tộc, gia tộc mở họp nghị thời điểm, hắn đi Tôn Nhi chỗ ở, đánh Tôn Nhi một đốn, này không quan trọng, Tôn Nhi có thể nhẫn, nhưng hắn mắng Tôn Nhi là tạp chủng, Tôn Nhi không thể nhẫn. Thiên Vũ thấp giọng nói. Bang! Thiên Vân Thương tay phải nắm chặt, lòng bàn tay không gian tan vỡ, phát ra một tiếng trầm vang. Hảo! Thực hảo! Mặc kệ là ai, đều không thể khi dễ ta huynh đệ, chuyện này thập tam ca sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. 14 tuổi năm ấy bắt đầu, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ngươi vinh quang là ta dạ thương vinh quang, ngươi sỉ nhục chính là ta dạ thương sỉ nhục, dám mắng ngươi, ta liền rút hắn một miệng nhà, thanh bằng tộc trưởng xin lỗi, chuyện này dạ thương muốn xen vào. Dạ thương trên mặt xuất hiện tức giận. Bản thân này xem như thanh bằng tộc việc nhà, nhưng ngươi là Vũ Nhi huynh đệ, bổn tọa không ngăn cản. Vũ Nhi, ngươi nhớ kỹ một chút, ở thanh bằng tộc, Gia Gia là tộc trưởng, ngươi lão cha không biết cố gắng chạy, vậy ngươi chính là thiếu tộc trưởng, những người khác đều là bồi chơi, có việc ngươi cùng Gia Gia nói, Gia Gia đi sao nhà bọn họ. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Vũ Nhi minh bạch. Thiên Vũ gật gật đầu. Thực xin lỗi, từ bên cạnh ngươi đem Vũ Nhi tiếp đi, làm Vũ Nhi bị hủy khuất. Thiên Vân Thương trên mặt tràn ngập xin lỗi, bởi vì này đối dạ thương không hảo công đạo. Dạ thương lắc đầu, từ Thiên Vân Thương lời nói mới rồi chung, hắn biết chuyện này Thiên Vân Thương là không biết tình, hắn đối Thiên Vũ cũng là thập phần coi trọng. Hàn huyên một thời gian, Thiên Vân Thương mang theo Thiên Vũ đi rồi, hắn trong lòng thực vui mừng, bởi vì hắn biết, mặc dù là không có thanh bằng tộc, Thiên Vũ có dạ thương cái này huynh đệ ở, cũng sẽ không chịu cái gì ủy khuất. Lại liên hệ vài người, gặp Thiên Chi Nhai, liền tàn nhẫn thu thập. Đại Ma Vương mở miệng nói, có thể chiến thái thanh bằng tộc đỉnh đế quân người không nhiều lắm, chuyện này ta đến đây đi. Dạ thương lắc đầu, vì Thiên Vũ hết giận, dạ thương không nghĩ mượn tay người khác. Nay không phải chuyện gì, huyết lân tộc không ai tham gia, bất quá hỏa lân tộc có một vị hậu bối tham gia, bổn tọa sẽ chào hỏi một cái. Theo thanh âm đàm thoại, Kỳ Thụy mang theo Lân Vân cùng Lân Nguyệt tiến vào tiểu viện. Tiền bối tới, mau mời ngồi. Dạ thương vội vàng đứng dậy chào hỏi. Rất quen thuộc. Đứng ở Lân Vân bên người, có chút ngây ngô, nhưng có mị hoặc chúng sinh dung nhan thiếu nữ nhìn dạ thương nói. Lân Nguyệt, hắn là dạ thương, chính là đem ngươi cứu tinh tỉnh người. Kỳ Thụy mở miệng nói. Lân Nguyệt cảm ơn ân cứu mạng, ta có thể kêu ngươi huynh trưởng sao. Lân Nguyệt một đôi mắt đẹp chớp động, nhìn dạ thương. Nay không thể, tiểu công chúa thân phận cao quý, dạ thương không dám nhận. Dạ thương vội vàng chắp tay cự tuyệt. Không có gì không thể, ngươi là này một luân hồi duy nhất công đức đế vương. Chúng ta huyết lân tộc thân là đức thú, thủy thú, đều không thể so sánh với, cao quý. Không có ai có thể ở ngươi trước mặt nói cao quý hai chữ. Kỳ Thụy mở miệng nói. Lân Nguyệt gặp qua huynh trưởng. Thấy phụ thân không phản đối, Lân Nguyệt hơi hơi cúi người chắp tay chào hỏi. Hảo! Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta dạ thương muội muội. Dạ thương duỗi tay nâng dậy Lân Nguyệt. Lân Nguyệt, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi thêm một cái giúp đỡ hết giận, dạ thương, vậy ngươi muốn kêu ta một tiếng vân tỉ. Lân Vân cười nói. Dạ thương cười cười đối với Lân Vân chắp tay, đánh một lời chào hỏi. Lập tức chính là trăm tộc liên minh đại hội, dị vãng bổn tọa không có tới, nhưng cũng rõ ràng tuyệt đối không có như vậy náo nhiệt, không biết cái gì nguyên nhân. Lúc này đây rất nhiều chủng tộc đều tới, cho nên ngươi áp lực không nhỏ, ngươi là công đức đế vương, huyết lân tộc vì công đức thần thú nhất tộc, cho nên hy vọng ngươi có thể đạt được đệ nhất tiên phong. Bổn tọa tới, chính là cho ngươi cố lên, huyết lân tộc cũng là ngươi hậu thuẫn. Kỳ Thụy mở miệng nói. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Dạ thương trong lòng chấn một chút, bởi vì Kỳ Thụy nói thực trọng. Tần Thụy mang theo một đôi nữ nhi đi rồi, dạ thương đám người ngồi xuống. Dạ thương, ngươi này hậu trường càng hôn càng nhiều, càng hôn càng ngạnh, thần đô thành ra võ vương, chân một dậm thiên giới này liền chấn tam chấn, huyết lân tộc cũng là quái vật khổng lồ, có thể. Đại Ma Vương đối với dạ thương vươn ngón cái. Ta phải làm chính mình hậu trường, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Dạ thương lắc đầu. Trước 1848, Vương giả chiến y. Đây là chênh lệch, đại ma vương ngươi giác ngộ không được, làm chính mình hậu trường, đây mới là chí lớn khí. Vũ Trúc cười nói. Lúc này Phổ La đã trở lại, nhìn đại ma vương ánh mắt còn muốn phun hỏa, kia gạch vàng còn ở trong tay ném đi ném đi. Nói như thế nào? Dạ Thương cười hỏi. U, đầu L, phắt. Không có gì, đại tông lão nói, đại biểu nơi nào xuất chiến đều giống nhau, dù sao đều là nhân tộc. Phổ La thu gạch vàng, ngồi xuống nói. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Đốt Thiên cũng tới, còn để ra hai vỏ rượu. Theo sau Đốt Thiên nói, Thần Đô Thành tham gia lần này trăm tộc liên minh đại hội sự tình an bài đến không sai biệt lắm, là Nghiêm Kỳ trưởng lão cùng Thế Sấn Lệ ưu đội, Dạ Thương là lần này xuất chiến nhân viên. Trước mắt thân phận là Thần Đô Thành thiếu thành chủ. Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới này đó. Vi huynh biết ngươi không thèm để ý, nhưng sư tôn nói, ở Thần Đô Thành, ở ngày thường, này đó hắn cũng mặc kệ, nhưng là lần này trước mặt người khác, ở trăm tộc liên minh trước, Thần Đô Thành muốn tranh khẩu khí, không có người có thể dùng thân phận cùng địa vị đi áp Vô Song Kiếm Hoàng đệ tử. Đốt Thiên mở miệng nói, ta đây nghe sư tôn an bài. Dạ Thương gật gật đầu. Còn có, sư tôn còn có chuyện truyền đến, chúng ta mấy cái, mặc kệ chúng ta ở thế lực khác cái gì thân phận cùng địa vị, nhưng lần này cần đại biểu ngồi ở nhân đạo minh ghế, Thần Đô Thành đối nhân đạo minh ghế có an bài. Nếu không, người nọ nói minh về sau cũng đừng ở Thần Đô Thành lan lộn. Đốt Thiên lại ném ra một cái đề tài. Có điểm hố. Bởi vì Phổ La chính là Thiên Thành Hoang trăm tộc tông lão hội chấp pháp trưởng lão, không ngồi ở Thiên Thành Hoang ghế, có điểm không thể nào nói nổi. Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng coi chút lăng, bọn họ cũng không hảo cùng đại tông lão cùng lục thất công đạo. Nay không có gì, Gia Võ Vương cùng thành chủ còn có bổn tọa giao lưu quá, nhân đạo minh là chúng ta nhân tộc một mặt cờ xí, nương lần này trăm tộc liên minh đại hội, liền đem này mặt cờ xí đứng lên tới, thành chủ cũng là thập phần tán đồng. Dẫn theo bàn long thương đại tông lão xuất hiện ở biệt viện nội. Còn hảo Gia Võ Vương cùng đại tông lão ngài giao lưu quá, bằng không chúng ta mấy cái sẽ vì khó chết. Phổ La lau một chút cái chăn nói. Đại tông lão ngồi xuống, các ngươi vẫn là có cực hạn tính, phải biết rằng đối với nhân tộc tới nói, mặc kệ là Thần Đô Thành vẫn là Thiên Thành Hoang đều là mạch máu, muốn đồng bộ quật khởi, điểm này thành chủ cùng Gia Võ Vương đều có chung nhận thức, đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt, mờ mịt không tham gia, đại ma vương ngươi nếu là dám thất thủ, bổn tọa sẽ không tha ngươi. Tuyệt không thất thủ. Thất thủ cũng là đem đối thủ đánh chết. Đại ma vương đứng lên làm bảo đảm. Ách! Ngươi liền không thể làm bổn tọa tỉnh điểm tâm. Đây là liên minh đại hội, lại không phải sinh tử lôi đài, đối phương nhận thua liền không thể lại ra tay. Nói nữa lần này ghế trọng tài vị, có mấy vị kình thiên đầu sỏ, tưởng ở bọn họ trước mặt hạ sát thủ, kia có thể hành. Đại tông lão trừng mắt nhìn đại ma vương liếc mắt một cái. Điều này đó đầu sỏ phải làm trọng tài. Phổ La mở miệng hỏi. Huyết Lân tộc quá thượng kỳ thụy. Kim Long Vương Long Bá Thiên, Thanh Bằng tộc trưởng Thiên Vân Thương, bổn tọa cùng Thần Đô Thành Gia Võ Vương, trước mắt là 5 vị. Đại Tông lão mở miệng nói, lúc này mới có trăm tộc liên minh đại hội cách cục, trước kia tiểu đánh tiểu nháo không thú vị, minh chủ, xem ra chúng ta lần này làm nổi bật, muốn ra cái đại, nhưng ở trên lôi đài, đại gia các chiếm tuyệt học, đều là sát chiêu, thực dễ dàng giết chết đi. Nói xong lúc sau Đại Ma Vương nhìn về phía Đại Tông lão, lưỡng bại câu thương, không ai sẽ ngăn lại, nếu xuất hiện đồng quy vu tận. Hoặc là một phương sẽ bị đánh chết khả năng, trọng tài sẽ ra tay ngăn lại, dựa theo cục diện ưu quyết định thắng bại, cơ bản là sẽ không có tử vong tình huống xuất hiện. Đại Tông lão mở miệng nói một chút quy tắc. Dạ Thương một bên nghe một bên tự hỏi, Kim Long Vương tới, như vậy Long Kim liền có khả năng tới. Đại Tông lão nói xong chính sự sau, Dạ Thương liền mở miệng dò hỏi, Kim Long Vương mang theo mấy cái tộc nhân, Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Băng Hoàng tộc tới không có tới. Kim Long Vương liền mang theo một thanh niên tới, bổn tọa đi bái phòng thời điểm. Hắn còn ở chỉ đạo kia thanh niên tu luyện, đến nỗi Cửu Vĩ Hồ tộc, đã có người mang tin tức đã đến, bọn họ người cũng sẽ đến. Băng Hoàng tộc không có tới, ngược lại cấp các đại tộc đưa tới thiệp mời, một năm sau, các nàng tân vương đăng vị. Đại Tông lão mở miệng nói. Ở Đại Tông lão nói chuyện thời điểm, Lục Thất tới mang theo một nữ tử. Vị này chính là Dạ Thương. Lục Thất chỉ Dạ Thương, đối với nữ tử nói. Phụng công chúa chi mệnh, cấp đêm đại nhân đưa thiệp mời, còn có cái này thủy tinh cầu. Bạch y nữ tử đôi tay phủng một cái kim sắc thiệp mời, còn có một thủy tinh cầu, đưa tới Dạ Thương trước mặt. Dạ Thương đôi tay tiếp nhận, màn đêm buông xuống thương tay đụng tới thủy tinh cầu liền xuất hiện hình ảnh. Dạ Thương, phi gì ở Băng Hoàng tộc quá rất khá, trước mắt ở tu hành trùng, liền không đi gặp ngươi, năm sau phi gì đem kế vị Băng Hoàng vương giả, ngươi muốn tới, mang theo người nhà tới, phi gì tưởng các ngươi. Thủy tinh cầu nội là Vũ Linh phi hình ảnh. Phi gì? Thỉnh truyền cáo công chúa đại nhân. đến lúc đó Dạ Thương nhất định mang theo người nhà đi trước. Dạ Thương đối với người mang tin tức đáp lễ. Lục Thất mang theo người mang tin tức đi rồi. Dạ Thương hít sâu một hơi, đem thiệp mời cùng thủy tinh cầu thu vào nhận chữ vật. Lúc trước đưa đến cựu vực thế giới kia phê mầm, tuy rằng không có được đến các đại tộc mong muốn, nhưng cũng đều quật khởi, đây cũng là đại gia nguyện ý nhìn thấy. Đại tông lão mở miệng nói, đều quật khởi, ta đây cũng không thể hạ xuống người sau, vậy xem lần này trăm tộc liên minh đại hội. Dạ Thương hít sâu một hơi. Đưa đại tông lão đi rồi, Dạ Thương ngồi xuống, hắn trong lòng kiên định, bởi vì hắn để ý người đều quá rất khá. Lâm Phiếu Miểu lấy ra một bộ điệp thật sự chỉnh tề chiến y rìa, đẩy đến Dạ Thương trước mặt. Nhìn một chút, Dạ Thương đứng lên, hắn nhận thức, là nơi sâu thẳm trong ký ức đồ vật, Dạ Nguyệt Vương Triều Vương giả chiến y rìa, Dạ Nguyệt Nam nhân xuất chiến thời điểm, an mặc chiến y rìa. Cái này quần áo là Sơ Vũ, Thanh Cơ, Dương Lôi, Tuyết Tịch, A La, chúng ta đại gia cùng nhau tú, mỗi người đều có một phần, mâu thân nói, Dạ Nguyệt Nam nhân chinh chiến thiên hạ, trên người nhất định sẽ an mặc vương giả chiến y rìa. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, đúng rồi, mặc kệ ta đại biểu nơi nào, ta là Dạ Nguyệt người, có một ngày, thiên giới người đều sẽ biết Dạ Nguyệt Hoàng Triều. Dạ Thương rỗi tay vướt vương giả chiến y nói, vương giả chiến y rìa, Dạ Nguyệt người tín ngưỡng, Dạ Nguyệt Nam nhân ăn mặc vương giả chiến y rìa, nhưng chiến thiên hạ. Đến đây đi, đột nhiên thực chờ mong, có lẽ ta trong xương cốt liền có không an ổn nhân tố, càng là có đại chiến, ta càng là hưng phấn. Dạ Thương thu vương giả chiến y nói, đột nhiên cảm thấy, lần này trăm tộc liên minh đại hội qua đi, chúng ta nhân đạo minh sẽ hỏa, chúng ta nhân đạo minh bảy nguyên lão đều sẽ hồng lên. Cần thiết định chế quần áo, đi ở trên đường cái, cần thiết muốn cho người biết chúng ta là nhân đạo minh người. Đại ma vương ngươi thực lực siêu quần, những người đó không phải đối thủ của ngươi, ngươi không cần toàn lực xuất chiến, dùng gạch vàng liền có thể toàn bộ trục phiên, đem chúng ta ăn cơm ra hỏa cho bọn hắn nhìn xem, về sau nhìn thấy chúng ta ăn cơm ra hỏa, làm cho bọn họ chân đều phải run run lên. Phổ La vứt động gạch vàng nói. Chương 1849, thời cuộc hỗn loạn. Hảo, không thành vấn đề, theo chân bọn họ đối chiến, gạch vàng cũng đủ dùng. Đại ma vương gật gật đầu. Còn có 2 ngày thời gian, Dạ Thương tiến vào Hạo Thiên Tháp nội đem luân hồi thương lại luyện chế một chút, đem thương nội trận pháp tấn chức một chút. Thiên đạo thần khí cùng căn nguyên thần khí, không có cố định giai vị, chủ yếu là xem thi triển giả là cái gì thực lực. Là thánh vương, kia chỉ có thể phát huy ra thánh khí uy lực. Quân vương tu vi như vậy là có thể phát huy ra quân vương khí uy năng, đế vương sử dụng, đó chính là đế vương khí. Dạ Thương là cường hóa một chút trận pháp, làm luân hồi thương trở nên càng thêm cứng rắn, càng thêm có công kích uy năng. Nay chỉ dùng mấy ngày thời gian, hiện thực thời gian cũng liền hơn 2 canh giờ, hoàn toàn không chậm trễ sự tình. Tự hỏi một chút, Dạ Thương cảm thấy chính mình hẳn là đi Kim Long Vương nơi khách quý lâu bái kiến một chút, nhìn xem Long Kim có phải hay không tới. Lúc này ở khách quý lâu nội, Long Kim còn ở tu luyện. Hắn tu luyện chính là một bộ đao pháp, Long Kim hảo đao, tu luyện cũng là đao pháp, Kim Long Vương làm hắn tu luyện kiếm pháp, hắn nói cái gì cũng không chịu. Không cho tu luyện đao pháp, kia hắn liền không tu luyện, Kim Long Vương không có biện pháp chỉ có thể từ hắn, bất quá theo sau Kim Long Vương phát hiện Long Kim đao nói thiên phú rất sâu, tu luyện đao nói sẽ càng thêm có tiền đồ, liền đem trong tộc một bộ đao pháp truyền thụ cho Long Kim. Đại bá, ngài xác định ta là ngài thân thân chất nhi. Long Kim một bên tu luyện đao pháp, một bên hỏi. Vô nghĩa, nếu không phải, bổn tọa sẽ làm ngươi tiến vào tộc địa nội tiếp thu truyền thừa. Kim Long Vương một bên uống trà một bên nói. Ta đây dựa theo ngài an bài, 8 năm tu luyện thành Long Hành Cửu Thiên, lúc trước ngài nói chỉ cần ta tu luyện thành, liền cho ta tự do, nhưng hiện tại ta đi gặp cái bằng hữu như thế nào đều không được. Long Kim bổ ra một đao sau, thu đao mà đứng nhìn về phía Kim Long Vương. Vĩnh cửu miễn ghe phí năm xem tiểu thuyết cờ bờ. Hậu thiên chính là trăm tộc liên minh đại hội nhật tử, ngươi đi tìm người. Không đổi kịp thời gian làm sao bây giờ? Bổn tọa là lần này đại hội ghế trọng tài, đến lúc đó bổn tọa cái này trọng tài ngồi nơi đó, Kim Long tộc lại không ai tham gia, kia mặt già hướng tới nơi nào phóng? Chờ trăm tộc liên minh đại hội qua đi, ngươi muốn đi tìm người liền đi tìm người, cho ngươi 1 năm tự do, đã hơn 1 năm nhiều nhất nửa năm. Kim Long Vương thu kết giới, vừa rồi Long Kim là ở kết giới tiến tu luyện đao pháp. Đội trưởng, Kim Long Vương vừa thu lại kết giới. Long Kim liền phát hiện đứng ở khách quý lâu bên ngoài Dạ Thương, trực tiếp một cái lắc mình liền đến khách quý lâu ngoại. Long Kim, thật là ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Long Kim, Dạ Thương kinh ngạc một chút, hắn là hy vọng nhìn thấy Long Kim, nhưng cũng không ôm quá lớn hy vọng. Long Kim vươn tay cánh tay, Dạ Thương cũng vươn tay cánh tay, hai người nắm tay lẫn nhau chạm vào vài cái, tiếp theo hai tay nắm ở cùng nhau. Thấy ngươi thực hảo, ta liền an tâm rồi, ta vừa mới thấy Thiên Vũ, cùng ngươi giống nhau đều là đế quân. Dạ Thương mở miệng nói, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này ta là đại bá, tuy rằng là thân đại bá, nhưng lấy ta đương phạm nhân giống nhau đối đãi. Long Kim nhìn từ khách quý lâu nội đi ra Kim Long Vương nói, Dạ Thương đối với Kim Long Vương chắp tay chào hỏi. Kim Long Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu, ném nói mấy câu liền trở về khách quý lâu. Hắn lời nói ý tứ, hắn là đi tiếp người, nhưng không chào hỏi cũng không có gì không ổn, này thế đạo nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý. Dạ Thương không có phản bác, thực lực chính là đạo lý, rất nhiều thời điểm đều là nói được thông. Cùng Long Kim hàn huyên vài câu, Dạ Thương liền về tới chính mình biệt viện. Kim Long Vương nói thực bá đạo, thậm chí nói có chút đả kích người, nhưng Dạ Thương không có sinh khí. Có chỉ là quật khởi động lực. Ở trăm tộc liên minh đại hội đầu một ngày buổi tối, Dạ Thương gặp được Dạ Mị. Tam tinh đế vương, Dạ Mị so Thiên Vũ cùng Long Kim kém một ít, không có tiến vào đế quân cảnh. Biết Dạ Mị hiện giờ thành tựu, Dạ Thương thực vừa lòng, hắn đã vô pháp đem trước mắt đế cảnh nữ tử cùng lúc trước tiểu hồ ly liên tưởng đến cùng nhau. Dạ Thương thật cao hứng, bị tiếp đi mấy người, trừ bỏ Long Huyền Quân không có xuất hiện, mặt khác mấy người đều có tin tức, đều có thành tựu, Vũ Linh Phi cũng mạnh khỏe, cái này làm cho Dạ Thương thực yên tâm. Ở Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu nói chuyện thời điểm, Long Kim tới. Ngươi đại bá hôm nay không thấy ngươi. Dạ Thương cười hỏi. Không có, kỳ thật hắn chính là muốn cho ta nhanh lên co thành tựu. Hai ngày này hắn gặp khách, có đôi khi mang theo ta, có đôi khi mặc kệ ta. Ta chính là nghe được một ít tin tức, đội trưởng ngươi nhân đạo minh làm cho không tồi, nhân đạo gạch vàng rất có danh khí, ta muốn gia nhập nhân đạo minh. Long Kim mở miệng nói. Dạ Thương nhìn Long Kim cười cười. Hắn biết Long Kim tưởng cùng hắn ở bên nhau nhưng có khó khăn, kia Kim Long Vương chính là hoành ở giữa một tòa núi lớn. Ta đại bá lần này không phản đối, bất quá nói ta thiếu gia hỏa, liền cho ta lộng cái này, hắn nói khiếm khuyết một ít hỏa hậu, để cho ta tới tìm đội trưởng giải quyết. Long Kim lấy ra một khối gạch vàng. Đại Ma Vương, Phổ La, Duệ Tư chờ lui ra phía sau vài bước, đầy mặt kinh ngạc nhìn Long Kim. Long Kim lấy ra gia hỏa quá lớn, kim quang lấp lánh, so mấy người uống trà nói chuyện phiếm cái bàn còn đại. Ta là Kim Long, nếu bản thể tác chiến, đồ vật nhỏ dùng như thế nào? Đội trưởng giúp ta giải quyết một chút. Long Kim nhìn Dạ Thương nói. Phổ La, đây là ta huynh đệ, ngươi giúp một chút vội. Dạ Thương nhìn Phổ La nói. Phổ La dùng xem quái vật ánh mắt nhìn thoáng qua Long Kim, đem gạch vàng thu hồi sau, liền rời đi, thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn vào không gian gia tốc pháp bảo nội, điều khắc nhân đạo thánh điển đạo đức kinh, không có đạo đức kinh gạch vàng, không có tư cách xưng là nhân đạo gạch vàng. Ngồi xuống nói chuyện phiếm, Lâm Phiếu Miểu liền chúc mừng Long Kim tu vi tăng lên đến mau. Long Kim thở dài, liền nói Kim Long Vương đủ loại vô nhân đạo. Đây là Kim Long tộc gia sự, Dạ Thương cũng là bất đắc dĩ, Kim Long Vương cũng là vì Long Kim hảo. Bất quá Dạ Thương tính toán ở trăm tộc liên minh đại hội lúc sau, cùng Kim Long Vương nói chuyện, nhìn xem có thể hay không đem Long Kim phải về tới. Lúc này ở thiên thành hoang tối cao cổ tháp đỉnh tầng, hai người ngồi đối diện, trong đó một người là Gia Võ Vương. Mặt khác một người trên người năng lượng lượn lờ. Thời cuộc dung chuyển, mưa gió sắp đến, cũng may Dạ Thương bắt được Ma Thiên Cơ thân hình, này đối ma dược tộc là một cái không nhỏ đả kích. Trên người mang theo năng lượng lượn lờ nam tử mở miệng nói. Kia thân hình chấn áp trụ, ma dược tộc liền sẽ sợ tay sợ chân, ngươi xem qua kia thân hình, có thể phán đoán ra kia Ma Thiên Cơ trình tự sao? Gia Võ Vương mở miệng hỏi. Là bảy hoàng kiếp trình tự, nhưng tích lũy rất sâu, thân hình nội tràn ngập nói vận. Nếu không phải bị vô song thời gian dài chấn áp, nàng đánh sâu vào đến cửu hoàng kiếp hẳn là không có vấn đề. Trên người có chứa năng lượng nam tử mở miệng nói, hắn chính là thiên hoang thành chủ, nếu Dạ Thương nhìn thấy liền sẽ nhận thức, thần ma bảng sáng tác giả, Trần Hoàng. Trong khoảng thời gian này, Dạ Thương ở ngươi nơi đó, tình huống như thế nào? Có thể hay không bắt lấy kia đệ nhất tiên phong, có thể bắt lấy tốt nhất, không thể bắt lấy hôm nay hoang tháp hắn cũng đến tiến. Trần Hoàng mở miệng nói. Gia Võ Vương gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn là nhìn Dạ Thương thực lực tăng lên, cho nên trong lòng có cân nhắc. Chương 1850, số 9 Dạ Thương. Lần này trăm tộc liên minh đại hội, khắp nơi khôi thủ đều tới rồi, có thể là muốn nhìn nhân tộc thực lực, ngươi đã đến rồi, liền không cần ta ra mặt, ở người trẻ tuổi đánh nhau chết sống chung, làm trọng tài ngươi cũng muốn trương hiển một chút thực lực. Trần Hoàng mở miệng nói. Gia Võ Vương gật gật đầu, hai người lại liền đại cục giao lưu một chút. Trăm tộc liên minh đại hội chính thức bắt đầu rồi. Thiên thành hoang diện võ trường rất lớn, ở giữa là đại lôi đài, bởi vì có thần thú nhất tộc xuất chiến, cho nên lôi đài rất lớn, phạm vi trăm dặm. Diễn võ trường chính phía trước, có 5 cái kim sắc vương ghế, ở vương ghế đối diện, có bao nhiêu ghế. Tham chiến người không nói nhiều ít, nhưng trăm tộc liên minh rất nhiều thành viên đều tới, bởi vì trăm tộc liên minh đại hội có thể nhìn ra nào nhất tộc trở nên cường thế, có thể nhìn ra một ít động thái. ra cửa đêm trước thương mặc vào Dạ Nguyệt Hoàng Triều Vương giả chiến y gì, tiếp theo nhân đạo mình một hàng 7 người tới rồi diễn võ trường. Bình thường tới nói một cái mới phát thế lực, ở trăm tộc liên minh đại hội như vậy chẳng cách thượng, không có gì hảo ghế. Nhưng lúc này không phải, nhân đạo minh ghế nơi vị trí thực hảo, ở thần đô thành mặt trái, thiên thành hoang bên phải, vị trí đều mau tới gần trung ương khu vực, thần thú nhất tộc cũng chưa như vậy đãi ngộ. Có tông lão nghi ngờ quá như vậy an bài, bất quá đại tông lão chỉ nói một lời, thành chủ ý tứ, không có ai lại nghi ngờ. Thiên hoang thành chủ không chỉ là nhân tộc kiêu ngạo, cũng là trăm tộc lãnh tụ, quyết định của hắn sự tình, không có ai có thể nghi ngờ. Phổ La, đại ma vương mấy người qua đi liền ngồi hạ, Dạ Thương nhìn xem liền dư lại ở giữa dựa trước vị trí. Minh chủ ngồi đi. Nhiều uy phong, cùng thế lực khác khôi thủ một cấp bậc, ai dám xem thường ngươi, trực tiếp giết chết. Đại ma vương ngồi xuống sau nói. Xem thường đại ma vương liếc mắt một cái, Dạ Thương ngồi xuống. Dạ Thương mới vừa ngồi xuống, lại mấy người chạy tới, đến Lâm Phiếu Miểu mấy người phía sau ngồi xuống. Là Long Kim, Thiên Vũ, Dạ Mị ba người, theo sau Lân Nguyệt cũng chạy tới. Ha ha, mấy tiểu tử kia muốn hảo, này thực không tồi. Ghế trọng tài ngồi hạ Thiên Vân Thương cười nói. Thiên Vân Thương là cười ha hả, nhưng Kim Long Vương sắc mặt khó coi, hắn ngồi ở ghế trọng tài thượng, Kim Long tộc ghế liền Long Kim một cái, hiện tại Long Kim chạy, kia Kim Long tộc ghế liền vắng vẻ không ai. Người này nói mình có thể a? Kỳ Thụy cười cười. Hôn đản đồ vật, trở về lột hắn ra. Kim Long Vương hừ một tiếng, rất không vừa lòng. Các ngươi chạy tới làm gì? Dạ Thương xoay người nhìn Long Kim mấy người hỏi. Thập Tam Ca, ngươi là nhân đạo minh minh chủ, thí thần tiểu đội lại là đội trưởng tổ kiến, cho nên thí thần tiểu đội tự nhiên tương ứng nhân đạo minh, hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy, chúng ta có thể không tới sao? Thiên Vũ mở miệng nói. Không tồi, tuy rằng nào đó người ánh mắt muốn giết người, nhưng ta cũng không sợ. Long Kim cùng Kim Long Vương đối diện. Hảo. Các ngươi dám đến, ta liền dám tiếp, Lân Nguyệt sao ngươi lại tới đây? Kỳ Thụy trưởng lão hội tức giận. Dạ Thương nhìn Lân Nguyệt hỏi. Phụ thân đại nhân nói, qua đi ta sống được không tốt, về sau ta muốn làm cái gì, hắn đều duy trì. Lân Nguyệt cười nói. Thành, vậy ngươi liền ở chúng ta nhân đạo minh ốc. Dạ Thương nói xong xoay người lại, sự tình tới, vậy khiêng, không có gì ghê gớm. Đội trưởng, lần này tranh đoạt đệ nhất tiên phong, ta là phải vì Kim Long tộc xuất chiến, rốt cuộc ta xuất thân Kim Long tộc, không vì trong tộc đã làm chuyện gì. Long Kim đối với Lâm Phiếu Miểu đám người chắp tay, giải thích một câu. Hắn cảm thấy đây là cần thiết nói rõ ràng, cũng là hắn cảm thấy thiếu nhân đạo minh địa phương. Thập Tam Ca, ta tình huống cũng là như thế này. Thiên Vũ cũng mở miệng nói. Nay bình thường, ta lý giải, chúng ta các huynh đệ cũng không chính thức luận bàn quá, liền nương cái này đại lôi đài thử xem, các ngươi muốn đem đệ nhất tiên phong lấy đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Dạ Thương cười nói. Long Kim, ngươi biết không? Thiên Vũ nhìn Long Kim hỏi. Thử xem mới biết được, mấy năm nay ta cũng không phải là hôn nhật tử, kia tội nhận được quả thực vô pháp nói. Long Kim cười cười. Dạ Thương cũng cười, hắn thật không áp lực, mặc dù bại bởi Long Kim hoặc là Thiên Vũ, hắn cũng là cao hứng, đều là chính mình huynh đệ. Gia Võ Vương là cuối cùng xuất hiện, ngồi ở ghế trọng tài ở giữa ghế, hắn không có tới thời điểm, Kim Long Vương, Thanh Bằng tộc trưởng cũng chưa ngồi thẳng chung ghế, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hôm nay nhân tộc nhất định sẽ đến đại nhân vật, Thiên Hoang thành chủ không xuất hiện, kia thần đô thành chủ Gia Võ Vương liền sẽ tới, hai người tất tới thứ nhất. Cũng mặc kệ hai người ai tới, này ở giữa ghế, đều cần thiết lưu lại. Ngồi xuống lúc sau, Gia Võ Vương đối với tả hữu bốn người chắp tay, theo sau khách khí vài câu. Kia đại hội liền bắt đầu. Đại tông lão đứng dậy, tiếp theo tuyên bố trăm tộc liên minh đại hội chính thức bắt đầu, lại cường điệu đại hội ý nghĩa tồn tại. Trăm tộc liên minh ở Thiên Thành Hoang có đội ngũ tồn tại, trước mắt là nhân tộc cầm đầu, bởi vì đệ nhất thống lĩnh Lâm Phiếu Miểu là nhân tộc, đệ nhất tiên phong cũng là, bất quá bởi vì tiến vào đế hoàng cảnh, đã tự động từ nhiệm. Đệ nhất tiên phong đem thống soái mạnh nhất một chi đội ngũ, thậm chí nói đệ nhất tiên phong địa vị đã vượt qua bình thường thống lĩnh. Đệ nhất thống lĩnh đem thống lĩnh sở hữu quân sĩ. Lần này trăm tộc liên minh có thể nói là tranh đoạt chính là quân sĩ quyền chỉ huy, đương nhiên cũng là muốn nhìn nào nhất tộc tuổi trẻ tuấn ngạ cường. Nào nhất tộc cường, nào nhất tộc lời nói quyền liền đại, điểm này là liên minh chung nhận thức. Đại tông lão giảng thuật một chút đại hội ý nghĩa nơi sau, lại nói đại hội quy tắc, chính là đào thải chế độ, chỉ cần thua một hồi liền không có tiếp tục chiến cơ hội, liền đơn giản như vậy. Một phương nhận thua, mặt khác một phương không cho phép hạ sát thủ, không nhận thua liền huyết chiến rốt cuộc, sinh tử chớ luận. Khen thưởng cũng nói, đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống lĩnh, có tiến vào thiên hoang tháp nội tu luyện tư cách, mặt khác tiên phong chiến cùng thống lĩnh chiến đệ nhị cùng đệ tam danh cũng có một ít khen thưởng, là có thể dựa theo yêu cầu cấp luyện chế một bộ phòng cụ cùng vũ khí. Như vậy khen thưởng thực làm người đỏ mắt, bởi vì thiên thành hoang xuất phẩm, đều là tuyệt thế kỳ chân, áo giáp cùng vũ khí đều là tu luyện giả tha thiết ước mơ. Xem chính bản chương ép tiết ERT thượng. Tiên tiến hành chính là tiên phong chiến, bởi vì sự tình quan trọng đại, các tộc đều có tinh anh tham gia, có tiếp cận 200 người dự thi. Chiến đấu cũng thực tàn khốc, không có nghỉ ngơi thời gian, chỉ cần kêu ngươi lên đài ngươi phải thượng, tiêu hao đại, bị thương, đó là chính mình vấn đề, hoàn toàn là cùng chiến tranh giống nhau thiết huyết. Mỗi cái người dự thi có tông lao đề cử, đều có hào bài, dạ thương chính là số 9, long kim là 73 hào, thiên vũ là 60 hào. Liên một cái lôi đài, nói cách khác tiến hành 22 quyết đấu, một hồi xong liền tiếp theo tràng, đây cũng là cấp những người khác có quan sát cùng giám định và thưởng thức cơ hội. Mở màn xuất chiến chính là hai vị, một vị là nhân tộc, một vị là nuốt thiên hổ tộc, cùng thần hổ thiên quân là một chủng tộc, hai người đều là đỉnh đế quân. Cuối cùng là nhân tộc bị thua. Nuốt thiên hổ tộc thiên phú tuyệt kỹ quá nghịch thiên. Kế tiếp tam tràng chiến đấu đều là nhanh chóng kết thúc, bởi vì một ít đặc thù chủng tộc đỉnh đế quân sát thật lợi hại. Thứ 5 tràng liền đến dạ thương, hắn là số 9, là thứ 5 tràng trước lên đài người. Ở không thi triển át chủ bài dưới tình huống, tốc chiến tốc thắng. Nhìn dạ thương đứng dậy, Phổ La nhắc nhở một câu. Chương 1851, trực tiếp đánh vượng. Dạ thương đối với Phổ La gật gật đầu, hắn minh bạch lần này đệ nhất tiên phong tranh bá chiến thực tàn khốc, tiêu hao. Bị thương trở đều sẽ trở thành thất lợi nhân tố, tốc chiến tốc thắng giảm bất là tiêu hao một loại chiến thuật. Đối thủ không được, vậy ra gạch vàng, chúng ta nhân đạo minh danh khí liền phải lần này đại hội thượng khai hỏa, ăn cơm ra hỏa, làm tất cả mọi người kiến thức một chút. Đại ma vương mở miệng hô một tiếng. Nếu đức hạnh không cao, liền hướng tới chết trụ. Phổ La cũng bổ sung một câu. Dạ thương đi tới trên lôi đài, đối với gia võ vương thiếu không lời, theo sau đối với mặt khác bốn vị trọng tài chắp tay, tiếp theo đứng ở lôi đài mặt bên. Theo người chủ trì đường tông kêu hào bài, lại một vị tuyển thủ lên đài. Mười hào, linh thiếu tộc một vị đế quân lên đài, đối với ghế trọng tài thiếu không người sau, liền xoay người nhìn về phía dạ thương, tiếp theo một đôi tay cánh tay hướng tới phía sau một áp, đôi tay thượng năng lượng quay cuồng, xuất hiện lóe hàn quang lợi trảo. Đương người chủ trì tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Linh thiếu tộc đế quân thân mình chợt lóe, liền hướng tới dạ thương vọt tới, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, nháy mắt tiếp cận dạ thương. Dạ thương đứng không nhúc nhích. Đương linh thiếu tộc đế quân cách hắn chỉ có 20 trượng thời điểm, dạ thương trên người năng lượng bạo dũng, tiếp theo lĩnh vực hướng cuộn sóng giống nhau hướng tới tứ phía nhộn nhạo. Đã chịu dạ thương lĩnh vực đánh sâu vào, linh thiếu tộc đế quân thân mình một đốn, tốc độ giảm thấp. Lúc này dạ thương thi triển ra hư không bước, thân mình một cái lập lòe, liền xuất hiện ở linh thiếu tộc đế quân trước người, tay phải thành chảo hướng tới linh thiếu tộc đế quân nhất hầu chụp tới. Linh thiếu tộc đế quân tay phải giơ lên, chắn nhất hầu trước, nếu dạ thương không thu tay, vậy sẽ bị linh thiếu tộc đế quân lợi trảo đâm trúng. Dạ thương tay phải công kích phương hướng bất biến, bất quá trên tay xuất hiện quang mang, công đức bất diệt thân năng lượng quán trú tay phải, đồng thời tay phải năm ngón tay khép lại thành quyền. Nay một quyền nện ở linh thiếu tộc đế quân tay phải thượng. Dạ thương một quyền chứng thực, giang giác thanh liền truyền ra tới, linh thiếu tộc đế quân đứng núi chịu sào kia căn lợi trảo bị đánh gãy. Đánh gãy linh thiếu tộc đế quân một con lợi trảo, dạ thương tay phải mở ra sau một cái trước thăm. Bắt được linh thiếu tộc đế quân tay phải cổ tay, tiếp theo một cái phát lực, đem linh thiếu tộc đế quân thân mình vùng lên tới, kén qua đỉnh đầu ngã ở cứng rắn lôi đài trên mặt đất. Đây là trăm tộc liên minh đại hội, lôi đài không thể bị phá hư, cho nên đều có trận pháp thêm vào, lôi đài mặt đất cứng rắn vô cùng, cho nên lần này, linh thiếu tộc đế quân đã bị rơi thất điên bắt đảo. Một chút quăng ngã xong sau, dạ thương cánh tay phải tiếp tục phát lực, lại tiến hành rồi hai lần mánh quăng ngã, tiếp theo tay trái xuất hiện nhân hoàng ấn. Hướng tới linh thiếu tộc đế quân chán cái đi. Hai lần bị quăng ngã, lần thứ ba không có tới, linh thiếu tộc đế quân liền chuẩn bị phản công, nhưng mới vừa mở to mắt, chính là kim quang lấp lánh, tiếp theo liền cái gì cũng không biết. Bởi vì nhân hoàng ấn vững chắc cái ở hắn chán thượng. Nhìn thân mình cùng mị sợi giống nhau, mềm mại ngã trên mặt đất linh thiếu tộc đế quân, dạ thương đem nhân hoàng ấn đừng ở bên hông, tiếp theo đối với ghế trọng tài chắp tay. Số 9 thắng lợi. Phụ trách chủ trì đại hội. Đứng ở ghế trọng tài tả phía trước vị trí đường tông mở miệng hô một tiếng. Dạ thương kết cục, chán mang theo huyết hồng đại bao, còn hôn mê linh thiếu tộc đế quân cũng bị nâng đi xuống. Ô hát chính bản đầu tê phát u. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, gia hỏa này thân hình rất mạnh, xác định là nhân tộc. Thiên vân thương nhìn ra võ vương hỏi một câu. Không sai, bổn tọa đề cử, bổn tọa không đến mức già cả mắt mở, liền nhân tộc cùng thú tộc đều phân không rõ. Gia võ vương mở miệng nói. Nhân đạo minh vì vũ. Minh chủ khí phách, Duệ Tư cùng Vũ Trúc hai người đứng dậy, giống lớn hai tiếng. Trước bốn chàng chiến đấu tiến hành thực mau, nhưng còn không có mau đến dạ thương trình độ này, lần này chiến đấu hai bên liền tiến hành rồi một lần tiếp xúc, theo sau linh thiếu tộc đế quân liền không có đánh trả chi lực. Tu hành trên đường, ai cũng không thể trở ta. Tới rồi chính mình chỗ ngồi trước, Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, tiếp theo ngồi xuống. Đội trưởng, ngươi này thực lực, càng ngày càng xem không hiểu a. Long Kim mở miệng nói. Thập Tam ca, chúng ta đụng phải, cũng là huynh đệ luận bàn, ngươi kia ngoạn ý không thể hướng tới đầu của ta thượng trụ, dễ dàng trụ tròn váng, lưu lại điểm si ngốc di chứng, vấn đề liền nghiêm trọng. Thiên Vũ mở miệng nói. Vừa rồi tên kia trên người lệ khí thực trọng, hẳn là giết không ít sinh mệnh, cho nên ta cho hắn tới một chút, nếu đức hành chính, ta cũng sẽ không dùng kia đổ vật. Dạ Thương cười nói. Chiến đấu còn ở tiếp tục, bất quá thực lực cách xa cục diện không nhiều lắm, rốt cuộc có thể tham gia trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, đều là các tộc nhất có ưu tú đế quân. Đệ tam 10 tràng, có Thiên Vũ tên. Thiên Vũ lên đài, tuy rằng tu vi so đối phương thấp hai cực, nhưng Thiên Vũ tốc độ mau, đối phương vô pháp công kích đến Thiên Vũ. Phản chi Thiên Vũ lợi trảo công kích, hai cánh không gian cắt cấp đối phương tạo thành rất lớn uy hiếp, chiến đấu nửa canh giờ, bởi vì vẫn luôn phòng ngự, Thiên Vũ đối thủ tiêu hao rất lớn, tự động nhận thua. Huynh đệ không tồi. Nhìn thấy Thiên Vũ xuống dưới, Dạ Thương cười gật gật đầu. Theo sau qua mấy tràng, đến phiên Long Kim lên đài, Long Kim không có hóa thành bản thể, chính là hình người trạng thái chiến đấu, Hải Lan đao huy động, một đao tiếp theo một đao, đao thế liên miên không dứt, càng ngày càng cường, uy lực không ngừng tăng lên trồng lên. Kim Long Vương, ngươi này tộc nhân đem các ngươi Kim Long tộc đằng Long Đao Pháp tu luyện ra hỏa hậu a. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Hắn tu luyện này Đao Pháp thời gian quá ngắn, tính thượng thời gian gia tốc cũng không đến 3 năm, không phải bổn vương khoe ra, bổn vương còn không có gặp qua so với hắn luyện Đao Thiên Phú càng cường tu luyện giả, hắn chính là vì Đao nói mà sinh. Kim Long Vương trên mặt tràn đầy ý cười, bởi vì đối Long Kim Đao Pháp thực vừa lòng. Biển máu đằng Long, chạm. Lúc này giữa sân Long Kim chém ra thứ 27 đao, đao thế chứa đầy, phát ra tuyệt sát một chạm. Đại tông tay giả đời cánh tay vung lên, một đạo năng lượng tường chắn Long Kim đối thủ trước người, ngăn cản Long Kim này một đao, nếu không ngăn cản, kia giữa sân liền sẽ xuất hiện chém giết trường hợp. Tiếp theo đường tông tuyên bố chiến đấu kết thúc, Long Kim thắng lợi, ra 27 đao thắng tuyệt đối đối thủ. Hạt giống tốt, nhân đạo minh đây đều là nhân tài a. Đại tông lão cười nói, hắn là ta Kim Long tộc. Kim Long Vương mở miệng nói. Hắn ngồi ở nhân đạo minh ghế. Đại tông lão không có phản bác Kim Long Vương nói, phảng phất nói mặt khác một sự kiện. Bổn vương như thế nào có hỗn đản này chất nhi, trở về liền lột hắn ra. Kim Long Vương tức giận nói. Người thân chất nhi. Kỳ Thụy quay đầu nhìn Kim Long Vương hỏi. Ân, hắn cha mẹ chạy, bổn vương chỉ là bắt được hắn, đem hắn trào trở lại trong tộc. Kim Long đảo trước mắt liền chúng ta hai cái. Kim Long Vương gật gật đầu, đây là thiên phú nghịch thiên thần thú bi ai, tộc nhân thưa thớt. Tiếp theo có người lên đài. Nhìn đến lên đài người, Thiên Vũ hai mắt muốn phun hỏa, là Thanh Bằng tộc Thiên Chi Nhai lên đài. Thiên Vũ, không cần sốt ruột, nếu có thể gặp phải tốt nhất, mặc dù là chạm vào không thượng, Thập Tam ca cũng sẽ vì ngươi ra khẩu khí này, không có ai có thể khi dễ ngươi. Dạ Thương nghe được Đường Tông kêu tên, liền biết Thiên Vũ vì cái gì tức giận. Over. Chương 1852, ta thực khó chịu. Tìm cơ hội liền giết chết hắn. Đại Ma Vương mở miệng nói. Thiên Chi Nhai rất mạnh. Hắn là đỉnh đế quân, hơn nữa chủng tộc thiên phú, trận này hắn thắng được thực nhẹ nhàng. Kết cục trước, Thiên Chi Nhai nhìn về phía nhân đạo minh ghế, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Sao, xem chúng ta ánh mắt thế nhưng là khinh bỉ, minh chủ, gặp hắn, liền giết chết, ta ghét nhất loại này ánh mắt. Vũ Trúc mở miệng nói. Dạ Thương không nói tiếp, nhưng là trong lòng sinh ra sát khí, không chỉ là bởi vì thiên vũ, còn bởi vì Thiên Chi Nhai ở đây thượng biểu hiện, hắn đem một nhân tộc đế quân đánh cho tàn phế. Dạ Thương cùng người kia tộc đế quân không có giao tình, thậm chí nói không quen biết, nhưng nhìn đến cùng tộc bị Thiên Chi Nhai sinh sôi xé rách một con cánh tay, sau đó đánh ngã xuống đất, cũng dẫm mấy đá, Dạ Thương hỏa liền có chút áp không được. Đệ nhất tiên phong tranh đoạt chiến không ngừng tiến hành, hai đợt qua đi, còn dư lại 50 mấy người. Lúc này quy tắc lại lần nữa thay đổi, không hề là dựa theo dãy số lớn nhỏ xuất chiến, mà là quấy rầy dãy số trực tiếp rút thăm. Nay liền dễ dàng xuất hiện, mới vừa chiến đấu qua đi. Còn muốn lên sân khấu tàn khốc cục diện, một ít tham gia triển lãm giả cũng là tuyệt học ra hết, phân thân, bản tôn toàn ra hết chiến, thậm chí có phần thân ngã xuống tình huống. Trung gian Dạ Thương chiến quá một nhân tộc đế quân, Dạ Thương vô dụng gạch vàng, bởi vì đối phương không có làm hắn phiền chán, thuyết minh đức hạnh còn không có trở ngại. Lại đến Dạ Thương lên đài, đối thủ là trước hết lên sân khấu vị kia nuốt thiên hổ tộc. Ta kêu hổ hàn, ta có phần thân, ngươi cũng có, chúng ta không cần thiết thi triển phân thân, liền bản tôn đua một chút. Thắng lưu lại, thua đi xuống. Hồ Hàn nhìn Dạ Thương nói. Hành, vậy bản tôn đua một hồi. Dạ Thương gật gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không đừng lấy cái kia gạch vàng ra tới. Bị cái kia chụp quá mất mặt, chỉ cần ngươi không cần cái kia, mặc kệ thắng thua, ta Hổ Hàn thiếu ngươi cái mặt mũi. Hổ Hàn mở miệng nói, hắn thấy linh thiếu tộc cái kia đế quân kết cục, quá thảm, cho nên trong lòng có điểm không yên ổn. Chúng ta nói minh nhân đạo gạch vàng, là trừng ác dương thiện, là đối phẩm hạnh bất lương tu luyện giả thẩm phán. Đức hạnh hành vi thường ngày không thành vấn đề, chúng ta nhân đạo minh là sẽ không cầm nhân đạo gạch vàng làm bậy, ngươi cũng không tệ lắm, cho nên ta sẽ không dùng. Dạ Thương mở miệng nói, hắn đối với Hổ Hàn cảm quan không tồi, biết này phẩm hạnh không thành vấn đề. Theo sau hai người chiến đấu bắt đầu, Dạ Thương luân hồi thương huy động, lĩnh vực liền ở thêm vào ở luân hồi thương thượng, Lăng Thiên thương pháp áo nghĩa cũng ở thương pháp chung. Hổ Hàn chiến đao thực mãnh, nhưng tưởng ở lực lượng thượng áp chế Dạ Thương, hắn còn làm không được. Lĩnh vực phòng ngự đối Dạ Thương thương pháp cũng không hiệu, Dạ Thương luân hồi thương thượng áp xúc lĩnh vực trực tiếp đem Hổ Hàn lĩnh vực xé rách. Chiến đấu một lát, Dạ Thương thi triển hủy diệt chân long quyết, ở ảnh hưởng Hổ Hàn linh hồn đồng thời, thi triển không gian nước chặn Hổ Hàn né tránh lộ tuyến, tiếp theo luân hồi thương một cái xuyên qua, tới rồi không ngừng lui về phía sau Hổ Hàn yết hầu trước. Chính diện lui về phía sau, Hổ Hàn liền không có Dạ Thương tốc độ mau. Nhìn yết hầu trước luân hồi thương, Hổ Hàn cười cười, ta thua, chịu phủ. Dạ Thương thân mình lui về phía sau, cánh tay phải mở ra, luân hồi thương rơi vào rồi phía sau lưng thương túi. Lúc này mới có điểm ý tứ, xưng được với là nam nhân gian chiến đấu. Kỳ Thụy mở miệng đánh giá một chút chiến đấu. Theo sau đến Thiên Vũ lên đài, tuy rằng chiến đấu thật sự gian nan, nhưng vẫn là thắng. Long Kim lên đài sau, đối thủ tương đối cường, hắn hóa thành bản thể, dài đến ngàn trượng Kim Long bắt lấy cực đại vô cùng gạch vàng, chính là Bạch Bạch Tạp. Đối thủ của hắn chỉ có thể tránh né, vô pháp đánh trả. Tình huống này hạ chỉ có nhận thua. Mất mặt. Đối mặt Long Kim biểu hiện, Kim Long Vương hộc ra hai chữ. Hắn có bắt được đệ nhất tiên phong cơ hội. Bất quá liền xem có thể hay không chiến qua Dạ Thương cùng Thanh Bằng tộc, còn có cựu vĩ hồ tộc Tinh Anh. Vẫn luôn không nói gì ra Võ Vương mở miệng nói. Chiến đấu còn ở tiếp tục, biểu hiện lóa mắt liền như vậy mấy cái. Thiên Chi Nhai rất lợi hại, rốt cuộc Thanh Bằng tộc là thiên phú dị bẩm thần thú. Tu vi ở đế quân trung là đỉnh cấp, thiên phú là đỉnh cấp, không có mấy cái đối thủ có thể khiêng được. Thanh Bằng tộc trưởng, ngươi tộc này thành viên, xuống tay có phải hay không có chút tàn nhẫn? Nếu trong lòng tính thượng không tăng thêm tôi luyện, hắn đi không ra đi rất xa. Kỳ Thụy đối Thiên Chi Nhai thủ đoạn có chút bất mãn, bởi vì hắn đánh cho tàn phế một vị đối thủ. Đối sự không đối người, như vậy tâm tính, cũng không thích hợp làm đệ nhất tiên phong. Nếu hắn bắt được đệ nhất tiên phong vị trí, cũng yêu cầu trước dạy dỗ một chút. Đại Tông Lão mở miệng nói, đây là bổn tọa sơ với quản giáo. Thanh Bằng tộc trưởng Thiên Vân Thương mở miệng nói. Dư lại 20 người thời điểm, Dạ Thương cùng Long Kim đụng phải cùng nhau. Ha ha. Đội trưởng, chúng ta lên đài thử xem. Long Kim trước thượng lôi đài, đối với Dạ Thương cười nói. Hảo, chúng ta huynh đệ thử xem. Dạ Thương thượng lôi đài. Dạ Thương cùng Long Kim đối diện, một người cong trường thường, một người cong chiến đao, bất quá hai người đều không có ra vũ khí ý tứ. Long Kim thân mình chợt lóe, một quyền hướng tới Dạ Thương ném tới. Dạ Thương biết Long Kim làm thần thú trung bá chủ chi nhất Kim Long tộc, thân hình năng lượng mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không có tránh né, tay phải đón Long Kim một quyền đánh ra đi. Phanh! Một tiếng trầm vang, hai người nắm tay hoanh ở cùng nhau, nhưng hai người ai cũng không lui, nắm tay chạm vào ở bên nhau, tiếp theo phát lực đều phải đem đối phương đẩy lui. Nhưng hai người đều là không chút sức mẻ. Theo năng lượng không ngừng đối chạm vào, hai người trên người hơi thở cũng càng ngày càng cuồng bạo, Long Kim phía sau rỗi danh trung xuất hiện một cái Kim Long hư ảnh. Kim Long hư ảnh không ngừng xoay quanh giống giận. Dạ Thương trên người xuất hiện kim mang, phía sau cũng xuất hiện dị tượng, ở cảnh tượng trung nhật nguyệt núi sông hiện lên, nhân đạo thánh điển đạo đức kinh văn tự chảy xuôi. Kim Long đồ đằng, nhân đạo thánh điển. Đây mới là khó gặp tranh phong. Gia Võ Vương mở miệng nói. Lui. Dạ Thương trong miệng phun ra một chữ, tiếp theo trên người kim mang một cái luật động, tiến vào tự thân, theo sau phát lực trực tiếp đem Long Kim đẩy lui. Ta thua, bất quá còn muốn thử lại đội trưởng sâu cạn. Long hành thiên hạ. Long Kim thân mình một lui, tiếp theo bay lên không, đồ đằng chi lực dung nhập tự thân, tiếp theo một cái tấn công, tay phải hóa thành long chảo, hướng tới Dạ Thương chụp tới. Dạ Thương tay phải nhón lên, thi triển ra giả thiên tay, hướng tới Long Kim hữu chảo chụp đi, tiếp theo thân mình một cái vọt tới trước, tay phải ở biên quyền, nện ở Long Kim bị giả thiên tay đánh ra đến một đốn long chảo thượng. Phanh! Năng lượng bạo vang, Dạ Thương lui về phía sau vài bước. Long Kim thân mình bị đánh bay. Một cái quay cuồng lúc sau rơi xuống mặt đất, bất quá dưới chân đã ở lôi đài ngoại. Xem chính là giờ bản quy năm chương tiết thượng o. Cười cười, Long Kim đi lên lôi đài, ta biết đội trưởng đối với chiến đấu lý giải thâm, chiến kỹ chiến pháp là nhất am hiểu, đội trưởng bồi ta chính diện ngạnh chơi một phen, mà ta thua, kia không có gì nhưng nói. Nói xong lời nói, Long Kim nhìn về phía ghế trọng tài thượng Kim Long Vương. Chiến đấu đến không tồi, có Kim Long tộc phong thái, gặp yêu nghiệt thua, không mất mặt, về sau mỗi cách một đoạn thời gian hồi Long Đảo một lần, mặt khác thời gian người tự do. Kim Long Vương đứng lên nói. Trận này Dạ Thương thắng. Người chủ trì Đường Tông mở miệng nói. Dẫm lên huynh đệ bả vai đi trước, ta Dạ Thương trong lòng thực khó chịu, muốn đệ nhất tiên phong đúng không? Ta Dạ Thương liền đứng ở chỗ này, các ngươi ai muốn tới bắt? Dạ Thương không có hạ lôi đài, tay phải duỗi ra, luân hồi thương xuất hiện ở trong tay, chỉ xéo không trùng, ánh mắt nhìn về phía liên can người dự thi. Chương 1853, ý chí như thiết. Lúc này Dạ Thương nội tâm đi sắc thật không quá thoải mái, chính mình vinh quang không nên thành lập ở huynh đệ trên người. Khiêu chiến. Đây là Dạ Thương đối tất cả tham gia đệ nhất tiên phong tranh đoạt chiến tu luyện giả khiêu chiến. Dạ Thương, ngươi mau đi xuống, dựa theo quy tắc tới. Đường Tông nhìn Dạ Thương nói, Dạ Thương là nhân tộc nhất có hy vọng đoạt được đệ nhất tiên phong, cho nên hắn nhưng không hy vọng Dạ Thương ra cái gì sai lầm. Nam nhi nên như thế, trăm tộc liên minh đại hội, đệ nhất tiên phong cùng đệ nhất thống linh tranh đoạt chiến tiến hành rồi rất nhiều lần, mỗi một lần đều là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại không có gì tân ý, phải làm liền làm không giống nhau. Như vậy hậu nhân mới có thể nhớ kỹ, hiện tại hình thức thực hảo, còn có 20 cái tham dự giả, ai hành ai thượng, thua mất đi tư cách, thắng có thể xin nghỉ ngơi. Cuối cùng một cái đứng ở trên lôi đài, chính là trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong. Gia Võ Vương mở miệng nói, linh thụ tộc, hoa không nói gì. Rất bội phục ngươi chiến lực cùng quyết đoán, nhưng ngươi không thể coi thiên hạ đế quân như không có gì, làm ta thử xem thực lực của ngươi. Lên đài một vị tu luyện giả, là linh thụ tộc đỉnh đế quân hoa không nói gì. Hắn đã chiến bại vài vị đối thủ. Hảo, đến đây đi. Dạ Thương luân hồi thương run lên, trên người chiến ý tận trời. Hoa không nói gì tu luyện chính là kiếm đạo, xuất kiếm mau lẹ vô cùng, lĩnh vực là ngũ cấp lĩnh vực. Dạ Thương thương pháp triển khai sau, trực tiếp đem Hoa không nói gì áp chế. Hoa không nói gì lĩnh vực không có hiệu quả, bị Dạ Thương mang theo áp xúc lĩnh vực thương pháp xé rách. Ở Dạ Thương hủy diệt chân long quyết phát ra lúc sau, hàng tiếp hư vô cực điểm sát liền mai một Hoa không nói gì trường kiếm. Luân hồi thương ngừng ở Hoa không nói gì chán, trước sau chỉ là một lát công phu. Người thua. Dạ Thương luân hồi thương vừa thu lại, lui lại mấy bước. Đúng vậy, ta thua, mặc kệ ngươi khí thế nhiều bá đạo, ta không có chất vấn tư cách. Hoa không nói gì nói xong lui xuống. Kế tiếp lục tục có đệ nhất tiên phong tranh đoạt giả lên đài, Dạ Thương liền không nghỉ ngơi, một cây luân hồi thương rơi, ở trên lôi đài tung hành, liền không cái nào đối thủ có thể khiêng lấy. Ra phân thân lại như thế nào? Không gian nước cắt. Đem đối thủ phân thân ngăn trở bên ngoài, diệt hồn chạm hơn nữa hủy diệt chân long quyết, đại đế luân hồi chạm hai loại tuyệt kỹ, trực tiếp sẽ hình thành tuyệt sát. Ghế trọng tài vài vị trọng tài lần lượt ra tay, chặn lại Dạ Thương tuyệt sát, bởi vì ngăn lại chậm, dễ dàng xuất hiện thương vong. Dạ Thương ngươi đã thắng liên tiếp 7 tràng, yêu cầu nghỉ ngơi sao? Đường Tông mở miệng hỏi, hắn trong mắt tràn đầy bội phục, mặc kệ này đệ nhất tiên phong tranh đoạt kết quả như thế nào, nhân tộc Dạ Thương tên này đem ở trăm trong tộc truyền lưu, một cây trường thương tung hành. Đế quân nội không người có thể lược này mũi nhọn. Không cần. Dạ Thương lắc đầu, hắn còn không có kết cục tính toán, tiêu hao cũng không tính đại. Nguyên bản tính toán ngươi kiên trì không được, đi xuống nghỉ ngơi một chút, ta trở lên tới đón chiến đỉnh ngươi, nhìn dáng vẻ có thể đem ngươi bước đi xuống người còn không có. Một nữ tử đi lên đài tới. Ta hiện tại trạng thái không tồi. Dạ Thương nhìn vị này cựu vĩ hồ tộc yêu dã nữ tử nói. Ta kêu Bạch Linh Linh, ngươi trạng thái không tồi là được, bất quá ta tưởng cùng đánh cuộc một lần. Bạch Linh Linh mở miệng nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Dạ Thương có chút khó hiểu. Đánh cuộc nàng, nếu ta thắng, ngươi làm Dạ Mị đổi tên, chúng ta cửu vĩ hồ tộc họ Bạch, nhưng nàng sát họ Đêm. Bạch Linh Linh chỉ vào nhân đạo minh ghế Dạ Mị nói, lúc trước nàng không có tên, vẫn luôn đi theo ta, hắn kêu ca ca ta, sau lại kêu Dạ Mị. Điểm này không phải ta áp đặt ở trên người nàng. Họ gì gọi là gì là nàng tự do, không có người có thể đi đánh cuộc, đây là không tôn trọng. Cái này tiền đặt cược ta không tiếp. Dạ Thương mở miệng từ chối. Nàng nói qua, chỉ cần ngươi Dạ Thương gật đầu, nàng liền sẽ sửa. Bạch Linh Linh còn không có từ bỏ. Không có người có thể lấy ta huynh đệ tỷ muội nói điều kiện, làm ta gật đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, thuộc về ta Dạ Thương, ngươi đánh cuộc ta tiếp, mặt khác không bàn nữa. Dạ Thương có chút không kiên nhẫn, bởi vì Bạch Linh Linh nói có chút không tôn trọng. Đáng chết. Mắng một câu sau, Bạch Linh Linh ra chiêu, phân thân trực tiếp xuất hiện. Bản tôn cùng phân thân trường kiếm huy động, lượn lờ kiếm khí che kín lôi đài. Trên lôi đài sương mù hôi hổi, Bạch Linh Linh hóa thân thành thú thân, một đầu thân thể cực đại màu trắng hồ ly xuất hiện, phía sau 9 cái đuôi dựng thẳng lên tới, mỗi cái đuôi thượng đều có vầng sáng phát ra, hình thành lĩnh vực. Không tốt, nàng thi triển mê huyễn lĩnh vực, này đối linh hồn sẽ sinh ra ảnh hưởng, bị mê hoặc liền sẽ tiến vào ảo cảnh, một khi bị lạc, phiền toái liền lớn. Ngồi ở nhân đạo minh ghế dạ mị có chút sốt ruột đứng lên. Những người khác đều ở vào quan vọng thái độ, cùng dạ thương đánh bữa, chỉ sợ không có ai có thể hành. Bởi vì chính diện đầu đả, Kim Long tộc Long Kim đều không phải dạ thương đối thủ, những người khác càng không được, mà mê huyễn lĩnh vực là đối linh hồn khảo nghiệm, có lẽ chính là dạ thương bạc nhược sứ sở ở. Gờ cờ xem dê chính bản bê chương, tiết thượng LR. Nếu dạ thương linh hồn là nhược điểm, ý chí không đủ kiên định, như vậy Bạch Linh Linh liền có thắng lợi cơ hội. Tường loạn ta tâm thần. Nhưng lòng ta ngày xưa nguyệt, thương nhưng định càng khôn, khai. Dạ thương tiếng hô ở trong sương mù truyền ra, tiếp theo một đạo kim quang xuất hiện, bắn thẳng đến Bạch Linh Linh trước người, là dạ thương phân thân thi triển huyết lân chu tà thương, mang theo công đức kim quang trực tiếp bài trừ Bạch Linh Linh lĩnh vực. Tới rồi Bạch Linh Linh trước người cách đó không xa, dạ thương phân thân thi triển hủy diệt chân long quyết, huyết lân chu tà liền hướng tới Bạch Linh Linh chán sát đi. Mặt khác dạ thương bản tôn cũng thi triển tuyệt kỹ đại đế luân hồi trảm hướng tới Bạch Linh Linh bản thể đan điền sát đi. Bại. Hắn ý chí như thiết, mê huyễn công kích không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kim Long Vương lắc đầu. Thiên Vân Thương huy động cánh tay, dùng năng lượng đem dạ thương bản tôn cùng phân thân giam cầm, tiếp theo kéo về tới rồi lôi đài trung gian, đồng thời ống tay háo vung lên, đem trên lôi đài năng lượng dọn dẹp rớt. Bạch Linh Linh sắc mặt tái nhợt, nàng biết nếu không phải ghế trọng tài Thiên Vân Thương ra tay chặn lại, dạ thương liền sẽ đem nàng chu sát, mà nàng căn bản phòng ngự không được. Ngươi thật muốn giết ta? Bạch Linh Linh hóa thành nhân thân, nhìn dạ thương hỏi. Không tồi, chính là muốn giết ngươi, lúc trước các ngươi vi phạm ta cùng dạ mị ý nguyện, đem dạ mị cướp đi liền không nói, hiện tại còn lấy nàng tiền đặt cược. Không có ai có thể đánh ta huynh đệ tỷ muội chủ ý, ai ngờ vi phạm bọn họ ý nguyện, cưỡng bách bọn họ làm việc, ta dạ thương tuyệt đối không đáp ứng. Dạ thương lạnh giọng nói. Vậy ngươi có biết, ngươi giết ta, chính là cùng cựu vĩ hồ tộc là địch. Bạch Linh Linh lạnh giọng nói. Không cho ta mặt, không cho ta huynh đệ tỷ muội mặt, ta quản ngươi là chủng tộc gì. Dạ thương luân hồi thương mở ra, chỉ xéo mặt đất nói. Thiên vũ đám người nhìn về phía dạ mị, lúc này dạ mị trong mắt có nước mắt, có như vậy một huynh trưởng, là dạ mị cả đời hạnh phúc nhất sự. Đường Tông tuyên bố dạ thương thắng lợi, đồng thời vỗ tay. Theo Đường Tông vỗ tay, mọi người tộc tu luyện giả đều vỗ tay, nhân tộc liền yêu cầu dạ thương như vậy tu luyện giả, có như vậy tu luyện giả, gì sầu nhân đạo không hưng thịnh. Thanh bằng tộc thiên chi nhai, ngươi còn phải chờ tới khi nào? Chờ ta có tiêu hao sao? Đó là si tâm vọng tưởng, không có người có thể dùng khinh bỉ ánh mắt xem chúng ta nói minh, cũng không có người có thể đánh ta huynh đệ mặt, lan ra đây. Dạ thương luân hồi thương chỉ hướng về phía thanh bằng tộc ghế. Chương 1854, một gạch hai gạch. Ghế trọng tài vài vị trọng tài nhìn về phía Thiên Vân Thương nhắm hai mắt lại. Ở dạ thương muốn sát Bạch Linh Linh thời điểm, Thiên Vân Thương liền biết, dạ thương nhất định sẽ tìm tới thiên chi nhai. Dạ thương vì dạ mị không tiếc đắc tội cửu vĩ hồ tộc. Như vậy vì thế Thiên Vũ lấy lại công đạo, tự nhiên cũng sẽ không sợ thanh bằng tộc. Chiến thắng vài vị gà vườn cho xóm, liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch sao. Thiên Chi Nhai đứng dậy, nhìn về phía dạ thương. Nay thật đúng là cái heo, này một câu, không biết đắc tội bao nhiêu người, so minh chủ kéo cửu hận đều tàn nhẫn, trời sinh có chứa trảo phúng kỹ năng. Đại Ma Vương cười nói. Ở Đại Ma Vương nói chuyện thời điểm, rất nhiều tham dự đệ nhất tiên phong tranh đoạt giả đứng dậy, bọn họ là bại bởi dạ thương. Nhưng cũng đều là có uy tín danh dự đế quân, cũng đều là từng người trong tộc kiêu ngạo, bị dạ thương đánh bại, dạ thương là dùng thực lực nói chuyện, bọn họ trong lòng không thoải mái, nhưng là phục. Nhưng thiên chi nhai này tính cái gì, trực tiếp khai miệng pháo. Oanh kích một đám người. Nay bản đồ pháo khai thật sướng yêu, trực tiếp vô khác biệt công kích, ha ha. Cười chết ta. Phổ La cũng cười. Ngồi ở ghế trọng tài Thiên Vân Thương không mở to mắt, chỉ là hít sâu một hơi, thiên chi nhai này một câu đắc tội quá nhiều người. Hắn đều có thể cảm nhận được Kim Long Vương sát khí, Long Kim cũng bại bởi dạ thương, Kim Long tộc là gà vườn chó xóm. Thiên Vân Thương, các ngươi tộc nhân có phải hay không quá mức rồi? Kỳ Thụy mở miệng nói. Hắn sẽ cho ra công đạo. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Ngươi miệng thật xú, ta cùng những người khác là chiến đấu quá, nhưng bọn hắn tìm ta uống trà, luận bàn, ta dạ thương đều sẽ không cự tuyệt, đối thủ cùng địch nhân là hai việc khác nhau, ta tôn trọng đối thủ. Dạ thương nhìn Thiên Chi nhai nói. Tẩy đế mãn phân. Liền này một câu, mặt khác các tộc đều sẽ không căm thủ dạ thương, minh chủ có thể. Đại Ma Vương mở miệng nói. Nơi này là lôi đài chiến, vàng không ta liền giết ngươi. Thiên Chi Nhai nhìn về phía ghế trọng tài trọng tài. Kim Long Vương nhìn xem mặt khác trọng tài, thấy đều không hề răng, liền đứng dậy, không tồi, ngươi có sinh tử chiến quyết tâm, chính là hảo tu luyện giả, ngàn vạn đừng nói phục, ngươi sẽ phục sao? Tự nhiên sẽ không nói phục. Thiên Chi Nhai gật gật đầu. Thiên Chi Nhai, đây là cái tên hay, bổn tọa xem trọng ngươi, Dạ Thương ngươi có ý tứ gì, ngươi đồng ý nói, sinh tử chiến ghê trọng tài liền chuẩn. Kim Long Vương mở miệng nói. Kim Long Vương lúc này cổ vũ Thiên Chi Nhai, kỳ thật chính là làm Thiên Chi Nhai đi tìm chết, người sáng suốt đều đã nhìn ra. Phổ La, Đại Ma Vương, Lâm Phiếu Miểu mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo nhìn về phía Long Kim, bọn họ đồng tình Long Kim, bởi vì Kim Long Vương là cái hố to, không biết Long Kim là như thế nào khiêng lại đây. Vậy sinh tử chiến, người thắng định sinh tử. Dạ Thương mở miệng nói. Thanh Bằng tộc trưởng không ý kiến đi. Kim Long Vương nhìn về phía Thiên Vân Thương sau đó hỏi một câu. Bổn tọa mặc kệ. Thiên Vân Thương cái này khi à, Thiên Chi Nhai tâm tính không được liền không nói, trí lực cũng là ngạnh thường. Kim Long Vương rõ ràng là làm hắn đi tìm chết, nhưng hắn xem không rõ. Hảo, vậy trận này chính là sinh tử chiến. Kim Long Vương ngồi xuống. Kim Long Vương, ngươi này cũng quá hố một chút. Kỳ Thụy mở miệng nói một câu. Hố. Ai gả vườn cho xóm. Hắn cả nhà đều gả vườn cho xóm. Đương nhiên bổn vương không có nói Thanh Bằng tộc trưởng ý tứ, hắn miệng lợi hại, vậy xem hắn thực lực như thế nào. Kim Long Vương nhìn xoay đầu Thanh Bằng tộc trưởng giải thích một câu, đồng thời cũng biểu lộ thái độ, hắn rất bất mãn, chính là muốn hô chết Thiên Chi Nhai. Đại Tông Lão cùng gia võ vương cũng thực bất đắc dĩ. Kim Long Vương liền này tính cách, ai cũng không có biện pháp. Hai người bọn họ ân oán, không phải hiện tại mới có, Thiên Chi Nhai ở trong tộc, ở bổn tọa không chú ý dưới tình huống, khi dễ bổn tọa tôn nhi, chính là cái kia Thiên Vũ. Cho nên Dạ Thương phải vì Thiên Vũ hết giận. Mặc dù là Dạ Thương không thu thập hắn, bổn tọa sớm hay muộn cũng sẽ lột hắn ra. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Theo Thiên Vân Thương nói, đại gia đã biết Dạ Thương thương chỉ vào Thanh Bằng tộc nguyên nhân, cảm tình thù hận ở lôi đài chiến phía trước liền tồn tại. Thiên Vân Thương ngươi này cũng rất bất mãn a, cũng là muốn mượn Dạ Thương tay vì tôn tử hết giận. Kỳ Thụy cười nói. Lúc này trên lôi đài Dương Cung Bạc Kiếm, Dạ Thương cùng Thiên Chi Nhai đối diện, chờ người chủ trì Đường Tông mệnh lệnh. Ngươi sẽ biết ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, ngươi chính là rác rưởi. Thiên Chi Nhai mắt lạnh nhìn Dạ Thương, hắn đối chính mình tốc độ tự tin, bằng không cũng sẽ không đỡ đẻ tử chiến. Dạ Thương không có làm bất luận cái gì lời nói đáp lại, sinh tử chiến đã bị ghế trọng tài cho phép, kia hết thể liền dùng thực lực nói chuyện. Đường Tông thấy được Gia Võ Vương gật đầu, tiếp theo liền tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Nghe được Đường Tông nói, Thiên Chi Nhai thân mình chấn động, phía sau lưng xuất hiện hai cánh, trong tay cũng xuất hiện một phen chiến đao là hắn bản mạng vũ khí. Là hắn tự thân bằng mổ biến thành. Huy động chiến đao, Thiên Chi Nhai liền hướng tới Dạ Thương vọt tới. Dạ Thương luân hồi thương một cái huy động, liền chặn Thiên Chi Nhai tiến công, cũng đem Thiên Chi Nhai đánh lui. Ở lực lượng thượng, Thiên Chi Nhai không phải Dạ Thương đối thủ. Một chạm vào tức lui, Thiên Chi Nhai quay trúng quanh Dạ Thương bắt đầu xuất đao, tốc độ sắc thật nhanh chóng tuyệt luân, mắt thường có thể nhìn đến chính là liên tiếp tàn ảnh. Bất quá Thiên Chi Nhai vẫn là vô pháp công phá Dạ Thương phòng ngự, Dạ Thương luân hồi thương huy động gian. Trên người liền không có sơ hở, hắn phóng thích lĩnh vực, Thiên Chi Nhai công kích tới rồi bên trong lĩnh vực liền sẽ giảm bớt. Xem ngươi có thể phòng ở bao lâu. Thiên Chi Nhai giống lên một tiếng, thi triển phân thân, bản tôn cùng phân thân cùng nhau hướng tới Dạ Thương tập sát. Lúc này Dạ Thương phân thân cũng xuất hiện, Thiên Chi Nhai là hắn cuối cùng một cái có thực lực đối thủ, cũng chính là đánh bại Thiên Chi Nhai, cấp Thiên Vũ hết giận đồng thời, đệ nhất tiên phong cũng không sai biệt lắm tới tay. Dạ Thương phân thân sau khi xuất hiện, nguyên bản chỉ là hộ thân lĩnh vực. Một cái chấn động hướng tới tứ phía phát ra, đem Thiên Chi Nhai cũng bao phủ ở bên trong. Công đức ánh sáng thống ngự lĩnh vực uy lực cực cường, nháy mắt đem Thiên Chi Nhai tốc độ áp xuống tới. Rơi chậm lại Thiên Chi Nhai tốc độ, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời thi triển không gian nước, đem Thiên Chi Nhai bản tôn cùng phân thân ngăn cách, tiếp theo lục đạo diệt hồn chạm trăng non nhận phát ra, hướng tới Thiên Chi Nhai phân thân sát đi, theo sau bản tôn cùng phân thân cũng đều hướng tới Thiên Chi Nhai phân thân tiếp cận. Dạ Thương phân thân huyết lân chu tả thương thi triển hủy diệt chân long sát, bản tôn tay trái cầm nhân hoàng ấn, phát sau mà đến trước, tới rồi Thiên Chi Nhai phân thân trên không. Lúc này Thiên Chi Nhai phân thân đã chịu diệt hồn chạm lục đạo trăng non nhận công kích, linh hồn bắt đầu rồi toàn diện phòng ngự, tiếp theo lại bị Dạ Thương phân thân hủy diệt chân long quyết ảnh hưởng, thân mình đỉnh trệ ở không trung, vô pháp di động. Dạ Thương bản tôn từ trên cao đi xuống, nhân hoàng ấn cai ở Thiên Chi Nhai phân thân trên đầu, đem Thiên Chi Nhai phân thân tạp rơi xuống mặt đất. Tiếp theo tay phải luân hồi thương thi triển hư vô cực điểm sát bắn ra, xuyên qua Thiên Chi Nhai phân thân ngực bụng, đem Thiên Chi Nhai phân thân mặt chiều hạ đinh ở trên lôi đài. Lôi đài mặt đất là cứng rắn vô cùng, nhưng Dạ Thương luân hồi thương thi triển hư vô cực điểm sát, thứ cái động vẫn là có thể. Dạ Thương phân thân thi triển hủy diệt chân long quyết, ảnh hưởng Thiên Chi Nhai phân thân lúc sau, xoay người đem Thiên Chi Nhai bản tôn chặn lại. Bản tôn liền rơi xuống Thiên Chi Nhai phân thân phía sau lưng thượng, một chân dẫm lên một cái cánh, tay trái Kim Hoàng Hoàng Nhân Hoàng Ấn liền hướng tới Thiên Chi Nhai cái gãy chụp đi. Ca, Vĩnh Lâu Năm, miễn phí xem e. Tiểu Lờ nói ca. Một chút, hai hạ. Chương 1855, bị heo củng. Đệ tứ hạ chụp xong, Thiên Chi Nhai phân thân đầu không có. Đây là dạ thương trên người có năng lượng cháo, bằng không máu tươi sẽ bắn một thân. Đứng dậy, lĩnh vực năng lượng trực tiếp đan sen, đem không có phòng ngự năng lực Thiên Chi Nhai phân thân cắn nát, dạ thương bản tôn gia nhập phân thân cùng Thiên Chi Nhai bản tôn chiến đoàn. Ta nhất định phải giết ngươi. Thiên Chi Nhai hiện tại là lửa giận tận trời, bởi vì phân thân bị dạ thương trực tiếp làm cho thi cốt đều không. Lời này, ngươi không phải lần đầu tiên nói, hôm nay ngươi sẽ hối hận, vì cái gì đi vào trên thế giới này. Dạ thương bản tôn cùng phân thân công kích cuồng bạo lên. Long có nghịch lân, người cũng giống nhau, có chút địa phương liền không thể đi đụng vào, hiện tại Thiên Chi Nhai chính là đụng vào nghịch lân đại giới. Kim Long Vương mở miệng nói, trên lôi đài chiến đấu, là nghiêng về một bên, Thiên Chi Nhai chỉ có thể tránh né, liền không có đánh trả chi lực. Ta nhận Thiên Chi Nhai mở miệng hô lên hai chữ, không bị dạ thương một cái giả thiên tay đánh ra đánh gãy, hắn phát hiện cùng dạ thương chênh lệch quá lớn, liền không có chiến thắng khả năng, cho nên muốn nhận thua. Người cơ hội. Dạ thương bản tôn cùng phân thân phát ra lưỡng đạo không gian nước, tiếp theo lục đạo diệt hồn chạm trăng non nhận đối với Thiên Chi Nhai thần hải công kích, theo sau phân thân huyết lân chu tả thường cũng phát ra hủy diệt chân long quyết, một bộ khống chế kỹ năng phát ra. Thiên Chi Nhai nhận thua cũng vô dụng, đây là sinh tử lôi đài, bất quá dạ thương không nghĩ theo hắn ý tứ tới, ngươi tưởng nhận thua, không cho ngươi cơ hội. Ở Thiên Chi Nhai lâm vào mê mang thời điểm, dạ thương bản tôn nhân hoàng ấn trực tiếp cái ở Thiên Chi Nhai trên mặt. Tiếp theo cởi ngã trên mặt đất Thiên Chi Nhai trên người, lại một gạch chụp được đi, đem Thiên Chi Nhai hoàn toàn chụp vựng, sau đó lấy ra xuyên thiên mâu thượng băng long gần đem Thiên Chi Nhai hai cánh cùng hai chân cùng bó heo giống nhau, trói lên. Đánh ta huynh đệ, khinh bỉ chúng ta nói minh, ngươi cũng có tư cách. Bó hảo lúc sau, dạ thương một cái miệng rộng đi xuống, đem Thiên Chi Nhai chịu tỉnh. Quá cuồng bạo, lúc này vừa rồi cùng dạ thương chiến đấu những cái đó đệ nhất tiên phong tranh đoạt giả, có chút may mắn, không có kích phát dạ thương cuồng bạo hình thức. Sinh tử chiến. Này lôi đài người thắng định sinh tử, có phải hay không ta nói tính? Dạ thương đứng lên, nhìn ghế trọng tài hỏi. Là. Bất quá ngươi vẫn là muốn suy xét một chút. Đại tông lão mở miệng nói. Thanh bằng tộc trưởng, dạ thương ở chỗ này thanh minh, ta không có bất luận cái gì căm thù thanh bằng tộc ý tứ. Hôm nay chính là phải vì ta huynh đệ Thiên Vũ đòi lại một cái công đạo. Thiên Vũ, Long Kim, Duệ Tư các ngươi đi xử lý, Thiên Vũ ngươi có thể xả giận, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Dạ thương một cái phi chân đem Thiên Chi Nhai thân mình đá bay, thân hình rơi xuống nhân đạo minh ghế. Duệ Tư đứng dậy, một chân dẫm lên Thiên Chi Nhai phía sau lưng thượng xem trước dạ thương, minh chủ, trừ bỏ cùng Thiên Vũ ân oán, hắn đức hạnh như thế nào? Nếu đức hạnh đủ, ta cho hắn một cái thông khoái. Hắn không xứng nói đức hạnh hai chữ, nếu hắn có đức hạnh, ta cũng chỉ là sẽ cho hắn một cái giáo huấn. Hắn thần hải đều là hắc, ngươi nói làm nhiều ít nghiệt. Dạ thương nhìn Duệ Tư nói, vậy được rồi, các vị trăm tộc liên minh huynh đệ. Chúng ta nhân đạo mình không đã làm cách sự tình, trừng ác dương thiện, dựng đứng tu luyện giả không khí là chúng ta tôn chỉ, nhưng là nếu dám làm vậy, như vậy hắn chính là ví dụ, không xứng làm nam nhân, vậy đừng làm nam nhân. Duệ Tư dẫn theo Thiên Chi Nhai thân mình rời đi. Thiên Vân Thương đứng lên muốn nói cái gì, nhưng là không nhúc ních, bất thái thanh bằng tộc Thiên Vân Hải đứng dậy. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Thấy Thiên Vân Hải đứng dậy, Phổ La đứng lên mở miệng. Phổ La ngươi có ý tứ gì? Thiên Vân Hải nổi giận đùng đùng nói. Không thú vị a. Tưởng cứu người. Ngươi dám động tay, ta đây không ngại bồi ngươi. Phổ La trên người chiến ý ngầm cao, trong tay nhân đạo gạch vàng vứt động. Chuyện này đến đây chấm dứt, nếu là sinh tử chiến, vậy thủ sinh tử chiến quy củ, đều ngồi xuống. Đại tông lão bản Long Kim Thương hướng tới trên mặt đất điểm một chút. Xem thường Thiên Vân Hải liếc mắt một cái, Phổ La ngồi xuống, Thiên Vân Hải dám đi ngăn trở Duệ Tư, hắn liền dám hướng tới Thiên Vân Hải đầu chụp gạch. Dạ thương đôi tay ôm thương, đối với tứ phía chắp tay. Thực xin lỗi, vừa rồi cảm xúc có chút kích động, nhiều hơn tha thứ. Không tồi, cuồng bạo lúc sau, khiêm tốn quân tử, đây mới là chân chính đúng chỗ. Đại ma vương ôm bả vai nói. Đường Tông dò hỏi dạ thương nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, được đến khẳng định hồi đáp sau. Đường Tông nhìn về phía còn thừa vài vị đệ nhất tiên phong tranh đoạt giả, dò hỏi có hay không lên đài. Chính là Đường Tông hỏi một lát, không có ai xuất chiến. Các vị trọng tài, dạ thương là cuối cùng một vị đứng ở trên lôi đài đệ nhất tiên phong tranh đoạt giả. Không người khiêu chiến. Đường Tông đối với ghế trọng tài năm vị trọng tài chắp tay. Nếu không người khiêu chiến, kia dạ thương chính là lần này trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong, mặt khác thiên hoang quân đệ nhất lãnh hiện tại cũng tuyển nhận nhân mã, vừa rồi xuất chiến tinh anh đều có thể báo danh, kế tiếp là đệ nhị cùng đệ tam xếp hạng, cái này liền không cần chiến đấu, năm vị trọng tài sẽ căn cứ chiến đấu thực lực quyết định. Đại tông lão mở miệng nói, năm vị trọng tài đều là kình thiên đại năng, bọn họ quyết định tuyệt đối công bằng, không có người sẽ nghi ngờ. Một lát sau Kỳ Cánh đứng lên, căn cứ chiến đấu tình huống phân tích, đệ nhất tiên phong chiến trùng, trừ bỏ Dạ Thương được giải nhất, tiếp theo là Kim Long tộc Long Kim thực lực kinh người, có đệ nhị danh thực lực, đệ tam danh nguyên bản hẳn là Thanh Bằng tộc Thiên Chi Nhai, bất quá thật đáng tiếc, hắn mất đi tư cách, dư lại hai vị là Nuốt Thiên Hổ tộc Hổ Hàn cùng Cửu Vĩ Hổ tộc Bạch Linh Linh hai vị ở sàn sàn như nhau cũng liền không tiếp tục chiến, hai vị song song đệ tam. Nghe xong Kỳ Cánh tuyên bố, Long Kim, Hổ Hàn cùng Bạch Linh Linh đứng lên, đối với tứ phía chắp tay tạ lễ. Theo sau đại hội tuyên bố, tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiến hành đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt tuần mã, cũng chính là đệ nhất tiên phong tranh đoạt Trần Ai Lạc Định, lớn nhất người thắng chính là Dạ Thương cùng Nhân Đạo Minh. Ê Vĩnh Cửu, miễn dê phí. Xem tiểu nói, nhân đạo gạch vàng này bốn chữ, khắc ở đại gia trong đầu, cho dù là đế hoàng cũng sợ, bởi vì nhân đạo Minh không chỉ là Dạ Thương cái này đế quân, còn có vài cái cường lực đế hoàng, trêu chọc tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Nhân đạo Minh đoàn người, về tới Dạ Thương biệt viện nội, chúc mừng là cần thiết. Tiệc rượu dọn xong, Duệ Tư Long Kim, Thiên Vũ đã trở lại. Các ngươi giải quyết hắn. Vũ Trúc mở miệng hỏi. Ân, Duệ Tư rất có một bộ, ở hắn hỗ trợ hạ, Thiên Chi Nhai làm một phen nữ nhân, bị một đầu lợn rừng củng, sau đó theo Thiên Thành Hoang Tường Thành, quăng ra ngoài tự sinh tự diệt. Long Kim mở miệng nói. Như thế nào không trực tiếp giết chết? Dạ Thương nhìn về phía ba người. Theo sau Duệ Tư giải thích một chút nguyên nhân. Là bảy tông lão cùng Thanh Bằng tộc trưởng xuất hiện, bảy tông lão dò hỏi có không cấp Thiên Chi Nhai một cái cơ hội, trưng cầu Thiên Vũ, Long Kim cùng hắn ý kiến sau, Thanh Bằng tộc trưởng đem này trục xuất. Hắn không có cốt khí, sinh tồn không đi xuống, dễ dàng đi theo địch. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, mặc kệ hắn, bị heo củng, thật hả giận, xem ai còn dám dùng khinh bỉ ánh mắt xem chúng ta nhân đạo minh. Vũ Trúc cười nói, thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Gia Võ Vương xuất hiện ở biệt viện nội. Chương 1856, Luân hồi chiến trường. Tới không chỉ là Gia Võ Vương, còn có Đại Tông Lão. Sư bá, Đại Tông Lão. Dạ Thương không người chào hỏi, những người khác cũng đều chắp tay chào hỏi. Hôm nay ngươi biểu hiện đến không tồi. Gia Võ Vương ngồi xuống sau nói. Hôm nay lửa giận phía trên, làm việc có chút tùy tiện quá cách, thỉnh sư bá tha thứ. Dạ Thương mở miệng nói. Gia Võ Vương lắc đầu, hắn không có trách Dạ Thương ý tứ. Hắn cảm thấy tuần hoàn bản tâm liền hảo, nam nhi nên có thẳng tới trời cao chí, dám chiến thiên hạ. Thực không tồi, dương chúng ta tộc chí khí, chứng minh chúng ta tộc có người kế tục Đại Tông Lão mở miệng nói, hắn cũng thật cao hứng. Dạ Thương cấp Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão phao trà. Một ít tiểu lâu không cần để ý. Trực tiếp giết chính là, làm hắn quay cuồng không thú vị, cuối cùng suy xét khắp nơi thể diện, lại xử lý không tốt, có cùng ngươi tìm việc, trước hết giết lại nói mặt khác. Gia Võ Vương mở miệng nói. Đại Tông Lão cùng Dạ Thương nói, một ít kế tiếp sự tình, có người an bài, liền cùng Gia Võ Vương đi rồi. Gia Võ Vương đi rồi không lâu, Kỳ Thụy mang theo Lân Vân cùng Lân Nguyệt tới chúc mừng một chút, tiếp theo đem Lân Nguyệt giao cho Dạ Thương, bởi vì Lân Nguyệt nghĩ đến nhân đạo minh phát triển. Dạ Thương không có cự tuyệt, huyết lân tộc đối hắn có cũng đủ thiện ý. Kỳ Thụy đi rồi, Kim Long Vương đã đến, vẫn là treo một cái mặt, với ai thiếu hắn tiền giống nhau. N6 tu vinh cửu ý miễn phí xem tiểu, nói dê. Ngồi xuống sau, Kim Long Vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, thật không thấy ra tới, tiểu tử ngươi vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật, Long Kim, tranh đua điểm, đem tiểu tử này lộng phiên. Đại bá, ta mấy năm nay đủ nỗ lực, nói nữa huynh đệ chi gian, là sóng vai chiến đấu. Long Kim mở miệng nói, thật không biết cố gắng, Dạ Thương tiểu tử, ngươi cùng nhân đạo mình cũng không tệ lắm, Long Kim đặt ở ngươi nơi này, gặp được khiêng không được sự, liền đi Long Đảo kêu một tiếng, việc nhỏ đừng phiền bổn vương. Xem thường Dạ Thương liếc mắt một cái. Kim Long Vương biến mất ở Dạ Thương biệt viện. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, Kim Long Vương cũng là hố hóa một cái, nếu không phải Kim Long Vương chèn ép, ngày đó Chi Nhai thật đúng là không dễ giết, lôi đài quy tắc nội hắn ra sát thủ, cũng sẽ có trọng tài ngăn trở. Nói chuyện phiếm chung, mọi người đều nhìn về phía Đại Ma Vương, dò hỏi ngày mai đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt trong lòng nắm chắc không. Đại Ma Vương buông chén rượu, vỗ vô ngực. Đại gia đối Đại Ma Vương tin tưởng cũng tương đối đủ, hắn cùng Dạ Thương tình huống không giống nhau. Dạ Thương này đây thấp tu vi hướng tới thượng đánh, là vượt cấp chiến đấu, là yêu cầu chiến đấu thực lực. Đại Ma Vương là vượt qua thiên đạo 6 kiếp, chiến tầm thường đế hoàng, đó là hướng tới phía dưới đánh, nói nữa hắn không vượt qua đế kiếp thời điểm, đều là đế hoàng chung người xuất sắc, cho nên cơ hồ không có gì khó khăn. Long Kim dò hỏi một chút thí thần tiểu đội tình huống, hắn tương đối tưởng niệm đám kia huynh đệ. Ngươi, Thiên Vũ cùng Dạ Mị bị tiếp đi rồi, Phi Dĩ cùng Long Huyền Quân cũng bị tiếp đi, này đối những cái đó thí thần tiểu đội huynh đệ là cái đại áp lực, cho nên bọn họ hiện tại là toàn lực lao tới, tăng lên tu vi. Nói thật ra, cùng chúng ta làm huynh đệ, bọn họ áp lực rất lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Long Kim, Thiên Vũ cùng Dạ Mị mấy người gật gật đầu, bọn họ biết thí thần tiểu đội đám kia huynh đệ đều là hảo cường, đều không muốn theo không kịp tiết ấu, điểm này bọn họ đều là tràn đầy cảm xúc. Lúc ấy Dạ Thương bên ngoài chinh chiến, bọn họ cũng là nhìn thẳng sốt ruột. Lúc này trăm tộc liên minh các tộc đàn đều ở mở họp, chủ yếu là cường điệu đừng treo chọc Dạ Thương cầm đầu nhân đạo minh, bởi vì chọc phải chính là đại phiền toái. Thanh bằng tộc ở Thiên Thành Hoang có một đống sơn trang, lúc này ở sơn trang nội, Thiên Vân Thương rít gào, mặt khác thanh bằng tộc thành viên cũng không dám hé răng, bao vây Thiên Vân Hải cái này thanh bằng tộc trưởng lão. Thanh bằng trong tộc cường giả vi tôn, vì cái gì Thiên Vân Thương là tộc trưởng, Thiên Vân Hải không phải? Bởi vì thực lực trên lệch đại, Thiên Vân Thương có thể ngồi ở ghế trọng tài, Thiên Vân Hải cũng chỉ là ở thanh bằng tộc ghế thượng có cái chỗ ngồi. Thực lực không thế nào, học xong ước hiếp người nhà. Nội chiến lợi hại, ngoại chiến đâu? Phẩm tính không được, chỉ số thông minh không đủ, thực lực cũng không được, mất mặt xấu hổ. Thiên Vân Thương là ngón tay điểm mắng. Các ngươi ai còn dám xem bổn tọa tôn nhi không vừa mắt thử xem. Mắng một thời gian Thiên Vân Thương mới tiêu hỏa. Cửu Vĩ Hồ tộc lần này tới là một vị trưởng lão, Bạch Tử Chân. Linh Linh, ngươi có chút lỗ mãng, Dạ Mị sự tình, lao tổ nói không cần cưỡng bách nàng, ngươi làm như vậy, sẽ bị nhân gia phản cảm. Bạch Tử Chân nhìn Bạch Linh Linh nói. Linh Linh là tưởng Dạ Mị có thể có chút lòng trung thành, chúng ta đường đường Cửu Vĩ Hồ tộc đi theo nhân loại họ, này không thể nào nói nổi. Bạch Linh Linh thấp giọng nói. Chuyện này trước phóng một phóng, mặt khác nội tâm một không phải có cái gì cảm giác về sự ưu việt, nhân tộc là trăm tộc đứng đầu, dù cho bọn họ tu luyện tư chất so le không đồng đều, nhưng ưu tú tu luyện giả vẫn luôn đều tồn tại. Hiện tại trăm tộc liên minh mạnh nhất vài vị chính là nhân tộc, Thiên Hoang thành chủ, Thần Đô thành chủ, đều là duy trì trăm tộc ổn định khiêng đỉnh đại năng. Lại nói cái này Dạ Thương, hắn hơn 200 tuổi, thành tựu đế quân, vẫn là vượt cấp chiến đấu đế quân, tộc của ta trong lịch sử đều không có như vậy thiên tài. Bạch Tử Chân nhìn Bạch Linh Linh nói, nàng cũng có thể minh bạch Bạch Linh Linh tâm thái, Bạch Linh Linh là tưởng cấp trong tộc làm chút cống hiến, nhiều một ít tồn tại cảm, làm trong tộc nhiều coi trọng nàng một. T. Bạch Linh Linh gật gật đầu, tuy rằng không tình nguyện, nhưng Bạch Tử Chân đem lời nói làm rõ, nàng liền không thể lại nói chuyện này. Tiếp theo Bạch Tử Chân lại nói về đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt sự tình. Đối với lần này trăm tộc liên minh đại hội, Cửu Vĩ Hồ tộc đối đệ nhất tiên phong là ôm hy vọng, bởi vì căn cứ tin tức điều tra, nhân tộc không có quá kiệt xuất đế quân, đương nhiên, Dạ Thương không ở hiểu biết trong phạm vi, bởi vì mấy năm trước Dạ Thương không phải đế quân. Đến nỗi nói đệ nhất thống lĩnh, nhân tộc thần ma bảng chính là tham khảo, thần ma bảng thượng trước vài vị đều quá cường, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, Đốt Thiên, này đó đều là kiệt xuất đế hoàng. Tưởng tại đây mấy người trong tay bắt được đệ nhất thống lĩnh quá khó. Trăm tộc tông lão hội cũng thông báo, về đệ nhất thống lĩnh tham chiến hạn chế, Bạch Tử Chân là tông lão hội tông lão, cũng rõ ràng trước mắt Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương đám người chỉnh tự, tuy rằng Lâm Phiếu Miểu rời khỏi lúc này đây cuộc đua, nhưng có Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên hai người tham gia, muốn ở nhân tộc trong tay cướp được đệ nhất thống lĩnh, đó là khó như lên trời. Bạch Linh Linh bọn người là thiếu không người, Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên chỉnh tự, các nàng cũng đều đã biết. Còn có, Linh Linh vạn nhất điểm đi Thiên Hoang quân đệ nhất lãnh đưa tin. Bạch Tử Chân mở miệng nói. Bạch Linh Linh có chút khó hiểu nhìn Bạch Tử Chân, Cửu Vĩ Hồ tộc ở Thiên Thành Hoang Thiên Hoang trong quân là hữu hiệu lực giả, nhưng đều là giống nhau tộc viên, giống nàng như vậy trong tộc tinh anh, là sẽ không bị an bài đến trong quân hiệu lực. Có một số việc các ngươi không hiểu biết, biết lần này trăm tộc liên minh đại hội vì cái gì trước tiên triệu khai sao? Bởi vì cùng ma dược tộc tranh phong yêu cầu. Lúc này đây tuyển chọn nhân tài là vì tiến vào luân hồi chiến trường, đó là thượng một cái luân hồi, trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc tranh phong chiến trường, phải nói là nhân tộc cùng ma dược tộc chiến trường, nơi đó là người hoàng cùng ma tổ một trận chiến nơi địa điểm. Bạch Tử Chân mở miệng nói, Bạch Linh Linh cùng mặt khác Cửu Vĩ Hồ tộc thành viên sửng sốt, bởi vì tin tức này thực kinh người. Chương 1857, vì cái gì? Đó là trăm tộc liên minh thắng lợi một trận chiến. Cũng này đây nhân tộc cầm đầu. Trăm tộc ngã xuống quá nhiều tinh anh, cho nên có rất nhiều di lưu, có thể đi vào luân hồi chiến trường chính là cơ duyên, chúng ta Cửu Vĩ Hồ tộc cũng có một vị lao tổ ngã xuống ở trong đó, cho nên có thể đi vào liền phải tiến vào. Bạch Tử Chân mở miệng nói, muốn gia nhập trăm tộc liên minh đệ nhất lãnh, ta đây liền phải xem Dạ Thương sắc mặt làm việc. Bạch Linh Linh có chút không tình nguyện. Dạ Thương là công đức đế vương, ở hắn dưới trướng làm việc mất mặt sao? Ngươi cảm thấy ngươi so nhân đạo minh kia vài vị cao quý. Không thể vì trong tộc suy xét, hiện tại liền lăn trở về đi. Nghe xong Bạch Linh Linh nói, Bạch Tử Chân áp không được phát hỏa, tức khắc trừng mắt nhìn Bạch Linh Linh liếc mắt một cái. Bạch Linh Linh thân mình run một chút, tính tình tốt Bạch Tử Chân là lần đầu tiên ở nàng cùng tộc nhân trước mặt phát giận. Nhìn Bạch Linh Linh không hề răng, Bạch Tử Chân hừ lạnh một tiếng, chuyện này trước mắt chỉ là hiểu rõ người biết, Kim Long Vương vì cái gì đem Long Kim lưu tại nhân đạo minh. Thanh Bằng lão tổ cũng nguyện ý đem Tôn Nhi đặt ở nhân đạo minh. Đều là vì lần này sự tình bố trí. Mở ra thời không thông đạo, có thể đưa vào luân hồi chiến trường tối cao tu vi chính là đế quân. Nếu đế hoàng như vậy thời không thông đạo liền sẽ không ổn, cho nên lần này sẽ lấy thiên hoàng quân đệ nhất lãnh là chủ. Đại Tông lão cùng gia võ vương ở Đại Tông lão tiểu thế giới nói chuyện, cũng là về luân hồi chiến trường sự tình. Bọn họ không có cùng Dạ Thương nói, là bởi vì Dạ Thương muốn đi vào thiên hoàng tháp một đoạn thời gian. Bọn họ không nghĩ ở cái này thời gian nội làm Dạ Thương phân tâm. Mở ra thời không thông đạo sự tình, liền vất vả Đại Tông già rồi. Gia võ vương đối với Đại Tông lão nói, chính phê bản di đầu tám phát. Không có gì, hai vị thành chủ đại nhân đều không thể có bất luận cái gì sơ suất, bất luận cái gì thời điểm đều phải bảo trì tốt nhất trạng thái, bởi vì chúng ta không rõ ràng lắm, ma dược tộc khi nào liền sẽ phát động tiến công, Hắc Long tộc cũng là một cái thai hoàng ẩm. Đại Tông lão gật gật đầu. Trước kia vẫn luôn suy xét Kim Long Vương, Thanh Long tộc bên kia cảm thụ, đối bọn họ cũng là không có ra tay tàn nhẫn, bọn họ lần này tiến công Huyết Lân tộc, rõ ràng cũng là đã không có điểm mấu chốt. Một lần nhịn, hai lần liền không thể nhẫn, vãn chút thời điểm bổn tọa cùng Kim Long Vương câu thông một chút, cũng đi Thanh Long tộc đi một chuyến, lần trước Trần Hoàng Huynh cũng là không có cấp Thanh Long tộc thể diện. Gia Võ Vương mở miệng nói. Gia Võ Vương nói được thượng một lần. Là Thanh Long tộc tiến đến tìm Trần Hoàng chất vấn vì cái gì trăm tộc liên minh tộc khác thành viên không thể thượng thần ma bảng sự tình, kết quả bị Trần Hoàng hai bàn tay đánh trở về. Thanh Long Vương không biết Trần Hoàng thân phận, liền thỉnh trăm tộc liên minh tông lão hội làm chủ, nhân tộc trực tiếp cự tuyệt, cái này làm cho Thanh Long tộc cảm thấy không mặt mũi, cho nên gần nhất một ít năm, Thanh Long tộc không tham gia trăm tộc liên minh một ít hoạt động. Đại Tông lão gật gật đầu, sự tình luôn là muốn giải quyết, Kim Long Vương là Long tộc khôi thủ, Hắc Long tộc cùng Thanh Long tộc sự tình cũng yêu cầu cùng này giao lưu. Dạ Thương đám người không biết này đó tình huống, chính chúc mừng, Dạ Thương bắt lấy đệ nhất tiên phong, được đến tiến vào Thiên Hoang Tháp cơ duyên, nhân đạo minh cũng khai hỏa danh khí, đại gia cao hứng, liền uống nhiều một chút rượu. Ngày hôm sau, đoàn người tinh thần phấn chấn đi tới diễn võ trường. Một ngày trước, trăm tộc thành viên không có mấy cái nhận thức Dạ Thương, nhìn đến nhân đạo minh ghế đều là khịt mũi coi thường, là coi thường mắt, nhưng hiện tại không phải, thấy Dạ Thương bọn người là gật đầu ý bảo. Nhân đạo minh thực lực mạnh mẽ, còn có nhiều mặt hậu trường, Dạ Thương cái này minh chủ trước mắt là tu vi thấp, nhưng tiềm lực thật lớn. Mặt khác ngày hôm qua cuối cùng giai đoạn, Dạ Thương đứng ở trên lôi đài, cùng hai mươi mấy người đệ nhất tiên phong tranh đoạt giả gọi nhịp, một đường hoành đẩy đến đế khí phách cũng làm người bội phục. Hồ Hàn đối với Dạ Thương chắp tay, Hoa không nói gì cũng là gật đầu ý bảo. Dạ Thương chắp tay đáp lễ, hắn đối những người này cảm quan là không tồi. Có thể tu luyện đến đế quân, tâm tính rất quan trọng. Đương nhiên tâm tính cực đoan cùng không chịu nổi áp lực, hoặc là có chút thành tựu sau, tâm tính thay đổi cũng là có, không thể cơ đua cả nắm, thiên chi nhai chính là ví dụ. Thập Tam ca, người ăn mặc Dạ Nguyệt Vương giả chiến ý chính là xoáy khí. Dạ Mị cười nói, ha ha, ngày hôm qua ta cho cửu vĩ hồ tộc cái kia Bạch Linh Linh một cái khó coi, người sau khi trở về, sẽ không bị khó xử đi. Bất quá không quan trọng, ai làm khó dễ ngươi, Thập Tam ca ta khó xử ai. Dạ Thương xoay người vỗ vỗ Dạ Mị bả vai nói. Ân, ta không sợ khó xử. Dạ Mị cười cười. Huynh trưởng, ngươi đối Dạ Mị thật tốt. Lân Nguyệt cười nói. Ngươi kêu ta một tiếng huynh trưởng, ai dám khi dễ ngươi, huynh trưởng ta cũng là nắm tay tiếp đón. Dạ Thương đối với Lân Nguyệt vẫy vẫy tay. Đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt chiến, ở ghế trọng tài giám sát, Đường Tông dưới sự chủ trì bắt đầu rồi. Lúc này đây tranh đoạt, hoàn toàn là Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên hai người biểu diễn. Hai người gạch vàng bay tứ tung, liền không có người có thể ngăn trở hai người. Cái này làm cho trăm tộc liên minh tham gia đệ nhất thống lĩnh tranh đoạt giả hãi hùng khiếp vía, kia chói lọi gạch vàng chụp ở trên đầu, chụp ai, ai đau. Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên bản thân thực lực mạnh mẽ, một cái vượt qua thiên đạo 6 kiếp, một cái vượt qua thiên đạo 5 kiếp, đối giống nhau đế hoàng chính là quét ngang. Dư lại mười mấy người thời điểm, Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên hai người chạm mặt. Hai người gạch vàng hướng tới cùng nhau chạm vào một chút, Đốt Thiên cười cười. Lại véo không thú vị. Cục đá, cây kéo, bố. Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên hai người, bắt đầu rồi hoàn toàn mới chơi đoan số, dư lại mấy cái, thay ta chụp đảo một nửa, mặt khác là của ngươi. Chơi đoán số thua Đốt Thiên cười nói. Hành, ngươi kêu một phần ta giúp ngươi bắt lấy. Đại Ma Vương gật gật đầu. Không kính, trông cậy vào hai người bọn họ đối chạm vào một chút, này đột nhiên không chơi. Kim Long Vương rất là không hài lòng. Nhân ra là huynh đệ, chơi đến là sóng vai giết địch, không phải giết hại lẫn nhau. Kỳ Thụy mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu như thế nào không xuất chiến? Kim Long Vương mở miệng hỏi một câu. Gả chồng, nữ nhân gả chồng sau, liền hồi tâm, đêm này đó tranh phong xem đến liền đạm, bọn họ đều là nhân đạo minh người, chỉ cần này đệ nhất thống linh ở nhân đạo minh, như vậy đủ rồi. Đại Tông Lão mở miệng nói. Ai? Là ai có này phúc khí? Thanh Bằng tộc trưởng nhưng thật ra rất có hứng thú, muốn biết Lâm Phiếu Miểu gả cho ai. Kỳ Thụy nâng nâng cầm chỉ Dạ Thương, là Dạ Thương, ta Huyết Lân tộc cũng thiếu bọn họ một cái đại nhân tình. Mấy ngày trước Hắc Long tộc thừa dịp bổn tọa cứu nữ thời điểm tiến công Huyết Lân Sơn, lúc ấy Lâm Tông Lão ở đây, liều chết kéo Hắc Long tộc hai cái trưởng lão, lúc ấy nàng chỉ là một cái phân thân, ngăn đón Hắc Long tộc hai cái bản tôn cùng phân thân toàn xuất chiến trưởng lão, thực không dễ dàng. Kỳ Thụy mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, Kỳ Thụy, xin lỗi. Kim Long Vương đối với Kỳ Thụy chắp tay, bổn tọa không trách ngươi, chính là Hắc Long tộc sự tình, bổn tọa không thể dừng tay, bọn họ là thật không điểm mấu chốt. Ở bổn tọa cứu nữ mấu chốt thượng quấy rối, thiếu chút nữa làm bổn tọa thừa nhận tăng nữ chi đau, này chạm đến bổn tọa điểm mấu chốt, còn hy vọng Kim Long Vương ngươi có thể minh bạch. Kỳ Thụy mở miệng nói. Kim Long Vương ngửa đầu nhìn bầu trời, có một số việc hắn cũng tưởng không rõ, hắn đi tìm Hắc Long Vương, nhưng Hắc Long Vương tránh mà không thấy. Kim Long Vương không rõ Hắc Long tộc vì cái gì ruồng bỏ trăm tộc liên minh, còn lôi kéo xà nhất tộc, này hoàn toàn là không lý trí, hắn muốn hiểu biết rõ ràng, này hết thảy đến tột cùng vì cái gì. Over. Chương 1858, Tân Phủ Đệ. Trăm tộc liên minh tổ kiến là có nguyên nhân, là bởi vì ma dược tộc dã tâm, ma dược tộc không phải thiên giới bản thổ sinh mệnh, bọn họ là người từ ngoài đến. Bọn họ thế giới hoàn cảnh ác liệt, không có thiên giới hoàn cảnh tốt, không có thiên giới tường hòa, bọn họ một thế hệ lại một thế hệ người, vẫn luôn tưởng điên đảo thiên giới thống trị, muốn đem thiên giới biến thành ma dược tộc thế giới, mà thiên giới bản thổ trăm tộc, tự nhiên không cho phép, cho nên vô số thời đại. Mấy cái luân hồi đều đang không ngừng chém giết. Đây là thiên giới bách tộc nguy cơ, cho nên đối kháng ma dược tộc là thiên giới bách tộc chung nhận thức, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắc Long tộc tuy rằng không có minh xác tỏ vẻ cùng ma dược tộc đứng chung một chỗ, nhưng vẫn luôn ở phối hợp mê muội cánh tộc, giống như chắc là trăm trong tộc một viên cái đinh, làm trăm tộc liên minh rất khó chịu. Hắc Long tộc hành vi, làm Long tộc nội các chi nhánh đều rất khó lấy tự xử, lần này trăm tộc liên minh đại hội, Thanh Long tộc cùng Bạch Long tộc chợt đều không có tới tham gia. Bởi vì bọn họ hỗn loạn ở bên trong thực khó xử. Kim Long Vương là cần thiết tới. Bởi vì hắn biết, mặt khác Long tộc sẽ không tới, hắn không tới kia tương đương là Long tộc thoát ly trăm tộc liên minh. Hiện tại Kỳ Thụy nhắc tới cái này lời nói, Kim Long Vương vô pháp lại trở mặc. Kim Long Vương ngươi tới tham gia trăm tộc liên minh đại hội, bổn tọa thật cao hứng, ngươi đã đến rồi chính là một cái thái độ, ngươi có này thái độ liền cũng đủ. Gia Võ Vương mở miệng nói, ta là thiên giới Kim Long Vương, cho nên tín niệm kiên định bất gì. Chỉ là ngự hạ vô phương, nhiều năm qua Long tộc cắt chi nhánh tự trị, một ít việc bổn tọa cũng không rõ ràng lắm. Kim Long Vương lắc đầu. Vẫn là đi tìm hiểu một chút, bởi vì chúng ta cùng thuộc thiên giới bách tộc, mấy năm nay mặc dù là Hắc Long tộc thực quá mức, chúng ta sẽ cũng không ra tay tàn nhẫn, nhưng bọn hắn lần này đối Huyết Lân tộc làm được qua, Kỳ Thụy là chúng ta lão hữu, hiện tại tình huống này chúng ta trong lòng không khó chịu sao. Gia Võ Vương mở miệng nói. Kim Long Vương thở dài, vỗ vô Kỳ Thụy bả vai, cho ta điểm thời gian. Sự tình tổng phải có cái hiểu biết. Kỳ Thụy nắm tay nắm chặt, một lát sau gật gật đầu, Kim Long Vương khó xử, hắn cũng biết, hơn nữa mở miệng, mặt mũi hắn phải cho. Trên lôi đài Đại Ma Vương chiến đấu đến hứng khởi, cũng bắt đầu rồi không dưới lôi đài quần chiến, không ai có thể chiến qua hắn, hắn hiện tại thiên đạo 6 kiếp tu vi, cùng giống nhau đế hoàng chiến, chính là khi dễ người. Gia hỏa này chơi đến thật hải, chính là khi dễ người đâu. Vũ Trúc mở miệng nói, một cái tiểu kỳ nguyên nội, liền tu luyện ra như vậy thành tựu. Là kia bản lĩnh, người khác không phục cũng không được. Phổ La mở miệng nói. Ngươi trên mặt tràn đầy tiện cười, ngươi cười cái gì đâu? Duệ Tư mở miệng hỏi. Cười cái gì? Ngươi xem mặt khác tông lào ánh mắt, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, bọn họ hâm mộ thật sự, ai không hâm mộ chúng ta trong tay có nhân đạo gạch vàng. Phổ La cầm gạch vàng vứt vứt. Phổ La vứt gạch vàng, tư thế thực tiêu sái, Long Kim tới hứng thú, lấy ra hắn kia đại hào gạch vàng chơi chơi, chọc đến vô số ánh mắt ném qua tới. Long Kim, ngươi cái này không phải chủ người, là tạp người, nếu là tội không đến chết mục tiêu, ngươi nhưng kiểm chế điểm, một chút tạp đi ra ngoài, thành bánh nhân thịt. Lâm Phiếu Miểu cười nói, nay liền có điểm xấu hổ. Long Kim đem đại hào gạch vàng thu lên. Mấy người đều xem thường Long Kim liếc mắt một cái, thuận tiện cũng nhìn thoáng qua Kim Long Vương, bởi vì này đại hào gạch vàng là xuất từ Kim Long Vương tay. Đại Ma Vương một tay cầm vũ khí, một tay dẫn theo gạch vàng, đứng ở trên lôi đài, không có người lên đài, bởi vì quá tàn bạo. Kia gạch vàng chính là hướng tới đầu tiếp đón. Không ai lên đài, Đường Tông tuyên bố Đại Ma Vương trở thành Thiên Hoang quân đệ nhất thống lĩnh. Gia Võ Vương đứng lên, cường điệu Thiên Thành Hoang tầm quan trọng, cường điệu trăm tộc liên minh tồn tại ý nghĩa, làm sở hữu tu luyện giả đều phải có hướng về phía trước tinh thần, ngươi có bao nhiêu đại năng lực, Thiên Thành Hoang là có thể cho ngươi bao lớn sân khấu, mặt khác hy vọng các tộc tuổi trẻ tu luyện giả chi gian nhiều giao lưu. Theo sau tuyên bố tan họp, trăm tộc liên minh đệ nhất thống lĩnh cùng đệ nhất tiên phong tranh đoạt rơi xuống màn che, bất quá các tộc nhân mã đều không có rút đi. Thiên Thành Hoang này đây nhân tộc là chủ, nhưng mặt khác các tộc đều có tham dự, ở tông lão hội đều có ghế, cũng đều có nơi dừng chân, đi vào Thiên Thành Hoang không có khả năng lập tức liền trở về, trường hợp như vậy cũng có thể cấp hậu bồi chướng một chút kiến thức. Dạ Thương đám người về tới biệt viện, bất quá biệt viện có vẻ có chút nhỏ. Làm việc không hiệu suất, lúc này còn không cho an bài một cái giống dạng chỗ ở, đệ nhất tiên phong muốn hô bằng gọi hữu, nơi này không keo kiệt. Về tới biệt viện sau, Phổ La chụp một chút cái bản có chút bất mãn nói. Phổ La, ngươi quá không phúc hậu, ngươi là Thiên Thành Hoang chấp pháp trưởng lão, những việc này ngươi không thể an bài. Còn chụp cái bản, ngươi chụp cái bản hù dọa ai? Thần Thiên Kết xuất hiện từ ở Dạ Thương biệt viện nội. Ta là chấp pháp trưởng lão không giả, nhưng hiện tại không phải chấp pháp kỳ, hiện tại không phải lục thất là chấp pháp kỳ sao, việc này liền không cho làm. Phổ La mở miệng nói. Trăm tộc liên minh đại hội trong lúc, ngươi không biết bảy tông lão nhiều vội. Cho nên chuyện này hắn tìm bổn tọa tới an bài, Dạ Thương, đi, cùng bổn tọa đi xem tân chỗ ở. Thần Thiên Kết mở miệng nói. Tờ đầu. Phát FZ. Vừa lòng, như thế nào đều được. Không hài lòng, minh chủ chúng ta liền hoàn hồn võ thành, chúng ta Dạ Nguyệt Sơn Trang ở cũng thoải mái. Phổ La mở miệng nói. Phổ La, ngươi thật không phải đồ vật, không hỗ trợ liền tính còn kéo cẳng. Nói nữa, chúng ta Thiên Thành Hoang đối có năng lực, có công huân thành viên, khi nào bạc đãi quá. Tần Thiên Kết trong tay quải trượng dùng sức điểm một chút mà nói. Chúng ta minh chủ giết ma dược tộc 5 vị đế quân, còn ở ma dược tộc bên kia hắc lại đây mấy ngàn vạn thánh linh thạch cùng cho tàn thần thạch, này không phải công lao. Đều bị các ngươi cấp quyến mất. Phổ La mở miệng nói thầm. Ngươi muốn làm rõ ràng, là chúng ta, không phải các ngươi, sự tình ngươi cũng không làm. Bổn tọa phát hiện Phổ La người bán đứng khởi người khác tới, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tần Thiên Kết nói xong liền hướng tới biệt viện bên ngoài đi. Nàng đã cấp Dạ Thương an bài hảo tân chỗ ở. Tân phủ đệ liền đại khí nhiều, có trước kia cái kia biệt viện mấy lần lớn nhỏ, không chỉ là diện tích thượng, ở cách cục cùng kiến trúc thượng đều rất có cấp bậc. Thần Tông lão lo lắng. Dạ Thương đối với Tần Thiên Kết chắp tay tỏ vẻ lòng biết ơn. Không uổng tâm không được, bên cạnh ngươi không người tốt, nếu lôi kéo ngươi đi thần đô thành cư trú, đại gia trên mặt cũng chưa quang. Tần Thiên Kết nhìn Phổ La nói. Phổ La quay đầu nhìn về phía một bên, liền không tiếp Tần Thiên Kết ánh mắt. Mở mịt đại phu quân cảm ơn Tần Tông lão. Lâm Phiếu Miểu đối với Tần Ngàn khoản nợ không người, Tần Thiên Kết trước kia là thực chiếu cố nàng, lần trước vì Dạ Thương sự tình, nàng cũng là tìm Tần Thiên Kết, Tần Thiên Kết không có nửa điểm thoái thác. Mở mịt, ngươi quá khách khí, ngươi cùng Dạ Thương đều không có bất luận vấn đề gì, liền nào đó nhân tâm chàng không tốt. Lại lần nữa nhìn một Phổ La liếc mắt một cái, Tần Thiên Kết đi rồi. Các ngươi trò chuyện, hôm nay không cùng các ngươi, trăm tộc Tông lão hội chấp pháp Tông lão muốn mở họp. Này sẽ không đi không thể được. Phổ La mở miệng nói. Có đại sự. Đại Ma Vương mở miệng hỏi. Phổ La gật gật đầu, bất quá không hề răng, bởi vì có một số việc hắn cũng không hào giảng. Trước 1859, một lần tranh phong. Liên tính là có đại sự, đơn giản là chiến đấu, không có gì ghê gớm, duệ tư, vũ trúc bái rượu. Đại Ma Vương mở miệng hô một tiếng. Dạ Thương cười cười, có thể là thực chuyện phức tạp, đến Đại Ma Vương nơi này liền đơn giản. Trên thực tế cũng là như thế này, lại phiền toái bất quá là yêu cầu chiến đấu. Long Kim, Thiên Vũ chúc mừng các ngươi, nhanh chóng quật khởi, đồng tiến vào đế quân cảnh. Dạ Thương đổ một chén rượu lúc sau, đối với Long Kim cùng Thiên Vũ cử cử. Dạ Mị, cửu vĩ hồ tộc Thiên Phú không thể so mặt khác thần thú chủng tộc kém, ngươi này như thế nào không có tiến vào đế quân? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Ta và các ngươi không giống nhau, ta bị thả xuống đến cửu vực thế giới sau ra một chút vấn đề, thân hình hủy hoại, xem như linh hồn chuyển thế. Bất quá cũng may kia ngân hồ có cựu vĩ hồ huyết mạch, không có ảnh hưởng quá lớn đến ta, lần này trở lại trong tộc, tiến vào tổ địa sau, chủ yếu là tinh lọc một huyết mạch, cường điệu đánh một chút căn cơ. Dạ Mị nói một chút chính mình tình huống. Dạ Thương lúc này minh bạch một ít. Lúc trước hắn gặp được dạ mị thời điểm, một đầu ngân hồ vừa mới sinh sản quá, dạ mị là kia ngân hồ sở sinh là không sai. Từng người mệnh bất đồng, bất quá kết quả đều là tốt, dạ mị trước kia khả năng có không vui, về sau chỉ lo vui vẻ tồn tại. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ mị gật gật đầu, đời này có thập tam ca, là dạ mị hạnh phúc nhất sự, đúng rồi, ta có cái tỷ tỷ đối ta đặc biệt hảo, vãn chút thời điểm ta có thể mang nàng lại đây sao? Có thể a. Dạ Thương gật gật đầu. Ở mấy người nói chuyện thời điểm, Lân Vân tới rồi Dạ Thương nơi này. Đại công chúa, ngươi đây là không yên tâm Lân Nguyệt. Yên tâm đi. Ở chỗ này thực tốt. Dạ Thương thỉnh Lân Vân ngồi xuống sau nói. Không phải, ta thực yên tâm, là tới chúc mừng ngươi. Mặt khác ta cùng phụ thân nói huyết lân tộc tộc trưởng vẫn là nhị đệ làm tương đối thích hợp. Ta về sau tính toán hôn nhân đạo mình, đức hạnh, ta này còn nói đến qua đi đi. Lân Nguyệt cười nói. Hành a, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Dạ Thương cười nói. Cùng Lân Vân tiếp xúc quá một đoạn thời gian, Lân Vân cấp Dạ Thương cảm quan không tồi, xuất thân cao, thân là huyết lân tộc đại công chúa, lại không có điểm cái giá, không có ngang ngược kiêu ngạo khí tức. Hiện tại đều là tiểu tỷ muội kết bè kết đảng hôn chúng ta nhân đạo minh, này không tồi, bất quá minh chủ, chúng ta muốn thu thập tài liệu, nhân đạo gạch vàng không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ta trong tay luyện chế nhân đạo gạch vàng tài liệu không nhiều ít. Phổ La mở miệng nói, này không có vấn đề, ngươi yêu cầu cái gì? Ta về đến gia tộc chung tìm kiếm. Lân Vân mở miệng nói. Theo sau Thiên Vũ, Dạ Mị cùng Long Kim đều tỏ vẻ có thể tìm kiếm tài liệu. Dạ Mị rời đi, trở lại nơi dừng chân đi kêu tỉ muội. Dạ Thương đồng ý chiếu cố nàng tỉ tỉ gia nhập đến nhân đạo minh, nàng là thật cao hứng. Một lát sau, Dạ Mị mang theo một cái bạch y nữ tử tới rồi Dạ Thương tân phụ đệ. Manh manh tỉ, ta tới cấp người giới thiệu một chút. Dạ Mị lôi kéo bên người nữ tử cấp Dạ Thương đám người giới thiệu một chút. Bạch y nữ tử kêu Bạch Manh Manh, là cựu vĩ hồ tộc đại trưởng lao cháu gái. Bạch Manh Manh chắp tay cùng Dạ Thương đám người chào hỏi. Ta nguyên bản cũng muốn bái phỏng một chút, ta tính toán gia nhập thiên hoàng quân đệ nhất lãnh, nhưng tu vi ở đế quân trung không phải đứng đầu, trong lòng không có gì đế. Bạch Manh Manh ngồi xuống sau nói. Thiên hoàng quân đệ nhất lãnh sự tình, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, yêu cầu tiếp nhận hiểu biết một chút, bất quá ta cảm thấy, ngươi trung cấp đế quân gia nhập thiên hoàng quân hẳn là không thành vấn đề đi. Dạ Thương hai khẩu nói. Có thể gia nhập liền gia nhập. Không thể gia nhập, Manh Manh tỷ chúng ta liền từ từ. Dạ Mị mở miệng nói.